Tiểu Hoa Sinh cũng gật gật đầu, dù sao về sau cũng không phải không kiếm được vợ, dáng dấp đẹp hơn nữa lại có thể sao thế, ngươi không phải còn có ngươi nhà vẹt nhị đàn à. Gần nhất làm sao không gặp ngươi mang theo nó. Quách nhị đàn nâng chán, trái cây kia. Nhị đàn cũng ăn. Bây giờ tại thú khoa làm kiểm tra. HTTP. Trần. Tiểu Hoa Sinh. Liệt Manh Manh. Ước chừng sau 5 phút, Liệt Manh Manh tâm lý khai thông chính thức bắt đầu. Liệt Manh Manh đem 3 người gọi vào một chỗ, bắt đầu toàn bộ quy trình bước đầu tiên. Liệt Manh Manh ngón tay cực nhanh chuyển động bút máy, túi đầu mắt nhìn trên tay khám và chữa bệnh bản, sau đó mặt hướng 3 người, hỏi, các ngươi ăn trái cây nguyên nhân là cái gì? Vấn đề này kỳ thật rất trọng yếu, trước đó tại đem các học sinh đưa đi bệnh viện trên đường, các ban chủ nhiệm lớp cũng đều hỏi qua vấn đề tương tự. Kết quả hiện, có một ít học sinh thật đúng là không phải là vì muốn mạnh lên, ôm đi tu chân đường tắt mục đích đi ăn trái cây, mà là căn bản tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, ăn nhầm. Cho nên tại chính thức tâm lý khai thông trước đó, Liệt Manh Manh cảm thấy vẫn là có cần phải đem tình huống trước hỏi rõ sở. Dù sao, tâm lý khai thông là nhằm vào những cái kia vì lực lượng mà cố ý ăn vào trái cây học sinh, chuyên môn mở. Liệt Manh Manh chỉ Trần, ngươi nói trước đi. Trần gật gật đầu, ta có một người bạn. Ngày này tan học ta về nhà, ta dùng tin nhắn hỏi hắn, như thế nào mới có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng mạnh lên. Hắn nói, trong thời gian ngắn, rất khó. Trừ phi, bật hắc. Chỉ muốn ăn trái cây, liền có thể đạt được liên tục không ngừng lực lượng. Sau đó, hắn cho ta biểu diễn hạ làm sao đi ăn trái cây, về sau ta hiện, vật này không phải ta cần. Ta nếu là muốn mạnh lên, tuyệt đối không khả năng ăn loại này không rõ lai lịch hoa quả. Liệt Manh Manh kéo ra khỏe miệng, sau đó thì sao? Chân thở dài, nhưng là mẹ ta không biết ta, nàng coi là trái cây này là thân thích gửi tới, trực tiếp cho cắt thành mâm đựng trái cây thả ta trên bàn sách. Ta ăn đến thời điểm còn tưởng rằng đây chính là phổ thông hoa quả. Liệt Manh Manh. Hít sâu một hơi. Liệt Manh Manh nhìn về phía Quách Nhị Đản, vậy còn ngươi? Quách Nhị Đản, ta tình huống cũng kém không nhiều, mỗi ngày tan học thời điểm ta đều sẽ cho Nhị Đản cắt hoa quả ăn. Ta ăn ra, nó ăn thịt, sau đó hai ta liền cùng một chỗ trúng chiêu. Nói như vậy, các ngươi đều là ăn nhầm. Liệt Manh Manh kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía sau cùng Tiểu Hoa Sinh, ngươi lại là nguyên nhân gì ăn đến trái cây? Tiểu Hoa Sinh giới nở nụ cười, gãi gãi đầu, bởi vì đói nha. Liệt Manh Manh. Đợt. Chúc các vị tiên hữu Tết Nguyên Đán khoái hoạt, chúc mừng năm mới. Chương 355, Viêm Hoàng Tử Tôn. Thời gian trở lại 10 giờ hơn, tại Vương Lệnh cùng Phương Tỉnh còn tại xử lý pháp trận cái kia cái thời gian điểm. Vương Minh cùng Trác Dị tại bắt sống xỉu thập tứ về sau, cuối cùng hai người tại một chỗ trong hẻm nhỏ, tìm được song mắt đỏ bừng Tiêu Vân Thành. Thủy Cẩu Môn cho Tiêu Vân Thành cho ăn dưới viên kia trái cây, cơ hồ đã ở Tiêu Vân Thành trong cơ thể thành hoàn toàn hòa tan chi thế, cách rất xa. Vương Minh cùng Trác Dị đều có thể cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách cùng một cái bình thường tu chân giả thả ra linh áp khác biệt, là thuộc về không bị khống chế khí tức áp bách, mà cái này hoàn toàn là cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, chứng minh Tiêu Mây Thành linh lực trong cơ thể nồng độ cũng nhanh muốn đạt tới bão hòa. Vương Minh lau mồ hôi, trước đó bởi vì xỉu thập tứ nguyên nhân, thực sự chậm trễ thời gian quá dài. Bất quá cũng may hiện tại đuổi kịp, hết thảy còn không tính quá muộn, tình thế y nguyên có khả năng cứu vãn. Làm sao bây giờ nhị ca, chúng ta căn bản dựa vào không đi qua. Cửa ngõ vị trí, Trác Dị cùng Vương Minh đều cảm thấy nồng đậm áp bách, nếu như không phải mặc trên người thu áo thu quần, loại áp lực này chỉ sợ còn biết lớn hơn một chút. Với lại từ trình độ nào đó, Tiêu Vân Thành khí tức đã vô hạn tới gần tại Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Tại dạng này không bị khống chế khí tức áp bách phía dưới, đừng nói là từ bên trong hành tẩu, có thể chống cự ở áp lực đã là kỳ tích. Cái này lại lần nữa thể hiện Thủy Cẩu Môn nghiên cứu trái cây trô đáng sợ. Một cái trúc cơ kỳ mà thôi, sinh sinh tại trái cây lực lượng dưới, đem thể bên trong ẩn chứa linh năng cưỡng chế tăng lên tới không cách nào chạm đến trình độ. Hiện tại Tiêu Vân Thành bất luận là thân thể vẫn là tâm lý đều thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng Trác Dị cũng sâu sắc biết, cũng may, người này là Tiêu Vân Thành. Tiêu tộc nội ngoại môn thăng tuyển chế độ rất nghiêm ngặt, làm tiêu tộc bên ngoài môn đệ nhất, Tiêu Vân Thành tất nhiên là tại bình thường bỏ ra so người bình thường càng nhiều cố gắng. Nếu như giờ phút này đứng ở chỗ này không phải Tiêu Vân Thành, chỉ sợ đều không kiên trì được lâu như vậy. Yên tâm, ta lập tức liền để ngươi giải thoát. Vương Minh dẫn theo kiếm, đem trong giới chỉ linh lực rót vào trong kiếm. Sau đó, hưu một tiếng, thiên tài kiếm lại hóa thành một vòng lưu quang, hướng Tiêu Vân Thành bay vụt trừ bỏ. Vậy mà bổ ra khí tức. Trác Dị rất là giật mình, hắn chưa hề biết thiên tài kiếm thế mà còn có loại công năng này. Kiếm khí này không chỉ có thể đưa đến phong linh tác dụng, nó kiếm thể thế mà còn không nhìn linh áp. kiếm này cũng quá biến thái. Còn tốt sư phụ thu về sớm a. Chắc dị nội tâm âm thầm kinh dị lấy, đồng thời trong lòng nghĩ như thế đến. Đồng thời, hắn phi thường may mắn tiên phủ phủ chủ đúc kiếm kế hoạch cuối cùng không thể thành công. Thanh này thiên tài kiếm đơn thuần chất liệu bên trên đích thật là không thể bắt bẻ. Đây là tiên phủ phủ chủ hao phí gần nửa sinh tâm huyết chế tạo ra kiếm, phẩm cấp bên trên chắc dị đã sớm xem xét qua, thuộc về thánh giai nhất phẩm. Một kiện nhất phẩm thánh khí. Kỳ thật ở niên đại này, đối vô số tu chân giả mà nói, đã được xưng tụng là bảo vật vô giá. Đồng thời tại dưới tình huống bình thường nếu như muốn tiến hành vượt cấp chiến đấu, mang theo pháp khí có thể trội hơn đối thủ kỳ thật phi thường mấu chốt. Tại lúc ấy, tiên phủ phủ chủ Trình Dục lợi dụng thanh này thiên tài kiếm cùng mình cố hữu linh vực, cho dù là tại tán tiên cấp cũng có thực lực cùng liên tiếp tế ra hai hạng siêu cấp thuật pháp, tại hoàn toàn hình thể thái hạ đi vào chân tiên hoàn cảnh phương tỉnh tiến hành tác chiến, còn vững vàng thượng phong. Cái này đủ để chứng minh thiên tài kiếm chỗ kinh khủng. Nếu như nói tiếc nuối duy nhất, liền là thanh kiếm này không có kiếm linh. Một bả linh kiếm mạnh không mạnh, 3 phần xem kiếm tài, 7 phần xem kiếm linh. Mà hiển nhiên, tiên phủ phủ chủ Trình Dục cũng biết rõ điểm này, đáng tiếc thật đáng tiếc chính là, cuối cùng hắn tìm được kinh kha. Tại không thể tới gần người trạng thái, lợi dụng thiên tài kiếm đặc tính tiến hành viễn trình tiến công, đây là Vương Minh trước đó liền nghĩ đến biện pháp. Lúc này, đang ở trước mắt, thiên tài kiếm những nơi đi qua, hẻm nhỏ chỗ sâu Tiêu Vân Thành phát ra cỗ khí tức kia bị kiếm khí chỗ thanh lui, Vương Minh cùng Trác Dị hai người thừa cơ hành động, thừa dịp linh áp lui tán thời cơ đồng thời hướng về Tiêu Vân Thành tiếp cận. Tiêu Vân Thành đỏ bừng mắt, tối nằm ở ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, tựa như là một cái nổi cơn điên giống như dã thú, cơ cảnh mà nhìn chằm chằm vào tứ phương. Phản ứng của hắn rất linh mẫn, nhìn thấy có kiếm quang hướng mình bay tới, vậy mà trực tiếp tại chỗ lên nhảy, thoải mái mà tránh qua, tránh né linh kiếm truy kích. Thiên tài kiếm tốc độ, căn bản vốn không đủ để truy kích đến Tiêu Vân Thành. Vương Minh dựa vào dự trữ tại trong giới chỉ bổ sung năng lượng linh giới thúc đẩy linh kiếm tiến hành tiến công, cùng dựa vào thực lực chân chính thúc đẩy linh kiếm tu chân giả y nguyên tồn tại chênh lệch. Với lại từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, chắc dị cảm thấy coi như mình thao túng thiên tài kiếm cũng sẽ không có nhiều đại tác dụng. Tiêu Vân Thành khi lấy được trái cây cường hóa về sau, bất luận là tốc độ cùng lực lượng đều đã không tại kim đan kỳ cấp độ này, tối thiểu phải là nguyên anh kỳ hoặc là hóa thần kỳ khu động thanh này thiên tài kiếm mới có cơ hội công kích đến Tiêu Vân Thành. Nhị ca, có thể sử dụng, trong đầu thôi diễn thuật, sao? Chắc dị nghĩ đến trước đó Vương Minh đối phó xỉu thập tứ thời điểm, đạo này thần hồ kỳ kỹ năng lực, nếu có thể đem Tiêu Vân Thành cũng giống xỉu thập tứ như thế, vây ở đại não tầng tầng trộm ngộng trong không gian, có lẽ liền có cơ hội. Tại đối thủ thần trí không rõ tình huống dưới, trong đầu thôi diễn thuật, không có tác dụng. Vương Minh lắc đầu. Đây là, trong đầu thôi diễn thuật, một đại tính hạn chế, môn thuật pháp này mấu chốt nhất bước đầu tiên kỳ thật tựa như là thôi miên. Thông qua một chút động tác cho địch nhân sinh ra một chút ám chỉ, sau đó để cho địch nhân bất chi giác tiến vào, trong đầu thôi diễn thuật, trong không gian. Nhưng đáng tiếc chính là, một khi tại đối thủ tư duy hỗn loạn tình huống dưới, ám chỉ không có tác dụng, thuật pháp cũng liền không cách nào bình thường phát động. Tiêu Vân Thành nhận lấy kích thích, càng thêm phát cuồng giống giận, hắn nhìn chằm chằm Vương Minh cùng Trác Dị, thử nhai răng. Một cỗ lăng liệt sát ý để Trác Dị toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Nhị ca cẩn thận. Xem ta. Vương Minh lần nữa đưa tay, trên tay trong giới chỉ linh quang nở rộ, một đạo quyển trục thế mà từ bên trong bay ra. Tiêu Vân Thành, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Vương Minh nâng quyển trục, đem bên trên dây đỏ kéo một phát, quyển trục từ nóng diên triển khai. Chắc dị kinh ngạc phát hiện, Tiêu Vân Thành thế mà nhìn chằm chằm chương này vẽ, cư nhưng bất động. Liên sát khí đều hoàn toàn thu liễm. Giờ khắc này, Tiêu Vân Thành phảng phất có loại tỉnh thần cảm giác, ngay cả trên hai mắt huyết hồng tựa hồ cũng là mở đi rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng thế mà hai đầu gối chạm đất, trực tiếp cho quỷ. Ngay tại lúc này, thừa dịp Tiêu Vân Thành đờ đẫn thời gian, Vương Minh lại lần nữa thao túng thiên tài kiếm hướng Tiêu Vân Thành sau lưng lần tiến, kiếm quang dán Tiêu Vân Thành bả vai mà qua, mở ra một đạo không cạn cũng không sâu vết thương. Đến tận đây, Tiêu Vân Thành trong đôi mắt huyết hồng tản hết ra, cả người nương theo lấy không ngừng suy yếu khí tức, ba chít chít một tiếng một đầu đâm ngã trên mặt đất. Nhị ca, đây là cái gì pháp bảo, lợi hại như vậy? Một màn này chắc dị rất là rung động. Vương Minh đem quyển trục ném cho chắc dị, không có gì, một chương vẽ mà thôi. Chắc dị nhìn chằm chằm vẽ, kéo ra khỏe miệng, thứ này lại có thể là một chương Viêm Hoàng thi triển, Phật nộ hỏa liên, chân dung. Vương Minh nhìn qua nằm dạp trên mặt đất Tiêu Vân Thành, bất đắc dĩ giang tay ra, tiêu tộc nhân là đều là Viêm Hoàng tử tôn, đối cái này một vị tiên tổ tình cảm cũng không phải bình thường sâu. Trông thấy tiên tổ chân dung liền quỳ lạy, thuộc về phản ứng tự nhiên. Chắc dị. Chương 356, Phụ huynh cùng lão sư. Hai viện lâm thời phòng nghỉ, 60 chung một chút lao sư ngồi ở phòng nghỉ bên trong uống vào cà phê, đều có một loại thể xác tinh thần đều mệt cảm giác. Tuy nói kim đan kỳ có thể làm được thức đêm bạo lá gan mấy ngày mấy đêm thậm chí mấy chục ngày không ngủ không nghỉ, nhưng không chịu nổi tinh thần cùng trên tâm lý dã rời cảm giác, cho dù là kim đan kỳ cũng là ngăn cản không nổi. Ai cũng không biết vào hôm nay tan học cái này trong lúc mấu chốt thế mà xuất hiện loại sự tình này, các lao sư tại hạ ban về sau lại từng cái đuổi tới bệnh viện, một mặt là đến quan tâm một cái học sinh, một phương diện khác cũng là đến trấn an một chút cảm xúc kích động phụ huynh. Tuyệt đại đa số phụ huynh kỳ thật đều là rõ lý lẽ, nhưng tổng tránh không được có chút hung hăng càn quấy phân tử, bọn nhỏ trong trường học xảy ra chuyện, không từ trên người chính mình phân tích nguyên nhân, trước liền trách cứ trường học cùng lao sư. Khiến cho những cái kia không có chứng chứng các nữ lao sư đều cảm giác đến mức dị thường nhất cả trứng. Mà kỳ thật lần này thủy cẩu môn sự kiện, ngoại trừ giống Trần, Quách Nhị Đản, Tiểu Hoa sinh loại này ăn nhầm hình, những cái kia vì đạt được lực lượng mà ăn trái cây học sinh, tuyệt đại đa số đều cùng tự thân gia đình giáo dục có liên hệ rất lớn. Những này vì cầu được lực lượng mà ăn trái cây học sinh, phụ mẫu đối kỳ vọng của bọn hắn giá trị phổ biến đều phi thường cao, với lại khảo thí một khi không có thi đến phụ mẫu trong lý tưởng thành tích, liền sẽ kể đến một trận đau nhức phê thậm chí đánh chửi. Nói hồi lâu, kỳ thật liền là phụ huynh mình làm nghiệt. Cho bọn nhỏ áp lực thật sự là quá lớn. Dựa theo tuyệt đại đa số phụ huynh ý nghĩ, ngoại trừ muốn hải tử nhà mình tại thi đại học thi cấp 3 ra một cái thành tích tốt bên ngoài, còn cố gắng yêu cầu hải tử nhà mình tại tốt nghiệp trung học trước đó tấn thăng kim đan, bởi vì dạng này liền có thể đạt được chính phủ thả linh đan trợ cấp, về sau tiền đồ có thể nói là bừng sáng, lên như diều gặp gió. Cần phải tấn thăng kim đan lại chỗ nào dễ dàng như vậy. Đây cũng chính là đặt tại hiện đại, tại các loại đan dược bổ phẩm phụ tá dưới, mới rút ngắn thật nhiều chút cơ đến kim đan thời gian. Nhưng mà thời gian mặc dù rút ngắn, rất nhiều phụ huynh lại không để mắt đến một cái vấn đề rất trọng yếu, cái kia chính là thiên phú. Tại ngang hàng dưới điều kiện, có người tấn thăng kim đan thời gian rất ngắn, có người khả năng cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Thiên phú cái đồ chơi này không phải trong trò chơi ăn tư chất đan liền có thể nâng lên. Dù sao thế giới hiện thực bên trong căn bản không có tư chất đan loại vật này. Nhưng là phụ huynh chung quy là phụ huynh. Luôn luôn tin tưởng hài tử nhà mình liền là có thiên phú. Liền là nhất thông minh nhất. Nên tại trong ngắn hạn tấn thăng kim đan. Đối loại này phụ huynh, các lao sư xưa nay là khổ không thể tả, cảm thấy rất đau đầu. Đầu năm nay ở trong xã hội là không thể nói thật, không phải dễ dàng bị người ghen ghét. Trong phòng nghỉ, một đám 60 chung lão sư chính trò chuyện đâu. Lúc này Diệp lao sư một mặt sổ sắc đi tới đến, sắc mặt xanh trắng, cùng cái cương thi giống như. Thế nào đây là? Một người nữ lao sư đứng lên, đem Diệp lao sư đỡ đến trên ghế. Phan lão sư thấy thế, vội vàng cấp đưa một chén nước, thở dài, tám thành là cho những gia trưởng kia ầm ĩ. Nghe đến đó, Diệp lao sư thế mà vành mắt đều đỏ, nhìn qua thụ tương đối lớn ủy khuất. Sau một lát, lão ngoan đồng cũng từ ngoài cửa đi tới, sắc mặt cũng rất khó coi. Phan lão sư bưng cái cằm. Từ hai người các ngươi sắc mặt trình độ để phán đoán, chẳng lẽ lại gặp phải phụ huynh, là nỗ lực ban cái kia hồ túc. Bên trên nữ lao sư kinh ngạc, Phan lão sư, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Dù sao, đây là trường học chúng ta thứ nhất khó làm phụ huynh A. Phan lão sư mắt nhìn bên cạnh tuổi trẻ nữ lao sư, ngươi mới đến chúng ta 60 trung nhậm chức không đến bao lâu, về sau có cơ hội ngươi liền có thể nhận thức được. Phan lão sư nâng chán, một mặt cười khổ, cái này hồ túc. Đã tại chúng ta 60 trung lưu ban lưu lại 4 năm. Còn tại cao nhất nỗ lực ban hòa với đâu? Nữ lao sư, chúng ta 60 trung, cũng chỉ có một nỗ lực ban A. Với lại mặc dù là nỗ lực ban, nhưng phối đều là tốt nhất lao sư A. Phan lão sư lắc đầu, vô dụng, đối với một chút thật sự là học không được học sinh, ngươi cho hắn phối văn khúc tình quân cũng vô dụng. Nữ lao sư, lao ngoan đồng tựa ở bên tường, thở dài, hồ túc mẹ hắn quá phận. Mắng ta coi như xong. Còn chỉ vào lão Diệp cái mũi mắng hắn là phế vật. Hỏi lão Diệp vì sao đem bọn hắn nhà hài tử giáo kém như vậy, đến muốn ăn trái cây tăng lên lực lượng tình trạng. Vấn đề là, lão Diệp chỉ là cái giáo viên thể dục A. Nữ lao sư, vừa mới nếu như không phải trường học vệ lao lý lôi kéo, nhìn hồ túc mẹ điệu bộ này, tựa hồ là còn muốn động thủ. Hiện tại đã tìm tâm lý chuyên gia cho hồ túc mẹ trấn an cảm xúc, trần giáo trưởng đã tự mình đi qua. Chòe nụ à toài. Lão ngoan đồng vỗ mặt. Rất là bất đắc dĩ, lần đầu khí ngay cả ăn lạt điều muốn ăn cũng không có, thế nào liền bày ra loại này phụ huynh. Không có cách nào. Phan lão sư cũng là giang tay ra, nàng nhìn chằm chằm bên cạnh rất mất mát Diệp lão sư, cố gắng tiến hành đầu não phong bạo, muốn tìm một chút an ủi Diệp lão sư nói lời. Bất luận cái gì một tên nhân dân giáo sư, dù là chỉ là giáo viên thể dục, bị nghi ngờ dạy học năng lực đều là một kiện rất thương tự tôn sự tình. Có câu nói gọi sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Đốt tốt đồ ăn, phải học được mình ăn. Hiện tại lao sư ước gì tự mình động thủ đem cơm nút cho học sinh, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, một ít học sinh ý nguyên lười nhác há mồm. Cái này rất không có cách nào. Diệp lao sư, ngươi đừng quá thương tâm. Phan lão sư ngồi xổm thân thể, chỉ ngoài cửa sổ, nhìn. Đầy sao? Diệp lao sư ngửa mặt lên, mặt vô thần sắc. Trong phòng nghỉ cũng bởi vì Diệp lao sư để không nổi tinh thần, mà lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mỗi một cái giáo sư tại trước trên sân đều sẽ có bị người nghi vấn kinh lịch, đối với những này lao giáo sư nhóm đã là nhìn quen lắm rồi, mà tuổi trẻ lao sư nhìn thấy Diệp lao sư vô cùng đáng thương dáng vẻ, trong lòng đều có loại từ nội tâm sợ hãi. Nhưng mà, làm 60 trung dạy học tiên phong, Phan lão sư không hổ là Phan lão sư. Lập tức từ toàn cục góc độ ra, tiến hành một đợt thực lực phân tích, như hôm nay Diệp lao sư tình huống, kỳ thật ta có rất sâu trải nghiệm. Ta cũng thường xuyên bị một phần nhỏ phụ huynh chất vấn dạy học năng lực. Làm một tên nhiều năm phân chiến tại 60 trung dạy học một đường giáo sư hành nghề người, ta đề nghị chúng ta tất cả lão sư đều hẳn là học được đi 7 ngay ngắn tâm tính. Cái kia, muốn chúng ta làm thế nào? Cái kia cái trẻ tuổi nữ lao sư hỏi. Rất đơn giản a. Phan lão sư trả lời, vung nổi có thể hay không? Coi như ta mang chính là tinh anh bản, ta hàng năm tiết khóa thứ nhất đều sẽ cùng bọn hắn lặp đi lặp lại cường điệu, bọn hắn là ta mang qua kém nhất một giới. Chúng lao sư, thì ra như vậy hiện đang giáo sư vòng vì sao lưu hành giảng câu nói này, rốt cuộc tìm được xuất xứ. Phan lão sư nhìn xem Diệp lao sư cười cười, Diệp lao sư cũng đừng quá nản chí, mặc dù ngươi hôm nay bị phụ huynh giễu cợt, nhưng tối thiểu nhất, ngươi còn không có bạn gái à. Còn có hơn nửa năm đâu. Ngươi phải cố gắng hướng phía trước nhìn. Diệp lao sư nghe xong lời này, không khỏi lệ rơi đầy mặt, càng thêm thương tâm. Chương 357, mở ra chuyển phát nhanh cái kia một trong nháy mắt. Diệp lao sư dùng mình bi thảm kinh lịch đã chứng minh một sự kiện, phụ huynh cùng lao sư quan hệ trong đó kỳ thật xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Tuy nói điểm xuất phát đều là giống nhau, cũng là vì bọn nhỏ có thể tiến bộ, nhưng có đôi khi thật đụng phải một chút không nói lý phụ huynh, ngay cả lao sư đều có trở mặt xúc động. Hồ Túc mẹ hắn tại 60 trung rất nổi danh, tại cao nhất nỗ lực ban sờ soạn lần mò trọn vẹn 4 năm còn tại lưu ban. Toàn trường người cơ hồ đều có châu nghe thấy. Cũng liền số ít mấy cái vừa mới lên cương vị còn không có hoàn toàn quen thuộc nghiệp vụ lao sư trẻ tuổi vẫn chưa hay biết gì. Những năm này, bởi vì Hồ Túc mẹ hắn gây chuyện vấn đề, Trần giáo trưởng không ít nghĩ biện pháp đem Hồ Túc cho khuyên lui. Hồ Túc không phải dự thính sinh, là 60 trung chính thức sinh, hàng năm khảo thí đều là muốn xếp vào tổng thành tích bên trong. Mà hết lần này tới lần khác Hồ Túc hàng năm thành tích, đều kéo trường học chân sau. Mấy năm này chính vào 60 trung thăng cấp thành thị cao trung trong lúc mấu chốt. Trần giáo trưởng thật không muốn ra cái gì chỗ sơ suất. Nhưng mà có câu lời nói được tốt, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó a. Vị này Hồ Túc đồng học, là 60 trung tự mình muốn vào, tuy nói phụ huynh có chút không nói đạo lý, nhưng Hồ Túc bình thường học tập tác phong cùng sinh hoạt tác phong cũng không tệ lắm, trong trường học nhu thuận hiểu chuyện còn thường xuyên trợ giúp lao sư cùng đồng học. Liên là thành tích, chết sống không thể đi lên. Riêng lấy thành tích vấn đề, liền khuyên lui một cái chính thức sinh, chuyện này kỳ thật không hợp lý. Với lại nếu là truyền ra ngoài, không chừng vẫn phải rơi cái giáo dục vô phương tội danh. Cũng bởi vậy, Trần giáo trưởng trong đầu lượn vòng lấy các loại khuyên lui kế sách, cũng đều bởi vậy đánh tan. Cả chuyện nhất chứng chỗ đau ngay tại ở, Hồ Túc mẹ nhà hắn lời nói còn không thể cẩn thận nghĩ, ngươi nếu là tinh tế tưởng tượng, kỳ thật vẫn thật là như thế cái đạo lý. Hai tử nhà ta nhập học thời điểm liền là các ngươi 60 trung chính thức sinh, cho dù là cái nỗ lực ban tốt. Bình thường học tập tác phong, sinh hoạt tác phong, tính cách đều rất tốt. Liền là thành tích chết sống không thể đi lên, dòng dã 4 năm, một điểm tiến bộ đều không có. Cái này không trách trường học, trách ai. Đối với cái này, Trần giáo trưởng có thể nói là khổ không thể tả. Trong phòng nghỉ, mượn cơ hội này, Phan lão sư cùng còn lại một đám lao giáo sư cho mới tới các lao sư hảo hảo phổ cập khoa học xuống Hồ Túc cùng Hồ Túc mẹ nhà hắn cố sự, khiến cho bọn này tuổi trẻ lão sư đối với mình lúc trước đầy cõi lòng mong đợi giáo dục sự nghiệp, sinh ra nồng đậm hoài nghi. Nguyên lai đầu năm nay, không chỉ có là học y cứu không được người, ngay cả làm lão sư cũng cứu không được người a. Chính trò chuyện đâu, Phan lão sư chợt phát hiện lão ngoan đồng thế mà không thấy, ấy, lão Vương đâu? Một cái lão sư hồi đáp, giống như vừa mới bị hiệu trưởng gọi đi ra, lão Vương cũng dạy học nỗ lực ban lịch sử khóa. Nghe nói an ủi Hồ Túc mẹ hắn rất có một bộ. Bất luận kẻ nào, các loại đi vào chỗ làm việc về sau, mới có thể cảm giác được công tác không dễ dàng. Bất kỳ nghề nghiệp nào đều là như thế. Ngoại trừ muốn sống yên phận, còn muốn học nói tốt, cùng đề phòng người khác cho mình làm khó dễ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cho nên, hiện tại đi vào toàn dân tu chân thời đại về sau, rất nhiều tu chân giả y nguyên làm lấy mình tu chân thời đại nghề cũ, tỉ như động gia tiên nhân luyện đan, lại tỉ như la bàn tử mở ngũ kim điếm luyện khí. Những công việc này mặc dù rất phức tạp, nhưng phần lớn là một vốn bốn lời nghề, mấu chốt nhất là có thể ít nhìn sắc mặt của rất nhiều người làm việc. Khuyên đi Hồ Túc mẹ hắn về sau, lão ngoan đồng hơi mập thân thể dựa tường suy nghĩ thật lâu. Hắn vì sao lựa chọn đi làm lão sư, kỳ thật trong này có rất phức tạp nguyên nhân. Nếu như nói cứng một cái đi ra, đó là bởi vì lão ngoan đồng cảm thấy cái này nghề nghiệp rất quang vinh. Đến bệnh viện nhà vệ sinh nhai xong một cây lạt điều, lão ngoan đồng cảm thấy mình tỉnh táo rất nhiều, hắn mắt nhìn thời gian, khẽ chau mày. Trước đó hắn hạ đơn mua qua internet một kiện thương phẩm, sau đó điện tử đơn đặt hàng biểu hiện sẽ tại 20 điểm sau đưa đạt. Hiện tại mắt nhìn thấy thời gian sắp đến, lão ngoan đồng chính hợp lại muốn không phải đi bệnh viện cổng thu một cái chuyển phát nhanh, kết quả chân trước vừa mới chuẩn bị khiêng đi ra, bên người nhà vệ sinh phòng đơn bên trong thế mà phát ra thanh âm, xin hỏi, ngươi là Vương Tiên Sinh à? Lão ngoan đồng chấn kinh. Ta là. Vừa dứt lời, lão ngoan đồng mở ra cửa phòng ngăn. Sau đó liền thấy một người mặc dụng cụ lặn nam nhân từ nhà vệ sinh ngồi cầu bên trong chui ra. Sau đó, toàn thân ướt nhẹp hướng hắn cúi đầu cúi chào, thuận phong thần đệ. Sứ mệnh tất đạt. Lão ngoan đồng tiếp tục giật mình. Ngươi là vào bằng cách nào? Mặc dù đã sớm nghe nói, thuận phong thần đệ này nhà công ty là đường kim trong nước hiệu suất cao nhất xuất chuyển phát nhanh phối đưa đoàn đội, cùng nội thành khẩn cấp hàng hóa chỉ cần vỗ xuống khẩn cấp kiện, trong vòng 20 phút liền có thể đưa đến hộ khách bên người. Nhưng lão ngoan đồng chưa từng thể nghiệm qua. Hôm nay lần đầu trải nghiệm, quả nhiên là để lão ngoan đồng mở mang kiến thức. Tại bên ngoài cảnh sát để phòng xâm nghiêm như vậy tình huống dưới, cái này chuyển phát nhanh viên làm sao tiến đến? Đó là cái rất thần kỳ vấn đề. Chuyển phát nhanh viên thở dốc một hơi, bên ngoài cảnh sát nhiều lắm, muốn đưa cái này kỳ thật rất không dễ dàng. Ta ôm kiện về sau, vẽ ra tấm bản vẽ suy đoán ra tiên sinh ngài tọa độ, sau đó từ 300 dặm bên ngoài công viên đảo cái địa đạo, dùng xúc cốt pháp tiến vào thành thị cống thoát nước hệ thống. Cuối cùng căn cứ định vị dụng cụ xác nhận, phát hiện tiên sinh ngài ở chỗ này. Ân, Vương tiên sinh, thu kiện về sau, làm ơn tất cho ta ngũ tinh khen ngợi nha. Lão ngân đồng. Lại nói ở giữa, chuyển phát nhanh viên từ không gian trữ vật bên trong, lấy ra một cái tứ phương hộp, tiên sinh, ngài chuyển phát nhanh. Lão ngân đồng. Đồ vật bên trong, không có hỏng A. Chuyển phát nhanh viên, cái này hộp là chống nước, khẳng định không có vấn đề. Bất quá đồ vật hỏng không có hỏng. Cái này không tốt làm nói. Lão ngân đồng, ta thế nhưng là điểm bảo đảm giá. A, cái này đương nhiên. Nếu như đồ vật hỏng, chúng ta khẳng định giá gốc bồi thường, nhưng trong hộp đồ vật đến cùng hỏng không có hỏng, cái này kỳ thật ta còn không biết. Có thể là tốt, cũng có thể là xấu đến. Chuyển phát nhanh viên rất nghiêm túc một đợt phân tích, từ lượng tử cơ học góc độ giảng. Cái này tốt cùng hỏng A, nó có thể là đồng thời tồn tại. Lão ngân đồng, chuyển phát nhanh viên. Ngươi chỉ có mở hộp ra trong nháy mắt đó, cái này hai loại khả năng tính mới có thể về gom lại một loại khả năng tính bên trên. Đây chính là một cái phi thường nổi tiếng định lý, gọi con mèo của Schrödinger. Lão ngoan đồng nghe xong, kém chút cho quỷ, thật xin lỗi đại ca, ta chậm trễ ngươi thời gian. Chuyển phát nhanh viên rất bình tĩnh gật gật đầu, lấy ra cho điểm khí, cho hộ khách giải đáp nghi nan, là chúng ta phải làm. Mời tiên sinh đối ta lần này phục vụ, làm ra đánh giá. Nếu như phát triển nhanh có vấn đề, xin điểm kích gáp điện tử đơn đặt hàng phía dưới phản hồi cái nút, chúng ta sẽ có người chuyên theo vào. Lão ngoan đồng kéo ra khỏe miệng, run run rẩy rẩy nhấn xuống 5 sao cái nút, hai cánh tay đều đang phát run. Đầu năm nay, đưa chuyển phát nhanh đều là như thế như bức a. Chương 358, cấp sử thi sát thủ ở giữa quyết đấu, 1. Mắt nhìn thấy lão ngoan đồng nhấn xuống mát điểm cái nút, chuyển phát nhanh tiểu ca rất hài lòng nhẹ gật đầu. Đầu năm nay đưa chuyển phát nhanh thực sự không dễ dàng, ngoại trừ dựa theo tờ đơn kết tiền. Mỗi tháng tiền thưởng cùng cuối năm thưởng, đánh giá phương thức toàn cùng khen ngợi suất có quan hệ. Cho nên một cái mát điểm khen ngợi, tương đối quan trọng. Nhưng mà bất luận là nhanh đưa tiểu ca vẫn là thức ăn ngoài tiểu ca, giữa hai bên đều có dị khúc đồng công chi diệu, cái kia chính là nếu là tặng chậm một chút xíu, liền có khả năng sẽ bị hộ khách đánh xoa bình. Lão ngoan đồng lập tức cảm thấy, vì đề cao mình khen ngợi suất, những người này cũng là rất liều. Đầu năm nay ở trong xã hội, vẫn là cần nhiều một phần lý giải. Trên Internet những cái kia xã hội trong tin tức, bởi vì chuyển phát nhanh hoặc là thức ăn ngoài đến chậm một hồi sẽ, liền thân người công kích người khác hành vi thật rất bẩn, ai cũng là thân người phụ mẫu nuôi. Bị đánh bị chửi, ai nhìn không đau lòng. Nhận lấy bao khỏa, lão ngoan đồng nhìn thấy chuyển phát nhanh tiểu ca một lần nữa mặc tốt lặn xuống nước thiết bị, ngươi muốn làm sao ra ngoài a? Chuyển phát nhanh tiểu ca cười một tiếng, làm sao tới, liền làm sao ra ngoài thôi. Bên ngoài đề phòng quá xâm nghiêm rồi, phải vào đến chỉ có loại phương pháp này. Còn tốt khi còn bé cùng một cái gọi Muộn Du Bình tiền bối học được xúc cốt pháp, không phải cái này một đơn khẩn cấp kiện, khẳng định không đuổi kịp thời gian đưa đến. Nghe được Muộn Du Bình ba chữ này, lão ngoan đồng còn tại ngây người đâu. Chuyển phát nhanh tiểu ca nửa người đã rút vào ngồi cầu bên trong. Bên trong cái gì? Vương tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta đẻ xuống xả nước cái nút. Lão ngoan đồng. Về sau, nương theo lấy một trận dòng nước trùng kích thanh âm, mặc lấy chuyên nghiệp dụng cụ lặn chuyển phát nhanh tiểu ca cứ thế biến mất tại ngồi xổm trong hầm. Các loại chuyển phát nhanh viên sau khi rời đi, lão ngoan đồng mới mở ra chuyển phát nhanh hộp. Hộp nhìn qua rất lớn, nhưng trên thực tế bên trong chỉ có một cái rất nhỏ bình thủy tinh. Bình thủy tinh bị chất dẻo xốp kẹp ở hộp chính giữa, duy trì bịt kín trạng thái. Lão ngoan đồng đem chất dẻo xốp mở ra, đem bình thủy tinh đơn độc lấy ra, lặp đi lặp lại xác nhận một lần thân bình hoàn hảo không chút tổn hại, Phương mới yên lòng. Trời mới biết cái này chuyển phát nhanh hộp tại vận tới đây thời điểm, đều đã trải qua cái gì. Cái này nếu là tại vận chuyển quá trình bên trong, thân bình phát sinh tổn hại, dù là chỉ là một nhỏ tơ vết nước, trong bình đan dược dược tính đều sẽ tiết lộ ra ngoài, dược hiệu đem giảm bớt đi nhiều. Viên đan dược này là lão ngoan đồng từ mạng lưới thương thành mua, đối sắp đối mặt chiến cuộc, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một bên khác, Vương Lệnh một người canh giữ ở bệnh viện sân thượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh. Lý chủ nhiệm đã đi làm việc công tác của mình, nhiệm vụ của hắn chỉ là đem Vương Lệnh đưa đến bệnh viện sân thượng chỉ thế thôi, kỳ thật không thể giúp quá nhiều chiếu cố. Dù sao sau đó phải đối mặt là sát thủ giới bên trong vì số không nhiều cấp sử thi sát thủ, Lý chủ nhiệm một cái kim đăng kỳ, cho dù có 10 người đầu để ở chỗ này cũng không đủ tạo. Đương nhiên, Vương Lệnh cũng không có nhàn rỗi, trên sân thượng thời điểm một mực đang vì đó sau có thể sẽ phát sinh một trận chiến đấu làm chuẩn bị. Căn cứ sát sinh đạo nhân cung cấp tình báo đến xem, thao thiết đạo nhân bây giờ cảnh giới có thể là tán tiên thậm chí là chân tiên hoàn cảnh. Vương Lệnh không biết lão ngoan đồng những năm này bởi vì dạy học nguyên nhân, tu vi có hay không tinh tiến. Nhưng từ lý luận góc độ đến phân tích, tán tiên hoàn cảnh tóm lại là có. Cũng chính là tối thiểu nhất. Cái này trận sử thi cấp bậc sát thủ chiến đấu, là hai cái tán tiên đang đánh nhau. Hai cái tán tiên đánh nhau là khái niệm gì, nếu như tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, Tùng Hải thành phố nói hủy đi cũng liền phá hủy. Trực tiếp hủy đi thành, ngay cả phá dỡ phí đều bất đi. Mà nếu như là hai cái chân tiên cấp đánh nhau, cái kia hủy diệt trình độ tối thiểu nhất cũng sẽ đạt tới nước cấp trình độ. Về phần hủy đi địa cầu, Vương Lệnh cảm thấy liền trước mắt toàn bộ linh lực tin tức hóa thời đại tiến trình bên trên nhìn. Ngoại trừ không có phụ triện về sau không thụ lực lượng hạn chế mình, có thể hủy đi địa cầu người còn chưa có xuất hiện. Vương Lệnh trên sân thượng bốn góc đều viết xuống phù văn, tứ phương phù văn liên động, chỉ cần có người bước vào nơi này, liền sẽ tự động hình thành kết giới, với lại chỉ có thể vào đến, không thể đi ra ngoài. Trước đó, trên sân thượng bên trên bố trí ẩn hình pháp trận đã bị hắn phá hư, mà xem như pháp trận bày trận người, thao thiết đạo nhân nhất định sẽ tới xem xét trận pháp phải chăng hoàn hảo. Cho đến lúc đó, con cá liền cắn câu. Cái này bốn góc pháp trận tạo thành kết giới hoàn toàn đem bệnh viện một phương này sân thượng chia cắt trở thành một khối không gian độc lập, hai người coi như đánh lại thân thiện, chỉ cần lay không động được kết giới, tán tiên ba động liền sẽ không truyền ra ngoài. Cứ như vậy, chí ít còn lại người vô tội sẽ không bị tác động đến. Kế tiếp, cũng chỉ các loại chuyện xưa nhân vật chính đăng tràng. Kỳ thật khuyên can loại chuyện này, Vương Lệnh thật không quá am hiểu. Dù sao từ hắn xuất sinh đến một tuổi bóp gãy đại bảo kiếm một khắc kia trở đi, hắn am hiểu nhất liền là phá giờ a. Vương Lệnh nội tâm thở dài cho mình thi triển một đạo ẩn nấp khí tức thuật pháp, cả người cùng tắc kè hoa giống như đến mức hoàn toàn cùng không khí hòa làm một thể. Ước chừng sau 10 phút, tựa như Vương Lệnh châu nghĩ như vậy, lão ngoan đồng đẩy ra sân thượng môn, kéo lấy hơi mập thân thể một bước bước vào nơi này. Mà cùng lúc đó, một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh màu đen cũng là từ trên trời giáng xuống, xa cách trăm năm không thấy sư huynh đệ hai người tựa như là ước định cẩn thận, trong cùng một lúc xuất hiện ở cùng một địa điểm. Hai người đối mặt với mặt, đều là không nói, cũng không có phát hiện một bên Vương Lệnh tồn tại, càng không có phát hiện Vương Lệnh trong bóng tối bố trí kết giới. Vương Lệnh không muốn tại lão ngoan đồng trước mặt bại lộ thân phận, bất luận lão ngoan đồng trước kia thân phận là cái gì, nhưng bây giờ lão ngoan đồng vẫn như cũ là hắn lịch sử lão sư, tầng này thầy trò quan hệ, Vương Lệnh không muốn bởi vì việc này mà xuyên phá. Không phải quay đầu trước học, lão ngoan đồng đều phải gọi hắn lệnh chân nhân, chỉ là nghe liền cảm thấy lấy khó chịu. Mấy chục giây sau, gặp mặt phía sau hai người thế mà đều nhấc lên to lớn linh sóng. Đó là linh áp phóng xuất ra về sau, linh năng quá mãnh liệt từ đó tràn ra một loại thể hiện, khiến cho nguyên vốn vô hình linh áp chuyển biến thành một loại đáng nhìn hình thái, giống như kinh đào hải lãng. Vương Lệnh nhíu mày, Từ linh năng trong nháy mắt lực buộc phát nhìn lại, lực lượng của hai người đều vượt ra khỏi bản thân hắn dự đoán, lại để cho so trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút. Hai người linh năng đều quá to lớn, không chỉ có tràn ra chuyển hóa làm thực chất, ngay cả không gian bốn phía đều bóp méo. Vương Lệnh giấu kín đang âm thầm quan sát lấy. Vâng! Nhưng vào lúc này, song phương linh sóng bỗng nhiên hướng về phía trước lan lộn, giao đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang. Bất quá, hai người đều không có vì vậy thụ thương, bộ pháp đều là hơi hơi hướng về sau rút lui một bước. Dưới mặt nạ, Thao Thiết đạo nhân phát ra cười lạnh, sư huynh. Hình dạng của ngươi mặc dù thay đổi, nhưng tu vi tựa hồ muốn so phai nhạt ra khỏi sát thủ vòng trước đó, muốn càng thêm tinh tiến chút. Làm sao? Có tái xuất dự định. Lão ngoan đồng mỉm cười, khoát tay áo, tái xuất là không thể nào tái xuất, đời này đều khó có khả năng tái xuất. Vẫn là làm lão sư tốt. Không đáng mỗi ngày qua lo lắng để phòng thời gian. Thao Thiết đạo nhân nghe vậy, dưới mặt nạ, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, sư huynh nhận thân chi thuật, sư đệ là đã hoàn toàn lĩnh giáo. Thế mà giấu ở trường học dạy học. Lão ngoan đồng. Vương Lệnh. Chương 359, cấp sử thi sát thủ ở giữa quyết đấu, dấu khai căn 4. Hai vị cấp sử thi sát thủ ở giữa cường cường quyết đấu, một màn này kinh điển trình độ hoàn toàn không thua gì lúc trước Lao Ma Đầu cùng Dịch Tướng Quân lần kia quyết đấu. Khác nhau ở chỗ, Lao Ma Đầu cùng Dịch Tướng Quân trận kia quyết đấu là tại vạn chúng chú mục phía dưới tiến hành, mà hai vị này cấp sử thi sát thủ ở giữa tranh đấu, người xem cũng chỉ có Vương Lệnh một cái mà thôi. Bóng đêm càng thâm, Lão Ngoan Đồng cùng Thao Thiết đạo nhân liền đối mặt như vậy lấy mặt, đứng tại bệnh viện trên sân thượng, lạnh dung gió mát quét mà qua. Trên sân thượng đèn chiếu sáng, sớm tại hai người trước đó cái kia đợt khí tức giao đụng thời điểm liền đã báo hỏng. Chụp đèn trực tiếp bị chấn trở thành mảnh mạn, không biết tung bay đi đến nơi nào. Cả mặt đất đều lưu lại khí tức giao đụng qua sau sinh ra pha tạp vết rách, xa xa nhìn qua rất là dữ tợn. Hiện tại Vương Lệnh đột nhiên cảm thấy để Lý chủ nhiệm rút đi, mình tại sân thượng bố trí kết giới lựa chọn vô cùng chính xác. Hai người đều rất mạnh, chí ít chỉ là từ khí tức bên trên, loại kia lực buộc phát muốn so Vương Lệnh thấy qua bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Nếu như đơn thuần linh năng, hai người trình độ cùng tiên phủ phủ chủ trình dục dưới trạng thái toàn thịnh không sai biệt lắm, nhưng lực buộc phát quả thực là kinh khủng. Loại này lực buộc phát không có đã mấy trăm năm thậm chí ngàn năm quanh năm suốt tháng tích lũy, căn bản khó mà chạm đến. Bình thường tu chân giả từ linh năng tạo ra, lại đến sinh ra linh áp, đều có một cái quá trình. Dù là thời gian lại ngắn, cũng có nhỏ diệu. Mà giờ này khắc này ở trong sân, bất luận là Lão Ngoan Đồng vẫn là Thao Thiết đạo nhân, hai người cũng có thể làm trở về không trì hoãn trong nháy mắt bộc phát. Nếu như lướt qua Vương Lệnh không tính, cũng chỉ có bực này lâu dài cùng sát thủ cái này nghề liên hệ người, mới có thể làm đến điểm này. Vương Lệnh ở trong sân quan chiến, phát hiện hai người tại lần thứ nhất khí tức giao đụng qua sau hàn huyên một trận, sau đó lại lâm vào trầm mặc. Đây đối với sư huynh đệ quá lâu không có gặp mặt, cũng không phải không có cách nào nói chuyện, mà là căn bản không biết từ đâu nói đến. Hai cái nội tâm của người kỳ thật đều rất lộn xộn. Sau một hồi lâu, vẫn là Lão Ngoan Đồng trước tiên mở miệng, ta muốn biết, ngươi mục đích thực sự. Vấn đề này để Vương Lệnh ánh mắt cũng hơi hơi sáng lên. Từ trước đó trên sân thượng cái kia đạo ẩn hình pháp trận bên trên nhìn, Thao Thiết đạo nhân bỏ ra lớn như vậy thủ bút bày ra cái này một màn kịch, cũng không phải là chỉ là vì thực hiện trả thù, mà là mượn cái này trả thù đi chấp hành mình một cái khác nặng mục đích. Ẩn hình pháp trận có chứa đựng linh năng hiệu quả, các loại linh bạo sinh ra về sau, nhất định sẽ thu tập được tương đương khả quan linh năng. Mà tích xúc khổng lồ như thế linh năng, mục đích cuối cùng nhất là cái gì, liền rất thần kỳ. Dù sao theo Vương Lệnh nhìn, hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Lão Ngoan Đồng đạo này chất vấn, để Thao Thiết đạo nhân lâm vào hồi lâu trầm mặc, sau đó dưới mặt nạ lộ ra mấy phần vẻ cười khổ. Sư ca, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Cuối cùng, Thao Thiết đạo nhân hít một hơi thật sâu, nói, đương nhiên là vì mở ra dị giới chi môn. Ngươi muốn mở dị giới chi môn làm cái gì? Lão Ngoan Đồng híp híp mắt. Coi như ngươi muốn mở ra, ngươi hẳn phải biết, dị giới chi môn tại trong ngắn hạn không cách nào liên tục mở ra. Lần trước, tại 6 trường học huấn luyện quân sự diễn luyện trốn giết giải thi đấu bên trên, liền đã kiểm chắc ra dị giới chi môn ba động, Lão Ngoan Đồng cũng không có quên. Nhưng về sau, dị giới chi môn lại không hiểu biến mất, giữa sân không có ai biết nguyên nhân. Về sau, Dịch Tướng Quân đem chuyện này quy kết làm vị kia lão ma đầu sai lầm. Mà trên thực tế, Lão Ngoan Đồng đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Vị kia đóng lại dị giới chi môn người khởi xướng, kỳ thật hiện tại liền đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn sư huynh đệ. Nếu như muốn người vì triệu hoán dị giới chi môn, lại có 5 năm kỳ hạn cái này nói chuyện. Bất quá nếu muốn ở trong ngắn hạn thực hiện liên tục triệu hoán, cũng không phải không có khả năng. Thao Thiết đạo nhân nở nụ cười gằn, mỗi triệu hoán một lần dị giới chi môn, đều cần rót vào khổng lồ linh năng. Mà chỉ cần lần này, kế hoạch của ta thành công, chỗ dự trữ linh năng đủ để gọi dị giới chi môn 10 lần. Dùng gấp 10 lần linh năng đại giới triệu hoán dị giới chi môn. Đây là cái gì thao tác? Từ khi 6 năm trước lần đầu cùng dị giới chi môn đã từng quen biết về sau, Vương Lệnh bí mật điều tra không ít tư liệu, lại chưa từng nghe nói lấy bội hóa linh năng làm đại giá triệu hoán dị giới chi môn thao tác. Đầu tiên, 5 năm thời gian cuốn đầu cái này tuyển hạng là định chết. Hoàn toàn không có thay đổi khả năng. Với lại nếu như muốn người vì triệu hoán dị giới chi môn, ngoại trừ cần phải biết triệu hoán trận, thứ trọng yếu nhất cũng chính là linh năng dự trữ. Lúc trước vì triệu hồi ra dị giới chi môn, lão ma đầu thế nhưng là đốt rủi không dưới 100 kiện chân tàng thánh khí. Cho nên, Vương Lệnh phản ứng đầu tiên là cảm thấy Thao Thiết đạo nhân đối triệu hoán dị giới chi môn sự tình, tựa hồ là sinh đã sinh cái gì hiểu lầm. Dùng để triệu hoán dị giới chi môn chính là dị giới chi môn chuyên môn triệu hoán trận, cũng không phải luyện thành trận. Đồng giá trao đổi cái kia một bộ để ở chỗ này căn bản không dùng. Cái kia triệu hoán dị giới chi môn, về sau đâu? Lão ngoan đồng hỏi tiếp. Ta được đến đáng tin tình báo, biết dị giới chi môn một chỗ khác, có một loại thánh thủy, có thể khôi phục dung mạo của ta. Thao Thiết đạo nhân trả lời. Đáp án này có thể nói là tương đương đơn giản thô bạo, dùng 4 chữ đến khái quát hạ liền là, ta chỉnh dung. Cả chuyện cuối cùng lại về tới Thao Thiết đạo nhân gương mặt này bên trên. Vương Lệnh hiện tại còn nhớ rõ Lao Ngoan Đồng tại lịch sử trên lớp nói cái kia một đoạn bắt quái. Kỳ thật Thao Thiết đạo nhân cũng không phải là trời sinh hình dạng xấu xí, chỉ là bởi vì sai tu công pháp, mới đưa đến bộ mặt vặn vẹo đồng thời càng đổi càng xấu, bất luận chỉnh dung cũng tốt, dùng đan dược tạo hình cũng được, bất quá một phút liền sẽ biến trở về nguyên hình. Lão Ngoan Đồng không nghĩ tới, cả chuyện vạn ác chi nguyên lại là chuyện này. Hắn có chút đánh giá thấp mình vị sư đệ này đối chỉnh dung tạo hình chấp nghiệm. Vóc người xấu, đến cỡ nào thống khổ. Sư ca hẳn là vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được a. Thao Thiết đạo nhân vịn mặt nạ, nói ra, từ khi ta biến dạng về sau, hết thể liền cũng thay đổi. Sư huynh đệ chúng ta hai người đi ra giang hồ về sau, vốn là nổi danh. Nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, người khác chỉ nhớ rõ ngươi, không nhớ rõ ta. Thậm chí đều không đành lòng liếc lấy ta một cái. Sư đệ. Người tướng. Lão Ngoan Đồng trầm mặc. Mới không phải. Thao Thiết đạo nhân giống to, có một lần. Ta đi chấp hành nhiệm vụ, thật vất vả vì cố chủ ám sát một tên lưu manh, đến tính tiền thời điểm lại gặp đến cố chủ xoa bình, ngươi biết vì cái gì. Lão Ngoan Đồng, ba. Thao Thiết đạo nhân, hắn hỏi ta, vì cái gì cầm cái mông đối hắn? Lão Ngoan Đồng. Vương Lệnh. Thao Thiết đạo nhân che ngực, từng ngụm thở dốc lấy, nhìn qua cảm xúc rất kích động, toàn bộ thiên hạ đều tại bắt ta xấu làm văn chương, ai gặp mặt của ta đều sẽ nôn. Chỉ có Hắc Sa ngoại lệ. Mà ngươi, thế mà giết hắn. Lão Ngoan Đồng lặng yên, thở dài, ta cũng không biết, hắn cùng ngươi thân mật như vậy. Thao Thiết đạo nhân mặt nạ run rẩy, dưới đây phóng xuất ra lạnh lạnh sắc ý. Ta đã ở trong phạm vi 500 dặm, bố trí 30 khẩu dùng cho dự trữ linh năng ẩn hình pháp trận. Kế hoạch của ta tình thế bắt buộc. Nói xong, tham ăn thế đạo nhân chỉ một ngón tay, liền ở vị trí này, ta ẩn hình pháp trận liền bố trí tại cái kia. Bên trong. A Liệt. Ta pháp trận đâu? Chương 360, cấp sử thi sát thủ ở giữa quyết đấu. 3. Ai làm? Đây rốt cuộc là ai làm? Dưới mặt nạ, Thao Thiết đạo nhân phát ra bạo giống. Âm rít gào trực tiếp hóa thành một cỗ sóng xung kích hướng Lao Ngoan Đồng đập tới, chỉ gặp Lao Ngoan Đồng nhẹ nhàng khoát tay, hóa giải cỗ này trùng kích. Sư Minh! Đây là ngươi làm A. Lúc nói chuyện, Vương Lệnh cảm thấy Thao Thiết đạo nhân hàm răng đều đang phát run. Lao Ngoan Đồng, 3. Mà ngươi khởi xướng Vương Lệnh, thì là ở một bên bí mật quan sát. Không biết tại sao, Vương Lệnh luôn cảm thấy sự tình trở nên đầy phiền. Nhưng là, hai người từ gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, ngoại trừ đợt thứ nhất khí tức đụng nhau bên ngoài, còn không có rõ ràng hiện lộ ra muốn đánh nhau ý đồ. Cái này khiến Vương Lệnh đứng ở một bên nhìn xem tương đương xấu hổ, bởi vì chỉ có chờ chân chính đánh lúc thức dậy, Vương Lệnh cảm thấy mình mới có thể phát huy ra đất dụng võ đến. Cho nên đây rốt cuộc là đánh, vẫn là không đánh. Để Vương Lệnh nhìn xem cũng rất bất đắc dĩ. Sau đó còn có một cái vấn đề khác, các loại chân chính đánh lúc thức dậy. Đến cùng mình muốn làm sao rút, mới có thể tại không bại lộ thân phận của mình điều kiện tiên quyết. Trợ giúp cái này hai đồng môn sư huynh đệ giải khai mâu thuẫn, điều đình chiến đấu. Vương Mụ viết quyển kia đại cương Vương Lệnh từ trên xuống dưới đều đã quét một lần, tại Vương Mụ bày ra kỹ năng đại cương bên trong không có phạm vi lớn quần thể tính kỹ năng công kích, phần lớn đều là đơn điểm buộc phát ám sát công kích, toàn cũng là vì sát thủ cái này nghề nghiệp mà lượng thân định chế kỹ năng. Cho nên Vương Lệnh lường trước hai người nếu quả như thật đánh nhau, hơn phân nửa đều là so đấu cận thân chiến đấu cùng ám khí. Mà trong đó Vương Mụ ở đâu viết nổi tiếng nhất cận chiến cách đấu kỹ, liền là chiêu kia, Giang Bạo Thiên Miên Sát. Bởi vậy Vương Lệnh cảm thấy, hai người nếu quả như thật đánh nhau, hình tượng nhất định phi thường mỹ lệ. Sư huynh đệ hai người đối mặt với mặt lại trầm tịch mấy phút đồng hồ, lão ngoan đồng chậm chậm mở miệng, ngươi kỳ thật cũng không định hy sinh lầu dưới đám hải tử này, đến dự trữ linh năng khôi phục dung mạo của ngươi a. Đem sự tình huyên náo lớn như vậy, chỉ là vì muốn dẫn ta đi ra mà thôi. Nếu như cái này dự trữ linh năng pháp trận thật trọng yếu như vậy, ngươi tuyệt sẽ không là hiện tại cái phản ứng này. Dưới mặt nạ, Thao Thiết đạo nhân sắc mặt tối tối, sư huynh ngươi lại biết cái gì? Lão ngoan đồng, ngươi ta đều là nhặt được công pháp nguyên bản cho nên tự động vào quỷ phủ giáo, từ nhỏ ngươi liền đối sư tôn sùng kính đến cực điểm, mặc dù chúng ta đều chưa thấy qua sư tôn bản thân, nhưng sư tôn tại công pháp bản trang tên sách bên trên viết xuống môn quy, ngươi tuyệt không có khả năng vi phạm. Chúng ta quỷ phủ giáo tuy là lấy sát thủ học lập nghiệp giáo phái, nhưng ám sát đều là trong tu chân giới cùng hung cực các chi đồ. Nói đến đây, lão ngoan đồng thở dài, sư tôn nói qua, mỗi đánh giết một cái cùng hung cực các chi đồ, sát thủ số điểm công đức liền có thể thêm 100. Các loại đụng đầy 1 triệu, liền có thể gặp mặt sư tôn bản thân. Nhưng nếu là thương tới vô tội, số điểm công đức thì móc ngược 500 ngàn. Người ta từ nhặt được công pháp nguyên bản một ngày kia trở đi, liền tưởng tượng lấy muốn gặp được sư phụ. Chỉ có điểm này, ngươi tuyệt sẽ không cải biến. Lời nói này để Vương Lệnh rất là chấn kinh. Có quan hệ sát thủ số điểm công đức sự tình, Vương Mụ đích thật tại Đại Cương bên trong viết qua, vấn đề là đây chẳng qua là Đại Cương bên trong một cái thiết lập mà thôi. Vương Lệnh nâng chán, đột nhiên cảm thấy một trận thâm trầm nhức cả trứng, không nghĩ tới hai người này thế mà giải đọc đến tình trạng như thế. Cho nên, tại ta phải biết chuyện này là ngươi làm thời điểm, căn bản không có chút nào lo lắng. Ta cùng ngươi cùng nhau lớn lên, giờ đợi. Ngươi ngay cả một con kiến đều không bỏ được giết chết. Làm sao lại đối bọn này hài tử vô tội thống hạ sát thủ? Sau khi nói đến đây, lão ngoan đồng dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, trên mặt biểu lộ rất là ngưng trọng. Hắn đưa tay hướng trong túi sờ lên, lấy ra một túi lạt điều, rút một cây đi ra ngậm lên miệng, sau đó giơ đóng gói giống nam nhân trước mặt hỏi, ngươi nếu không? Ăn ngon lắm. Thật lâu thời gian bên trong, Thao Thiết đạo nhân đều không còn lời gì để nói, hắn hít sâu một hơi. Ngươi không có ý định giải thích một chút hát xa sự tình sao? Lão ngoan đồng trầm mặc, yêu thương mở miệng, chuyện này, đích thật là ta không đúng. Cho nên những năm này, ta vẫn luôn tại chỗ tội. Nhưng hắn, chỉ là cái 6 tuổi hài tử Thao Thiết đạo nhân cúi lầu xuống. Dưới mặt nạ lại có 2 giọt nước mắt lan xuống, nhỏ trên mặt đất, cứ việc Vương Lệnh cách rất xa, nhưng một màn này lại là thấy nhất thanh nhị sở. Ta biết, lão ngoan đồng thần sắc như khí phân như vậy đồng dạng nặng nề, năm đó chuyện xảy ra về sau. Ngươi một mực không chịu nghe ta giải thích. Đương nhiên, ta biết đối ngươi mà nói, hết thể giải thích đều là dư thừa. Năm đó ta đi chấp hành nhiệm vụ trở về, có một đoạn thời gian không có gặp ngươi, kỳ thật căn bản vốn không biết có Hắc Sa tồn tại. Cũng không biết Hắc Sa cùng quan hệ của ngươi cư nhiên như thế thân mật. Thao Thiết đạo nhân chăm chú nắm lấy nắm đấm, từ khi ta biến dạng về sau, Hắc Sa là một cái duy nhất nhìn thẳng vào ta tồn tại. Liên sư huynh ngươi, đều trở nên giống như những người khác, không chịu từ mắt nhìn thẳng ta. Ngươi sai. Lão ngoan đồng đột nhiên ngẩng đầu, ta chưa từng có kỳ thị qua ngươi. Ngươi sai tu công pháp hủy dung mạo về sau, ta cũng nếm thử tu hành cái kia môn công pháp, vì chính là tìm tới phá giải biện pháp. Nhưng rất đáng tiếc, ta thất bại. Thao Thiết đạo nhân ngạc nhiên, sư huynh, ngươi nói cái gì? Lão ngoan đồng thở dài, ta cũng bởi vì sai tu cái kia môn công pháp, đưa đến mập mạp. Ta không phải cố ý chôn tránh ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi nhìn thấy ta lần này bộ dáng thôi. Sau khi nói đến đây, lão ngoan đồng từ trong ngực lấy ra một cái bình thủy tinh, cái này là trước kia hắn tại nhà vệ sinh nhận được cái kia phần chuyển phát nhanh, trong cái chai này là ta tại trên mạng trang cường hiệu tạo hình hoàn, dựa vào cái này, ta miễn cưỡng có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng. Nhưng rất đáng tiếc là, kéo dài thời gian càng lúc càng ngắn. Mới đầu tại sai tu công pháp dẫn đến mập mạp về sau, ta phục dụng một viên cường hiệu tạo hình hoàn, còn có thể duy trì 2-3 ngày thời gian. Nhưng bây giờ, 2-3 phút đều rất khó khăn. Vương Lệnh chấn kinh, không nghĩ tới cố sự lại là như vậy. Mà nghe xong cả kiện sự tình, Thao Thiết đạo nhân cũng là gấp cắn chặt hàm răng, không khí bây giờ rất là yêu thương để Vương Lệnh đều có chút khổ sở, không biết nên nói chút gì tốt. Ta hại Hắc Sa, lại sai tu công pháp đưa đến mập mạp, càng quan trọng hơn là, ta không muốn để cho ngươi thấy bộ dáng của ta bây giờ. Cho nên, sau đó, ta liền trực tiếp thối lui ra khỏi sát thủ vòng. Hiện tại nhậm chức giáo sư, cũng coi là một loại chuộc tội a. Lão ngoan đồng cười khổ một tiếng, từ dưới đất đứng lên, từng bước một hướng Thao Thiết đạo nhân đi qua. Hắn há hốc mồm, lại không có thể nói ra một chữ. trong mắt nước mắt đã nhịn không được đang đánh chuyển, thế nào, sư đệ? Người chịu? Tha thứ ta sao? Một hồi lâu sau, Thao Thiết đạo nhân cũng không có đáp lại, mặt nạ dưới đáy vậy mà đã là khóc không thành tiếng. Hai cái kết thù kết toán đã lâu đồng môn sư huynh đệ gặp mặt về sau lại đều khóc trở thành nước mắt người. Một màn này, để Vương Lệnh khỏe miệng giật một cái. Hắn sự bố trí này nửa ngày kết giới, kết quả hai người ngay cả đánh đều không đánh một cái. Thật là một chút mặt mũi cũng không cho a. Đang lúc Vương Lệnh nội tâm lúc cảm khái, Thao Thiết đạo nhân thế mà từ trong ngực lấy ra một tấm hình, nhìn chằm chằm Lao Ngân Đồng, trong giọng nói đều có chút nghẹn ngào, ngươi cho hát xa, nói, xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Cùng một thời gian, từ một nơi bí mật gần đó nhìn qua tấm hình này Vương Lệnh, đã sợ ngây người. Ân, nếu như hắn không có nhìn lầm, trên tấm ảnh hát xa, là một cái màu đen rùa đen. Chương 361, tuyệt sắc tán nhân đại sắc khí. Một bên khác, Vương Minh hành động phi thường thuận lợi, đang đuổi đến bệnh viện về sau lập tức triệu tập trong bệnh viện tất cả hài tử dùng thiên tài kiếm tiến hành phong linh. Chắc dị làm cái giật dây trần bệnh, để Vương Minh cách rèm đối bọn nhỏ tiến hành trị liệu. Dù sao phong linh thủ đoạn là dùng thiên tài kiếm đối mỗi cá nhân trên người xoẹt một đao, nếu là không làm bất luận cái gì che giấu, trắng trợn rút kiếm phủi đi vết thương, bất luận là học sinh hay là ở đây phụ huynh trên tâm lý đều rất khó tiếp nhận. Sự thật chứng minh, Vương Lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân hai người phán đoán phi thường chính xác. Tại đối mặt linh năng nồng độ dị thường trạng thái, thiên tài kiếm hoàn toàn chính xác có thể tạo được kỳ hiệu. Với lại đi qua phong linh xử lý về sau, bệnh viện đối đám hải tử này trong cơ thể linh năng nồng độ lần nữa tiến hành kiểm tra, hiện tất cả mọi người nồng độ đều tại dần dần giảm xuống, cũng lại chậm rãi hồi phục đến trúc cơ kỳ cảnh giới phạm vi bên trong vốn có bình thường trình độ. Bất quá bởi vì phong linh hiệu quả, đám hải tử này trong tương lai 3 đến 5 ngày bên trong đem không cách nào bình thường thi triển linh lực. Địch nhân đứng sau lưng Vương Minh, thật sâu như mày, ngươi quá miễn cưỡng mình. Vương Minh không quan trọng nhún vai, không quan trọng, dù sao thúc đẩy linh kiếm linh lực cũng không phải chính ta. Không nói chuyện mặc dù như thế, Vương Minh hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút mệt mỏi, buổi tối hôm nay hắn làm một lần đại hiệp, có chút quên mình y nguyên chỉ là người bình thường thân phận. Với lại trước đó vì đối phó cái kia thủy cầu môn xỉu thập tứ, trong đầu thôi diễn thuật, sắc thực tạo thành trình độ nhất định tiêu hao. Đã là cái cuối cùng học sinh A. Xem về sau, Vương Minh đánh một cái ngáp, nhìn xem Trác Dị hỏi. Trác Dị gật gật đầu, đè xuống cái nút kêu tên, bên ngoài học sinh đã chuẩn bị xong, trực tiếp đem bàn tay tiến vào cửa sổ. Vương Minh hai tay nắm chặt thiên tài kiếm, đứng dậy, sau đó đem mũi kiếm nhắm ngay học sinh kia chỗ cánh tay. Bất quá ngay lúc này, hắn cảm thấy trong đầu một trận đầu váng mắt hoa, học sinh này cánh tay thế mà trực tiếp tại tầm mắt của mình bên trong phân liệt, hóa thành vô số cái hư ảnh. Sau đó, chuyện của tôi nét. Cạch lang. Thiên tài kiếm trực tiếp từ Vương Minh trong tay trượt rơi xuống mặt đất, động tĩnh cực lớn. Địch nhân thở dài, tại Vương Minh trước khi té xuống đất, vững vàng đỡ lấy hắn, sau đó trực tiếp cho cái ôm công chúa. Không khí trong nháy mắt an tĩnh, Trác Dị trừng lớn ánh mắt của mình, nhìn xem cái này màn. Địch nhân nhìn chằm chằm Trác Dị, cái cuối cùng hài tử liền giao cho ngươi, ta trước tiễn hắn đi nghỉ ngơi, lát nữa vừa đi vừa về thu thanh kiếm này. Trác Dị, tốt, tốt. Trên sân thượng, sư huynh đệ hai người vẫn tại nói dốc đi qua cái kia đoạn chuyện cũ. Đi qua nhiều năm thời gian cọ rửa, sư huynh đệ hai trái tim con người cảnh cùng cảm xúc kỳ thật đều muốn so với quá khứ ổn định nhiều lắm, cho nên hôm nay cơ hội này tương đương khó được. Thừa dịp thời cơ này, đem quá đi một chút hiểu lầm mà chống đỡ lời nói phương thức giải khai, đây cũng là lại cùng bình bất quá mâu thuẫn phương pháp giải quyết. Sư huynh đệ hai người đối mặt với mặt ngồi xếp bằng, lão ngoan đồng trên tay còn nắm vuốt hát xa ảnh chụp, trên mặt nhịn không được một trận phiền muộn cùng cảm khái, xin lỗi rồi. Hát xa, ngươi chỉ có 6 tuổi, mà ta lại đối ngươi làm chuyện như vậy. Chỗ tối, Vương Lệnh nhìn cái này màn đơn giản muốn hất bàn. Thân tờ mờ 6 tuổi hải tử. Thao Thiết đạo nhân một trận đau lòng. Mặt nạ dưới đáy ánh mắt bắn tại lão ngoan đồng trên mặt hỏi, ta vẫn là muốn biết, sư huynh ngươi lúc đó đến cùng là nghĩ như thế nào. Lão ngoan đồng nói ra, sư đệ, ngươi hẳn phải biết sư huynh của ngươi ta bình thường phi thường chú ý dưỡng sinh cùng bảo dưỡng. Lúc ấy nhìn thấy hát xa thời điểm, ta thứ liếc mắt liền nhìn ra, hát xa là một cái trăm năm khó gặp linh giác rùa con non, giống như vậy một cái phẩm chất ưu dị linh giác rùa con non, nếu như tại hiện tại Cúc Hạ Lâu làm thành một món ăn, tối thiểu nhất cũng muốn 2.000 khối tiên kim. Đây chính là vật đại bổ. Bình thường là sẽ không bị người dùng để làm sủng vật. Dưới mặt nạ, Thao Thiết đạo nhân mặt lập tức đen, đồng thời khỏe miệng nhịn không được kéo ra, cho nên. Đây chính là ngươi đem hắn làm thành rùa linh cao lý do. Vương Lệnh. Hiện tại Vương Lệnh rốt cuộc biết trước đó sát sinh đạo nhân nuôi chó lại đem chó ăn cố sự, là học của ai? Hóa ra đây là sư đồ hai người, một mạch tương thừa. Thao Thiết đạo nhân dưới mặt nạ biểu lộ rất là bi thống, hết thảy đều quá đột nhiên. Ta đi làm cái đầu thời gian bên trong, sư huynh ngươi liền đem Hắc Sa làm thành rùa linh cao. Lão ngoan đồng túi đầu ăn năn, ta sai rồi, ta thật sai. Thao Thiết đạo nhân cắn chặt hàm răng, quay đầu, ngươi phải cùng ta đi Hắc Sa trước mộ phần dân hương. Trầm mặc sẽ, lão ngoan đồng cuối cùng gật đầu, tốt. Thao Thiết đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, dưới lầu cái kia đám trẻ con, ngươi yên tâm, ta đã sai người hướng từng nhà đưa điều giải dược vật. Các loại chuyện này kết thúc, ta liền đem thủy cầu môn giải tán. Chuyện này, coi như cho đám hải tử này nhóm một bài học, sư huynh đệ chúng ta hai người mặc dù là bởi vì nhặt được quỷ phủ giáo công pháp nguyên bản, mới có hôm nay. Nhưng con đường tu hành bên trên, chúng ta cũng là một bước một cái dấu chân đi tới. Lão ngân đồng, ân, sư đệ nói đúng. Vương lệnh tại bên cạnh nghe xong cả một cái cố sự, biểu lộ một mặt một bước. Bởi vì toàn bộ cố sự danh điểm quá nhiều, trong lúc nhất thời lại không biết nên từ đâu nôn lên. Chuyện này danh điểm cần phải so lão ma đầu giận dữ vì hồng nhan, vì tìm tới bạn gái chuyển thế khu động thời gian chi luân lén xông vào quốc cung sự tình lớn. Biết điều như vậy lão ngân đồng. Vương lệnh thật đúng là rất ít gặp đến. Bất quá tin tức tốt là, chỉ ít hai người giải quyết mâu thuẫn phương thức coi như tương đối hòa bình. Không phải thật muốn nói đến đánh nhau, vương lệnh mới phát giác được mới thật sự là phiền phức. Tại sư huynh này để hai người mỗi người đi một ngả mấy trăm năm về sau, có thể một lần nữa lấy tỉnh táo thái độ mặt đối diện ngồi xuống đến nói chuyện, cái này đã là tương đương không dễ dàng. Cái này chứng minh sư huynh đệ hai nội tâm của người đều còn không có triệt để vứt bỏ lẫn nhau, có cái gì có thể so sánh tiêu tan hiểm khích lúc trước, càng kết cục tốt đẹp đâu. Vương lệnh đứng tại trong kết giới, hài lòng nhìn trước mắt một màn này. Vừa rồi chắc dị cho hắn cái tin nhắn, trong bệnh viện cái kia đám trẻ con sự tình đều đã được đến giải quyết, thiên tài kiếm phong linh hiệu quả hoàn mỹ khắc chế trái cây sinh ra dị thường linh năng. Cả kiện sự tình, xem như đạt được tương đối viên mãn kết thúc. Tại là, vương lệnh đưa tay, giải khai kết giới, đã chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay lúc này, Thao Thiết đạo nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lao Ngân Đồng, sư huynh, còn có một việc. Cho lúc trước ta cung cấp ngành tình báo tổ chức, nói trên người ngươi có một kiện tuyệt thế đại sát khí. Nghe vậy, vương lệnh dừng lại bước chân. Bát quái chi tâm lại bị khơi gợi lên. Vấn đề này, để Lao Ngân Đồng nhịn không được cười lên một tiếng. Đây là ai truyền? Thao Thiết đạo nhân, đây là tin tức giả. Lão ngoan đồng lắc đầu, không. Nếu như trước kia, ta đúng là có, nhưng bây giờ, cái này đại sát khí đã không tồn tại nữa. Thao Thiết đạo nhân hỏi, ý gì? Lão ngoan đồng giữ im lặng, chỉ là đem trước đó mua qua internet cái viên kia cường hiệu tạo hình hoàn để vào trong miệng. Dược hoàn nuốt vào, lập tức có hiệu quả. Vương lệnh liền thấy nương theo lấy một trận hư vô mở mịt linh quang, lão ngoan đồng toàn thân trên dưới đều đang biến hóa lấy. Thao Thiết đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tuyệt sắc tán nhân đại sắc khí, chỉ là cái này. Đây cũng là vương lệnh lần thứ nhất trông thấy Lão Ngoan Đồng tuyệt sắc tán nhân hình thái. Không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được trước mặt Lão Ngoan Đồng. Vương lệnh sờ lên cái mũi, hiện lại có một giọt máu tươi lan xuống. Ân, lực sát thương, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Chương 362, Lão Ngoan Đồng thiên lời cuối sách. Yêu rơi thánh thủy, 1, phiên ngoại thiên. Nhiều năm về sau. Quỷ phủ giáo sư huynh đệ hai người hiện thân yêu giới. Hai người bị một cơn báo táp phun ra, đáp xuống yêu giới một chỗ vách núi chi đỉnh, sườn núi gió thổi phật mang theo từng tia tận xương băng lãnh yêu khí, để cho hai người cũng nhịn không được có chút nhíu mày. Lão ngoan đồng nhịn không được thở dài, đây chính là dị giới chi môn nội bộ A. Quả nhiên rất không tầm thường. Thao Thiết đạo nhân gật gật đầu, khó trách nói dị giới chi môn bên trong hoàn cảnh ác liệt, chỉ là nơi này yêu khí, liền đã rất khó ứng đối. Bằng vào ta cùng sư huynh cảnh giới, miễn cưỡng có thể ứng đối tới, nhưng nếu như là hóa thần kỳ hoặc là phía dưới cảnh giới, không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp lại tới đây, nửa ngày đều đợi không được. Sau khi nói đến đây, Thao Thiết đường nội tâm của người đột nhiên cảm khái không thôi, mới thua thiệt nhiều năm trước đó, hắn cũng không có nhất thời xúc động độc xông dị giới chi môn, hoàn cảnh nơi này muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn ác liệt nhiều. Mà lần này, bọn hắn sư huynh đệ tại tiêu tan hiểm khích lúc trước về sau cùng nhau tiến vào. Lại làm xong chuẩn bị đầy đủ, cái này khiến Thao Thiết đường người nội tâm cảm thấy một trận thật sâu trấn an. Chuyến này, mục đích của bọn hắn là vì truyền thuyết kia bên trong yêu giới thánh thủy. Căn cứ nhiều năm trước Thao Thiết đạo nhân lấy được đáng tin tình báo, yêu giới thánh thủy ngay tại dị giới chi môn bên trong yêu tộc một chỗ vắng vẻ trong thôn trang, chỉ cần có thể đạt được yêu giới thánh thủy, bọn hắn sư huynh đệ hai người bởi vì sai tu công pháp dẫn đến trên thân thể đủ loại tác dụng phụ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến mình sắp có thể cởi trương này đeo mấy trăm năm mặt nạ, Thao Thiết đạo nhân lộ ra mấy phần khó được vẻ kích động, sư huynh, chúng ta nhất định có thể thành công. Lão Ngoan Đồng gật gật đầu, chỉ mong đi, thuận theo tự nhiên là tốt. Trên vách núi, sư huynh đệ hai người mở ra địa đồ, một lần nữa xác nhận hạ thôn lạc kia tọa độ. Tấm bản đồ này là Thao Thiết đạo nhân hao tốn đắt đỏ đại giới, từ một tên bảo cầu thương trong tay mua. Những này bảo cầu thương lâu dài du lịch cùng các nơi trên thế giới, trên tay có lây không ít bí cảnh chân tàng địa đồ. Nếu như có thể mua được một phần địa đồ lại tiến vào bí cảnh, làm một chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều, chí ít không cần lo lắng chưa quen cuộc sống nơi đây mà vấn đề lạc đường. Dị giới chi môn địa đồ là bảo cầu thương chân tàng hàng, với lại có ổn định đổi mới tài nguyên. Mặc dù dị giới chi môn có 5 năm có tác dụng trong thời gian hạn định quy định, nhưng luôn có nửa đường từ dị giới chi môn du lịch sau đi ra đại lão, bảo cầu thương liền từ những đại lão này trong miệng thu hoạch hữu hiệu địa đồ đổi mới tình báo. Đương nhiên, muốn mua đến dạng này một tấm bản đồ, cần phải hao phí khá đắt đỏ đại giới. Dạng này đại giới, người bình thường căn bản không chịu được nổi. Liên cái này một tấm bản đồ, vẫn là sư huynh đệ hai người hợp lực bỏ vốn mua, cộng thêm bên trên lần này thông hướng dị giới chi môn thông hành phí, hao phí trên thân hai người cơ hồ tất cả tích xúc. Hai cái sát thủ giới cấp sử thi sát thủ còn như vậy. Chớ nói chi đến những người khác. Thao Thiết đạo nhân chầm chầm lấy địa đồ, cảm giác tâm đều đang chảy máu. Sư huynh, ngươi nói chúng ta lần này vạn nhất không có tìm được yêu giới thánh thủy, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Lão Ngân Đồng, ân. Nếu như không có tìm tới địa đồ, chúng ta ngay tại cái này dị giới chi môn bên trong du lịch một vòng, vẽ một chương mới địa đồ, xem như địa đồ đổi mới bao, lại cho đầu cơ trục lợi trở về tốt. Thao Thiết đạo nhân, còn có loại này thao tác. Xác nhận thôn xóm tọa độ về sau, sư huynh đệ hai người biến lập tức lên đường, dị giới chi môn bên trong linh lực phi thường mỏng manh. Muốn hấp thu linh lực chuyển hóa làm linh năng dự trữ căn bản không có khả năng, ở chỗ này chỉ có thể chuẩn bị đủ bổ sung linh năng đan dược lấy bảo trì tiếp tục không ngừng tiêu hao, một khi xuất hiện linh năng cung ứng chưa đủ tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên nếu như muốn tại dị giới chi môn bên trong tiến hành ngắn hạn hành động, tốc chiến tốc thắng mới là thông minh nhất phương thức. Bất quá lần này, sư huynh đệ hai người chuẩn bị đủ đan dược, lấy hai người lượng tiêu hao, trên đường nếu như tiết chế sử dụng một chút, có thể bảo đảm tại dị giới chi môn bên trong khoảng 3 tháng tiêu hao. Sở dĩ làm nhiều như vậy chuẩn bị, hết thể cũng là vì đạt được yêu giới thánh thủy. Đối điểm này, sư huynh đệ hai người đều là quyết tâm. Bảo cầu thương quyết định tọa độ rất chính xác, hai người theo lấy địa đồ, cuối cùng tìm được cái kia vắng vẻ thôn xóm. Căn cứ bảo cầu thương miêu tả, mảnh này thôn xóm thành hình kỳ thật ngay tại mấy năm trước đó, cũng không cửu viễn, với lại thôn trưởng của thôn là hai cái ngộ nhập dị giới chi môn tu sĩ nhân tộc. Dựa vào thôn thừa thái yêu giới thánh thủy sống tiếp được, cuối cùng dứt khoát ở chỗ này bám rễ sinh trồi, xây xong một mảnh thôn xóm. Đi đến cửa thôn, lão Ngoan Đồng hai người không khỏi đã ngừng lại bước chân, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, để đây đối với sư huynh đệ thật sâu như mày. Bởi vì mảnh này thôn linh lực, thế mà dị thường nồng đậm. Rõ ràng tại dị giới chi môn bên trong linh lực như thế mỏng manh, mà mảnh này trong thôn ẩn chứa linh lực liền cùng mở gấp trăm lần tụ linh trận giống như. Mới đi đến cửa thôn vị trí liền khiến người ta cảm thấy một loại tâm thần thanh thản cảm giác, tại linh lực mỏng manh thế giới bên trong, mảnh này thôn xóm tồn tại đơn giản tựa như là trong sa mạc ốc đảo như vậy làm cho người nâng cao tinh thần. Không chỉ có như thế, lão Ngoan Đồng còn chứng kiến trong thôn trồng rất nhiều linh thảo, linh thụ, những này chủng loại cũng phải cần dựa vào tinh khiết hoàn cảnh mới có thể thuận lợi sinh trưởng chủng loại, đối hoàn cảnh yêu cầu phi thường hà khắc, giống dị giới chi môn bên trong tràn đầy yêu khí thế giới, căn bản không có khả năng sinh tồn được. Cái này là làm sao làm được? Sư huynh, ngươi nhìn. Thao Thiết đạo nhân duỗi ra một ngón tay, lợi dụng linh lực dẫn dắt đem trong không khí một phần nhỏ yêu khí ngưng kết trên ngón tay bên trên, yêu khí hóa thành màu tím linh quang xoay quanh tại đầu ngón tay. Mà liền tại Thao Thiết đạo nhân đem ngón tay luồn vào thôn một sát na, cỗ này yêu khí thế mà trong nháy mắt tan rã. Thao Thiết đạo nhân ra kết luận, xem ra mảnh này thôn bởi vì quá nồng đậm linh lực, đã tạo thành tâm chắn thiên nhiên. Dị giới chi môn yêu khí căn bản là không có cách thẩm thấu nơi này. Thậm chí mảnh này thôn rất không cần phải lo lắng nhận yêu thú làm phức tạp, yêu thú cần phải mượn yêu khí tìm kiếm con mồi, thôn này đem yêu khí cho đã cách trở, yêu thú căn bản tiến không đến nơi đây. Nói đến đây, sư huynh đệ hai người đều lộ ra một bộ vui mừng không thôi biểu lộ. Xem ra, đây là một chỗ chỉ ở dị giới chi môn bên trong tồn tại trốn đào nguyên. Đang nghĩ ngợi, hai người chợt thấy một cái con cái sọt thôn dân từ trong thôn đi ra. A. Là nhân tộc tu chân giả. Người kia nhìn thấy lão Ngoan Đồng hai người cũng là sức sở, bất quá nhưng lại chưa lộ ra thần sắc sợ hãi. Gặp hai người cũng không đáp lại mình, thôn này dân ngược lại là trước gấp, hai người còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian trước tiến đến nha. Các ngươi đứng ở bên ngoài dễ dàng bị yêu thú cảm giác được. Nói xong, thôn dân chỉ cửa thôn bia đá, nhìn thấy tảng đá kia không, đây chính là đường ranh giới. Hai người sững sờ, sau đó vội vàng một bước bước vào thôn, động tác phi thường chỉnh tề, cùng tập luyện qua giống như. Thôn dân nhịn không được cười lên một tiếng, các ngươi là đi cầu thánh thủy. Sư huynh đệ hai người lại sững sờ. Sau đó, lão ngoan đồng gật gật đầu, đúng vậy. Rất hiển nhiên, thôn dân đã tập mãi thành thói quen, thở dài một tiếng. Các ngươi không là cái thứ nhất lại tới đây cầu thánh thủy, bất quá có thể tìm tới thôn của chúng ta, chứng minh hai vị nhất định có chút bản sự. Cầu thánh thủy cần gặp mặt thôn trưởng, hiện tại thôn trưởng đang bận đâu, nếu không hai vị đi nhà ta ngồi một chút. Thao thiết đạo nhân, dạng này, có được hay không? Thôn dân cười một tiếng, đương nhiên thuận tiện, dù sao các ngươi cũng là hộ khách mà. Thôn trưởng nói, khách hàng liền là thượng đế. Hai người đi theo thôn dân một đường tiến lên. Trên đường đi có không ít thôn dân đều quăng tới hiếu khách ánh mắt. Lão ngoan đồng hỏi, trong thôn nhân số cỡ nào? Không nhiều, lúc này mới vừa xây không bao lâu. Ban sơ thành viên đều là một chút bị vây ở dị giới trong cánh cửa ra không được tu chân giả. Sau đó, thôn trưởng trước tiên phát hiện thánh thủy tác dụng, bọn hắn liền tự hành tổ kiến thôn xóm. Thôn dân nói ra, thao thiết đạo nhân, vậy các ngươi bình thường làm việc đâu? Thôn dân nghĩ nghĩ, hồi đáp, nhàn nhã rất à, đủ loại dưa, đủ loại cỏ. Chủ yếu nghiệp vụ là bán thánh thủy. Ngẫu nhiên cũng sẽ bán một số thứ đặc biệt. Lão ngoan đồng. Thao thiết đạo nhân. Chương 363, Lão ngoan đồng thiên lời cuối sách. Yêu rơi thánh thủy, 2, phiên ngoại thiên. Thôn này dân nhà cách không xa, cách cửa thôn chỉ có khoảng cách 3, 4 dặm. Trên đường đi lão ngoan đồng cùng thao thiết đạo nhân thấy được toàn bộ thôn phong quang. Tựa như thôn dân nói như vậy, cái thôn này thôn dân không coi là nhiều, với lại tuyệt đại đa số tu chân giả tu vi đều rất thấp. Lão ngoan đồng suy đoán những này tu chân giả đều là lúc trước ngộ nhập dị giới chi môn tu chân giả. Điểm này cũng cùng thôn dân trước đó đã nói, hoàn toàn có thể đối đầu hảo. Dị giới chi môn mỗi lần xuất hiện thời điểm, lúc rơi xuống đất mở ra cánh cửa hình thành cỗ này phong bạo, tiểu gì cũng sẽ hút vào phụ cận một nhóm lớn vô tội tu chân giả. Dựa theo năm trước mở cửa ghi chép bên trên nhìn, chỉ là bị dị giới chi môn nuốt vào tu chân giả, liền có không dưới mấy chục vạn. Mà trong thôn này tu chân giả, lộ ra lại chính là sống sót đám người kia. Cho nên, những này thấp cảnh giới tu chân giả lúc trước bị cuốn vào nơi này thời điểm, nội tâm là nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Lão ngoan đồng một đường nhìn qua trong thôn tốt đẹp cảnh sắc, nội tâm thổn thức không thôi, đây chính là cái gọi là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn đi. Sư huynh đệ hai người tới gần nơi này thôn dân ở lại nhà ngói, lập tức cảm thấy một trận quanh quẩn tại nhà ngói bên ngoài nồng đậm linh năng. Hai người lại là một trận kinh ngạc, đây rõ ràng chỉ là tương đương phổ thông chất liệu. Nhưng ẩn chứa linh năng trình độ thật sự là quá mức khoa trương. Hai người đang muốn chỉ giáo, chỉ gặp vị này nhiệt tình thôn dân đứng tại cửa phòng, một mặt nhiệt tình hiếu khách khuôn mặt tươi cười, còn không có cho hai vị đại nhân giới thiệu, tại hạ Lý Hổ, là thôn đời thứ nhất cư dân. Nơi này chính là nhà của ta rồi. Dưới mặt nạ, thao thiết đạo nhân lộ ra giật mình biểu lộ. Nguyên lai là đời thứ nhất cư dân. Khó trách đối thôn lịch sử biết đến cặn kẽ như vậy. Nhà của ngươi rõ ràng vật liệu đều rất phổ thông. Nhưng linh năng thiếu dị thường độ cao, cái này cũng cùng thánh thủy có quan hệ sao? Lão ngoan đồng hỏi. Lý Hổ không e dè gật đầu, đúng vậy. Chúng ta toàn bộ thôn vật liệu xây dựng đều rất phổ thông, cơ hồ đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, gạch ngói đều là hiện đốt, về phần vì sao có cao như vậy nồng độ linh năng. Là bởi vì chúng ta tại chế tác gạch ngói thời điểm, hướng bên trong tăng thêm thánh thủy. Quả nhiên là dạng này a. Lão ngoan đồng cùng thao thiết đường người nội tâm thở dài. Hai vị đại nhân tiến đến ngồi đi. Lý Hổ mỉm cười đem hai người nên vào cửa. Vào cửa về sau, lập tức đổ hai bát nước, đưa tới trước mặt hai người. Đây là thánh thủy, hai vị đại nhân mời dùng. Lão ngoan đồng cùng thao thiết đạo nhân giật mình, ngươi cứ như vậy cho chúng ta. Không là phải chờ thôn trưởng trở lại a? Lý Hổ cười một tiếng, điểm ấy thánh thủy kỳ thật tác dụng căn bản vốn không lớn, tối đa cũng liền giải khát cùng bổ sung linh lực mà thôi. Hai vị đại nhân bước lên cự đại phong hiểm tìm tới chúng ta thôn, chắc hẳn đối thánh thủy nhu cầu lượng hẳn là rất lớn. Đại nhu cầu lượng thánh thủy là cần đi qua thôn trưởng tự mình phê chuẩn. Là như thế này a? Kỳ thật thánh thủy chúng ta từng nhà đều có dự trữ, mỗi nguyệt nguyệt sơ, thôn trưởng đều sẽ hướng mỗi cái thôn dân trong nhà đưa lên mấy thùng. Ta cái này vừa vặn còn lại lấy, hai bát nước mà thôi, hai vị đại nhân cứ việc uống chính là. Coi như là sản phẩm thể nghiệm. Lý Hổ nói ra. Sư huynh đệ hai người gật gật đầu, đã lời nói đều đến nước này, bọn hắn tự nhiên cũng không cần thiết nhiều khách khí. Đều là cúi đầu. Không chút do dự đem trước mắt cái này một chén nhỏ thánh thủy uống một hơi cạn sạch. Dễ uống. Cùng đường trắng nước ngọt. Cửa vào lúc cũng không lớn bao nhiêu cảm thụ, nhưng khi thánh thủy hoàn toàn tiến nhập thể nội thời điểm, toàn thân trên dưới cảm giác mệt mỏi lại đều trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Sư huynh đệ hai người vươn tay, hiện trên bàn tay linh quang tuôn ra làm, đó là linh lực đạt được bổ túc về sau, tràn đầy mà ra một loại hiện tượng. Thật sự là thần kỳ, hai người đều là thở dài. Cái này một bát thánh thủy, thế mà so bổ túc linh lực đan dược cũng đều có tác dụng tốt hơn. Lấy lại bình tĩnh, lão ngoan đồng hỏi tiếp, trước ngươi nói, không chỉ là chúng ta tới cầu thánh thủy, còn có những người khác tới qua. T-E-Z-U-I-E-N V-N Không sai. Lý Hổ gật đầu, với lại, đi cầu thánh thủy nhiều người nửa người bên trên đều có khó khăn khó nói, muốn dựa vào thánh thủy lực lượng chữa trị. Thánh thủy đối với nghi nan tạp chứng xác thực có hiệu quả, bất quá vẫn là cần phải căn cứ bệnh tình để phán đoán mới có thể. Chỉ giáo cho. Lão ngoan đồng hỏi. Lý Hổ chỉ trên bàn bát, như là hai vị thấy. Thánh thủy mặc dù thần kỳ, nhưng một bát thánh thủy vung tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Cần phải căn cứ bệnh tình hoặc là triệu chứng nghiêm trọng trình độ, tiến tới để phán đoán cần thiết ngang nhau thánh thủy. Điểm này, chỉ có thôn trưởng cùng phó thôn trưởng mới có thể làm đến. Nguyên lai còn có loại thuyết pháp này. Sư huynh đệ hai người hiểu ra. Hai vị đại nhân lai lịch không đơn giản, từ cá nhân ta kinh nghiệm bên trên để phán đoán, đại nhân cần thiết thánh thủy lượng hẳn là rất khổng lồ. Lý Hổ mỉm cười. Lão ngoan đồng nhíu mày, làm sao mà biết? Hai vị đại nhân đi vào cửa thôn thời điểm, đều là một bộ khí định thần nhàn tư thái. Nếu như không phải là bởi vì có được tuyệt cảnh giới, tại dị giới chi môn bên trong căn bản nửa bước khó đi. Lý Hổ phân tích nói, với lại, hai vị đại nhân chỉ hướng rất rõ ràng, trực chỉ thôn chúng ta mà đến. Chắc hẳn là từ bảo đồ thương nghiệp nơi đó mua địa đồ, không phải dưới tình huống bình thường, muốn tìm tới thôn chúng ta căn bản khó như lên trời. Có thể mua nổi dị giới chi môn địa đồ, hai vị đại nhân thực lực ta muốn dùng cái mông muốn đều có thể đoán ra. Với lại chắc hẳn tại ngoại giới tu chân vòng, đều là nương tựa theo danh hào liền có thể làm người run ba run đại nhân vật. Lão ngoan đồng cùng thao thiết đạo nhân nghe vậy đều là một trận giật mình, thế mà toàn bộ bị nói trúng. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Hổ sờ lên đầu, có lẽ hai vị đại nhân rất ngạc nhiên tại hạ vì cái gì rõ ràng như vậy bảo đồ thương nghiệp sự tình. Bởi vì thôn địa đồ, kỳ thật liền là thôn trưởng bán cho bảo đồ thương nghiệp. Lão ngoan đồng, thao thiết đạo nhân. Dị giới chi môn mặc dù tại ngoại giới có 5 năm thời hạn, nhưng tại nội bộ xác thực có thật nhiều không xác định lỗ nhỏ, chỉ cần có thể tìm tới, liền có thể đem người phun ra ngoại giới. Lý Hổ nói ra, trước đó có người muốn từ dị giới trong cánh cửa ra ngoài, thôn trưởng liền vẽ lên thôn tọa độ địa đồ cùng thánh thủy tướng nói rõ rút. Ủy thác người kia cùng một chỗ cho mang đi ra ngoài. Không nghĩ tới cái này quảng cáo mới làm ra đi không bao lâu, hai vị tiền bối thế mà thật tới cửa. Lão ngân đồng. Thao thiết đạo nhân. Lão ngân đồng, vậy xin hỏi tiểu huynh đệ, thôn trưởng, lúc nào trở về? Lý Hổ mắt nhìn ngoài cửa sổ, ở trong lòng có chút tính toán, cũng nhanh thôi. Mỗi ngày lúc này thôn trưởng đều tại tiếp thu thánh thủy không phải tiếp tục không ngừng phun ra, tại mỗi ngày cố định thời gian sẽ ở chỗ đầu nguồn chảy ra. Lão ngân đồng cùng thao thiết đạo nhân đều gật gật đầu. Mà lúc này đây, nhìn ngoài cửa sổ Lý Hổ lại lộ ra vẻ mặt thành thật thần sắc. Đột nhiên, hắn nói ra, thôn trưởng trở lại. Lão ngoan đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy có một cái trọn đòn gánh người từ đằng xa chậm ung dung đi tới. Mắt thấy sắp đi ngang qua cổng, Lý Hổ rất nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, đợi chút nữa hai vị hỏi thăm thánh thủy sự tình thời điểm, tuyệt đối không nên hỏi thôn trưởng có hay không uống qua loại hình vấn đề, đây là kiêng kỵ. Vì sao? Thao thiết đạo nhân hiếu kỳ. Lý Hổ thần sắc siết chặt, bởi vì thôn trưởng căn bản không uống qua. A, sư huynh đệ hai người đều kinh ngạc. Cái này thánh thủy đã là đồ tốt như vậy, cái này một thôn trưởng thế mà lại lựa chọn không uống. Luôn cảm giác nơi này đầu có chuyện ẩn ở bên trong A. Chương 364, Lão Ngoan Đồng Thiên lời cuối sách. Yêu rơi thánh thủy, 3, phiên ngoại thiên. Từ bộ dáng nhìn qua thôn trưởng rất là tuổi trẻ, với lại tu vi cũng không cao, chỉ là thô sơ giản lược cảm giác xuống. Sư huynh đệ hai người lập tức biết thôn trưởng cảnh giới tại Kim Đan Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Thôn trưởng, có tiền bối đến mua thánh thủy rồi. Lý Hổ ở trước cửa sông thôn trưởng vẫy vây tay. Thôn trưởng lập tức chọn đòn gánh chạy chậm tới, đòn gánh trước sau là hai cái chịu nặng thùng gỗ, mà trong thùng gỗ khí tức bất luận là Lao Ngoan Đồng vẫn là Thao Thiết Đạo Nhân đều rất quen thuộc, xác thực tin bên trong đựng liền là thánh thủy. Không nghĩ tới còn thật sự có người chuyên môn tiến đến mua thánh thủy. Thôn trưởng nhìn thấy Lao Ngoan Đồng sư huynh đệ hai người, nhịn không được cười lên một tiếng, các ngươi đi theo ta. Sau đó, thôn trưởng một lần nữa nâng lên đòn gánh, thuận miệng hướng một bên Lý Hổ dặn dò một câu muốn hắn đi giúp phó thôn trưởng một tay. Một đường hướng tự mình phương hướng đi đến, Lão Ngoan Đồng hai người theo sát phía sau, không bao lâu liền tới đến thôn trưởng nhà. Đứng tại nhà trưởng thôn cổng, sư huynh đệ hai người lại lần nữa kéo ra khỏe miệng. Thứ này lại có thể là một gian tràn ngập hiện đại hóa khí tức cỡ nhỏ biệt thự, cùng toàn bộ thôn sửa sang phong cách đều không hợp nhau. Với lại bên trong linh năng nồng độ cũng rất yếu, cùng vừa mới Lý Hổ ra so sánh, trên lệch không biết bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, biệt thự này bên trong thế mà còn có hiện đại hóa đồ dùng trong nhà, tủ lạnh, tivi, máy giặt, lò vi bạ cái gì cần có đều có. Thôn xưng hô như thế nào? Ta gọi Hoàng Thịnh, hai vị gọi ta Hoàng thôn trưởng là được. Phó thôn trưởng là Hoàng Nhất. Lúc trước chính là ta hai hiện thánh thủy nguồn suối. Sau khi nói đến đây, Hoàng thôn trưởng lộ ra tràn đầy cảm giác tự hào, biệt thự này vật liệu xây dựng, còn có đồ dùng trong nhà, đều là ta dùng thánh thủy đổi lấy. Đổi lấy? Hai vị tiền bối mặc dù thực lực cao tuyệt, nhưng đối dị giới chi môn nội bộ yêu giới khung xem ra cũng không rõ ràng lắm. Yêu giới tự nhiên cũng có rất nghèo túng địa phương, nhưng cũng có không thua gì chúng ta tu sĩ nhân tộc tại ngoại giới phồn hoa thành thị. Cái này đồ dùng bên trong, liền làm một chút yêu vương cùng ta làm trao đổi. Hoàng thôn trưởng cười một tiếng, thánh thủy, đây là ngay cả yêu vương đều chạy theo như vị đồ vật. Không chỉ có thể tác dụng tại nhân tộc, đối yêu tộc đồng dạng hữu hiệu. Yêu vương dựa theo chúng ta nhân tộc hệ thống đẳng cấp đổi, tối thiểu nhất cũng là hóa thần chi lưu, ngươi một cái kim đan, không sợ à? Thao thiết đạo nhân nhịn không được hỏi. Đừng nói là yêu vương, bởi vì thánh thủy nguồn suối quan hệ, ngay cả yêu thần đều không cách nào bước chân thôn chúng ta nửa bước. Nơi này là tại dị giới trong cánh cửa ngăn cách ra một mảnh thiên đường, mặc dù thôn xóm nhỏ một chút, nhưng bởi vì thánh thủy nguyên nhân, thôn kỳ thật coi như phồn vinh. Hoàng thôn trưởng dựa vào trên salon, một bộ bình tĩnh tự nhiên tư thế, hai vị tiền bối mời ngồi đi. Sư huynh đệ hai người đều là nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Rất hiển nhiên, cái này là gặp người thể diện quá lớn cái kia phiên tư thái. Cái này Hoàng thôn trưởng, đừng nói là gặp qua yêu vương, nói không chừng còn cùng yêu thần chi lưu làm qua giao dịch. Bằng không đối mặt bọn hắn hai cái tán tiên cấp, một cái kim đan kỳ có thể làm được loại trình độ này bình tĩnh, thật sự là quá không khoa học. Thực lực của chúng ta cũng không tại một cái tầng cấp. Ngươi chỉ là một cái kim đan kỳ. Ngươi liền không sợ, chúng ta cưỡng ép cướp đoạt thánh thủy. Thao thiết đạo nhân nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh Hoàng thôn trưởng hỏi. Các ngươi không có khả năng động thủ với ta. Hoàng thôn trưởng rất là tự tin khoát tay áo, thánh thủy lực lượng phóng xạ mảnh này thôn mỗi một cái góc, không chỉ có thể ngăn cách yêu khí, càng có thể ngăn cách ý đồ xấu, trong lòng còn có ý đồ xấu người, là vào không được thôn chúng ta. Nếu là hai vị tiền bối thật có mang ý đồ xấu, bất luận các ngươi cảnh giới cao cỡ nào tuyệt, đều sẽ lập tức biến thành một tòa tượng đá. Lý Hổ mang hai vị tiền bối vào thôn thời điểm, hẳn là nhìn thấy cái kia bia đá đi. Hoàng thôn trưởng cười nói, đây chính là lúc trước trong lòng còn có ý đồ xấu. Ý đồ trà trộn vào ta thôn cướp đoạt thánh thủy một cái yêu vương, kết quả trực tiếp bị thánh thủy lực lượng phóng xạ hóa đá. Ta đem nó làm thành bia đá đặt ở cửa thôn, xem như cùng ngoại giới đường ranh giới. Giống như vậy bia đá, thôn bốn phía còn có rất nhiều. Sư huynh đệ hai người nghe vậy cũng nhịn không được chạy xuống mồ hôi lạnh. Tuy nói đây chỉ là Hoàng thôn trưởng đơn phương tự thuật, nhưng hai người cũng không phát giác thôn trưởng đang nói láo. Hai vị đường xa mà đến, chuyên đi vào trong thôn tìm kiếm thánh thủy, không biết là vì cái gì ẩn tật. Nói đến đây, Hoàng thôn trưởng dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi. Hai sư huynh đệ suy tư dưới, cảm thấy cái này cũng không có gì tốt che giấu, nói cho cùng, cái này cuối cùng chỉ là một trận theo như nhu cầu giao dịch mà thôi. Sư huynh đệ chúng ta hai người bởi vì năm đó sai tu công pháp, sư đệ ta bởi vậy hủy dung, mà ta thì là trở nên tương đương mập mạp, động tác cũng không bằng dĩ vãng mau lẹ, rất là trì độn lão ngoan đồng nói ra. Hoàng thôn trưởng gật gật đầu, con mắt nhìn mắt thao thiết đạo nhân mang mặt nạ. Trong lòng đột nhiên sáng tỏ, ân, ta hiểu được. Hai vị tiền bối là bởi vì sai tu công pháp, tại trên thân thể xuất hiện một chút tác dụng phụ tình huống. Cái này rất đơn giản, một người hai thùng thánh thủy. Uống thuốc ngoại dụng, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Thật có tác dụng sao? Thao thiết đạo nhân có chút kích động. Nhất định có tác dụng. Hoàng thôn trưởng rất khẳng định gật đầu, hai vị có thể tại ta thôn chữa trị xong lại đi ra. Hai vị tiền bối, một người hai thùng thánh thủy. Vị kia thân thể béo một điểm tiền bối, một thùng dùng để uống. Một cái khác thùng đổi bong bóng tám, liên tiếp ngâm 3 ngày liền có thể. Vị kia mang mặt nạ tiền bối, đồng dạng là một thùng dùng để uống, một cái khác thùng đổi nước chế tác mặt màng, ngay cả thoa 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Hoàng thôn trưởng nói đến đây, hít sâu một hơi, sau đó có chút hăng hái nhìn về phía lao ngoan đồng hai người, híp mắt mỉm cười, như vậy, làm đại giá, hai vị tiền bối định dùng cái gì đến trao đổi đâu. 3 ngày sau. Sư huynh đệ hai người mấy trăm năm sai tu công pháp ẩn tật, rốt cục đạt được khỏi hẳn. Thao thiết đạo nhân rốt cục thoát lấy mặt nạ xuống, hô hấp đến không khí mới mẻ, nội tâm tràn đầy kích động cùng vui sướng. Thôn cổng, Hoàng thôn trưởng cùng Lý Hổ đưa tiễn hai người, hai vị tiền bối lên đường bình an. Hoàng thôn trưởng ánh mắt nhìn qua dáng người vẫn như cũ hơi mập lao ngon đồng, nhịn không được cười hỏi, tiền bối nếu như đã khôi phục hình thể, vì sao còn lấy như vậy hình thái gặp người? Lão ngoan đồng nhịn không được cười lên một tiếng, ta cái bộ dáng này, người ta đã nhìn quen thuộc. Vẫn là đến vì những thứ khác người suy tính một chút. Lần này, thật là đa tạ thôn trưởng. Hoàng thôn trưởng khoát tay áo, trịnh trọng ôm quyền, hai vị tiền bối nói quá lời, các ngươi dùng lượng lớn đan dược đổi lấy thánh thủy, cũng là đồng giá trao đổi. Cuộc mua bán này, rất có ý nghĩa. Sư huynh đệ hai người nhao nhao ôm quyền, cái kia tốt. Hoàng thôn trưởng, chúng ta xin từ biệt. Tiền bối đi cẩn thận. Thôn cổng, Hoàng thôn trưởng cùng Lý Hổ đưa mắt nhìn hai người đi xa. Lý Hổ, thôn trưởng, vừa mới phó thôn trưởng nói, thánh thủy nguồn suối giống như không ra nước. Hoàng thôn trưởng gật gật đầu, ân, đừng hoảng hốt. Đoán chừng lát nữa liền có. Cùng lúc đó, một bên khác, Vương Lệnh nhìn chằm chằm cửa nhà mình hết nước giấy thông báo lâm vào trầm tư. Chương 365, tiểu hài tử không nên nhìn những này. Tháng 7 ngày 4 khai giảng thứ 11 tuần thứ 3. Thủy cầu môn sự kiện tạm thời có một kết thúc, hai sư huynh đệ vượt qua mấy trăm năm hiểm khích cũng cuối cùng được tiêu tan hiểm khích lúc trước, lão ngoan đồng đến hát xa trước mộ phần dâng hương là chạy không được. Vì vậy, tại sự kiện kết thúc cùng ngày, lão ngoan đồng liền dốc lòng cầu học trường học mời dòng dã một tuần giả. Đem tuổi của mình giả đều cho dùng hết, đối với cái này 60 chúng các học sinh nhao nhao kêu khổ không thôi. Bọn hắn nghe không được bắt quái, cũng không cách nào tại lão ngoan đồng lịch sử trên lớp vụng trộm làm bài tập. Về sau từ sát sinh đạo nhân trong miệng Vương Lệnh hiểu rõ đến, lần này thủy cầu môn thành viên chủ yếu, kỳ thật đều là năm đó sát sinh đạo nhân cùng cật môn bộ hạ cũ. Các lao cán bộ đối thao thiết đạo nhân đều rất sùng kính, thuộc về loại kia triệu chi tức đến, vung chi liền đi cái chủng loại kia loại hình. Đem toàn bộ Tùng Hải thành phố nháo cái út sấp, mục đích cuối cùng nhất cũng đơn giản chỉ là bức bách lao ngoan đồng hiện thân mà thôi. Đương nhiên, cả kiện kế hoạch tại áp dụng lúc thức dậy kỳ thật cũng không có thuận lợi như vậy. Tỷ như 6 tháng số 29 ngày đó dẫn trận kia đại hỏa. Nhưng thật ra là một vị cùng cật môn cán bộ đang thử ăn linh năng trái cây thời điểm, đột nhiên sinh bạo tẩu. Ngay lúc đó linh năng trái cây còn tại thứ nhất khảo thí giai đoạn, hiệu quả kỳ thật cũng không ổn định. Hiện tại linh năng trái cây là thao thiết đạo nhân tỉ mỉ điều chế ra thứ 2 phiên bản. Số 2 phiên bản tại tính an toàn có thể lên được tăng lên, liền xem như trúc cơ kỳ phục dụng cũng không trở thành lập tức bạo tẩu, cũng mà còn có đối ứng giải dược dùng cho an toàn bảo hộ. Nhưng là, vì cuối cùng có thể làm cho lão ngoan đồng hiện thân, thao thiết đạo nhân dứt khoát liền đem tuần vui này làm cái nguyên bộ. Tự tay đem cái gọi là linh năng dự trữ trận pháp đều cho bố trí xong. Mặc dù sau đó tới, những trận pháp này bị Vương Lệnh cùng Phương Tỉnh hai người cho âm thầm hủy đi. Càng về sau, chuyện này liền thành chuyện này bí ẩn chưa có lời đáp. Thật tốt trận pháp nói biến mất liền biến mất, chuyện này kinh dị trình độ không khác thật tốt tẩu tử. Đệ đệ nói lên thì lên. Đương nhiên. Cả kiện sự tình nhìn như đều là thao thiết đạo nhân tỉ mỉ bày ra, bố cục ra một mảnh giả tượng, nhưng cũng có một việc mà là thật. Cái kia chính là thủy cầu môn hệ thống cấp bậc. Ai xấu si ai liền có thể làm cán bộ, cái này là năm đó thao thiết đạo nhân hủy dung về sau, Thạch Nhạc Chí lập xuống quy định, đồng thời đến nay đều không có thay đổi. Mà cả kiện sự tình sau khi kết thúc, tự nhiên có người vui vẻ có người sầu. Tùng Hải thành phố trung tâm thành khu, làm việc cao ốc tầng cao nhất. Bảo chủ nhìn chằm chằm cắt bên trên mang theo mặt nạ thao thiết đạo nhân, sắc mặt rất là khó coi. Mà tại bảo chủ bên người, bảo nương cũng là túi đầu im lặng không nói, hoàn toàn không dám nói lời nào. Tiền bối, ngươi đây là bội ước. Bảo chủ ánh mắt rất là thâm trầm, tức giận đến ngay cả thích nhất sữa đều uống không trôi. Thao thiết đạo nhân rất tự nhiên khoát khoát tay, không, đây không phải bội ước. Ta chỉ có một cách xin cự tuyệt đến tiếp sau hợp tác mà thôi. Về phần trước đó ngươi nói có quan hệ tuyệt sắc tán nhân đại sát khí. Ta kỳ thật đã vì ngươi tìm được. Bảo chủ sắc mặt có chuyển biến tốt, thật sao, tiền bối. Thao thiết đạo nhân gật gật đầu, đồ vật ta đã sai người đưa vào trong điện thoại di động của ngươi. Nói xong, thao thiết đạo nhân đứng dậy muốn đi gấp, trước khi đi ánh mắt còn nhìn bảo chủ một chút, vận khí của các ngươi tựa hồ một mực rất không tệ, không có đắc tội cái gì cửu gia muốn mua tính mạng của các ngươi. Nhưng ở chỗ này ta vẫn là muốn khuyên các ngươi một câu, có đôi khi thấy tốt thì lấy mới là sáng suốt lựa chọn. Ngộ nhập lạc lối, chấp mê bất ngộ, đến lúc đó sẽ chỉ càng lún càng sâu. Rất rõ ràng, đây là một câu cảnh cáo. Bảo chủ cười một tiếng, đa tạ tiền bối hảo ý nhắc nhở, vạn bối hành tẩu giang hồ, tựu có chừng mực. Cái này vừa dứt lời, thao thiết đạo nhân xoay người một cái, thân hình giống như là hòa tan trong không khí trực tiếp hóa thành một đoàn hư vô. Mà nương theo lấy thao thiết đạo nhân biến mất, trong không khí cái kia câu ngưng trọng khí tức sơ sắc cũng là trong nháy mắt quét sạch, để Bảo Nương có loại có chút thở ra một hơi cảm giác. Bảo Nương, Bảo Chủ, Thao Thiết đạo nhân đoạn tuyệt cùng sự hợp tác của chúng ta về sau làm sao xử lý? Đây đều là việc nhỏ. Bảo Chủ nhún vai, nói ra, luận ngạnh thực lực, chúng ta không kịp Tiên phủ. Luận quy mô, chúng ta lại không kịp Qua Bị quân. Nhưng chúng ta Mô Tiên Bảo cũng có Mô Tiên Bảo đặc điểm, liền là mạng lưới tình báo phi thường cường đại. Nếu như có thể thiện dùng phần tình báo này lưới, hẳn là có thể đổi lấy đến rất nhiều không sai tài nguyên. Chỗ dựa không có, còn có thể đổi lại mà. Nói đến đây, Bảo Chủ nhíu mày, tiếp tục nói, với lại lần này, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Bảo Nương, Bảo Chủ nói là tuyệt sắc tán nhân đại sát khí. Nhưng, cái này đáng tin cậy a? Dạng gì đại sát khí là thông qua điện thoại truyền thâu? Bảo Chủ híp híp mắt, có lẽ là vi rút chương trình. Tại sát thủ giới, có không ít nổi tiếng sát thủ đều tinh thông loại vi khuẩn này xâm lấn thủ đoạn, thông qua tại pháp bảo bên trong cắm vào vi rút, để pháp bảo mất linh. Bảo Chủ có chút hiếu kỳ mở ra điện thoại, quả nhiên như Thao Thiết đạo nhân nói, hắn thu vào một phần nặc danh bưu kiện. Bất quá trong thơ cho cũng không phải là hắn tưởng tượng vi rút chương trình chi lưu, mà là một chương tranh chiếu, mở ra sau khi 3 giây liền sẽ tự hủy cái chủng loại kia. Bảo Chủ mở ra tranh cầu, cả người đều kinh ngạc, cái kia lại là một chương tuyệt sắc tán nhân lấy thân trên chân dung chiếu. Giờ khắc này, Bảo Chủ trong nháy mắt giật mình tuyệt sắc tán nhân đại sát khí chỉ đến tột cùng là cái gì? Đây là Bảo Nương hiếu kỳ, vừa định đem đầu tiến tới. Bảo Chủ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đưa điện thoại di động quan bế. Trong lô mũi tươi máu chảy như suối, dòng máu đỏ sẫm thuận râu quai nón chảy xuôi xuống tới. Bảo Nương, Bảo Chủ ngươi. Bảo Chủ, tiểu hài tử không nên nhìn những này. Bảo Nương, ngày này buổi sáng thời điểm, Vương Lệnh đi tới trường học, hiện trong lớp thiếu không ít người, Trần không có tới, Quách Nhị Đản không có tới, ngay cả tiểu Hoa Sinh cũng không thấy. Bởi vì phong linh quan hệ, tất cả phục dụng trái cây học sinh đều phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng để thân thể khôi phục lại. Cái này khiến Phan lão sư tại sáng sớm bên trên lộ ra một mặt khổ đại cửu thâm trạng. Cái này mắt thấy liền muốn thi giữa kỳ, Phan lão sư nguyên bản còn dự định đột kích một cái tiến hành phụ triện khóa ôn tập làm việc, kết quả bởi vì thủy cầu môn sự tình, ôn tập đại kế lại cho trì hoãn xuống tới. Với lại bởi vì thiếu rất nhiều người quan hệ, hôm nay bài tập cũng liền không có cách nào thu. Cho nên ngày này buổi sáng, cao nhất ban ba lộ ra phá lệ yên tĩnh, không có Trần Đầu Đen rau muống, không có tiểu Hoa Sinh phụ họa, càng không có Quách Nhị Đản bắt quái có thể nghe. Vương Lệnh buồn bực ngán ngẩm tại trong lớp ngồi một hồi, cửa lớp học đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là giáo khoa thể dục Diệp lão sư, Diệp Hàm. Diệp lão sư đi tới cửa gõ cửa một cái, vẫn như cũ là bộ kia đồ thể thao cách ăn mặc, trong tay còn nắm nuốt một cái bản gốc bản, Phan lão sư. Phan lão sư chính phê chữa bài thi đâu, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Diệp lão sư, cũng rất là hiếu kỳ, "Lão Diệp, ngươi thế nào tới? Ngươi cũng học được đoạt khóa?" Diệp lão sư. Trong lớp vì số không nhiều đồng học tại nghe được câu này về sau, đều trong bóng tối nhao nhao hướng Phan lão sư quăng tới oán nghiệm ánh mắt. Đây là điển hình khi dễ người thành thật a. Diệp lão sư, là như vậy, chúng ta 60 trung trường học thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao chạy bộ hạng mục, trước đó ta cho Vương Lệnh đồng học báo danh, có một ít tình huống cần nói rõ dưới, muốn mở tiểu hội. A, dạng này a. Phan lão sư đưa ánh mắt về phía Vương Lệnh, "Ân, ngươi đi nhanh về nhanh. Qua 5 phút đồng hồ ta muốn chép lại phủ triển thức. Ngươi nếu là không kịp bên trên, quay đầu đến phòng làm việc của ta nặng lặng yên." Vương Lệnh. Diệp lão sư nghe kèm chút thổ huyết, đầu năm nay, giáo viên thể dục tại chủ nhiệm lớp trước mặt, vẫn thật là không giết người quyền. Chương 366, thụ gia huynh đệ. Vương Lệnh đi theo Diệp lão sư sau lưng, hai người cùng đi đến lầu dạy học lầu 3 thể dục phòng giảng dạy. Căn phòng học này là 60 trung chuyên môn cho giáo viên thể dục nhóm mở ra. Vì chính là khi thời tiết không tốt không cách nào tiến hành ngoài trời hoạt động thời điểm, các học sinh có địa phương có thể đi. Giáo viên thể dục nhóm có thể dùng cái này phòng học cho các học sinh giải thích cặn kẽ một học kỳ sau bên trong thể dục khảo hạch quy hoạch, thuận tiện còn có thể giảng giải một cái các loại điều khiển pháp bảo, phi kiếm tiểu kỹ xảo loại hình, bởi vì pháp bảo khóa, phi kiếm chương trình dạy trước cũng đều là thuộc về khóa thể dục dạy học chi nhánh bên trong một vòng. Bất quá rất đáng tiếc là, mỗi khi trời mưa xuống, khóa thể dục cơ hồ đều bị các khoa lão sư như lang như hổ chiếm đoạt. Căn này thể dục phòng giảng dạy thùng rông kêu to, ngoại trừ học kỳ sơ cùng học kỳ mặt bởi vì muốn thể dục khảo thí quan hệ, đường khoa lão sư sẽ không cố ý đến cấp đoạt. Liên bình thường mà nói, căn phòng học này căn bản là không cần đến. Tại đương kim tuyệt đại đa số người đối tu chân giáo dục hệ thống trong nhận thức biết, thời cấp 3 là nắm giữ tu chân lý luận trọng yếu thời kỳ, đại học mới là nghiên cứu pháp bảo cùng phi kiếm địa phương. Bởi vậy đối khóa thể dục thái độ có thể nói là rất không coi trọng. Nói cho cùng, hay là bởi vì thể chất cùng chế độ giáo dục vấn đề. Vương Lệnh đi vào trong lớp thời điểm, liền thấy trong phòng học chính lẻ loi trơ trọi ngồi còn lại hai người. Một cái là Phương Tỉnh, một cái khác liền là hồi trước Vương cha rắn chắc Thái Đao môn môn chủ con trai của Giang Hải Phú, Giang Bạch. Mặc dù lúc trước nhập học khảo thí đem Giang Bạch phân đến phổ thông ban, bất quá Giang Bạch cũng không phải không còn gì khác. Diệp Lao sư phát hiện Giang Bạch tại thể dục bên trên một chút thiên phú. Cho nên lần này, 60 trung tham gia trường học thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao, Giang Bạch đem làm linh tiễn xạ kích chủ hạng mục lực, đại biểu 60 trung dự thi. Vương Lệnh ngược lại là không nghĩ tới, Giang Bạch bình thường văn văn nhược nhược, giống như phong đẩy liền muốn ngược lại giống như, ở phương diện này ngược lại là có thiên phú kinh người. Bất quá linh tiễn tranh tài bình xét tiêu chuẩn cũng xác thực cùng ngự kiếm chạy chậm, ném kiếm các loại thể dục hạng mục không giống nhau lắm, không nhìn lực lượng cùng sức chịu đựng, trọng yếu nhất liền là tinh chuẩn tính. Trừ cái đó ra, còn cần liền là động thái thị giác bắt năng lực cùng một chút dự phán kỹ xảo. Cái đồ chơi này nếu muốn ở trong ngắn hạn huấn luyện ra gần như không có khả năng, muốn liền là một chút thiên phú cùng quanh năm suốt tháng huấn luyện cơ sở. Mà Giang Bạch sở dĩ có sâu như thế tạo nghệ, là bởi vì ba hắn Giang Hải Phú từ nhỏ đã dạy hắn luyện tập bay giao phay. Còn thường xuyên dùng người sống khi bia ngắm buộc Giang Bạch huấn luyện, Giang Bạch nhát gan, lại không dám không nghe ba hắn, thế là cứ như vậy bức cho Bách đi ra. Nhìn thấy Vương Lệnh đến gần phòng học, Phương Tỉnh lập tức lộ ra nở nụ cười, hướng Vương Lệnh lên tiếng chào, "Nha, Vương Lệnh đồng học." "Sớm a." Vương Lệnh mặt vô thần sắc tìm cái dựa vào hàng sau chỗ ngồi xuống. Kết quả vừa mới ngồi xuống, bên kia Phương Tỉnh cũng đứng dậy theo, sau đó lôi kéo bên trên Giang Bạch cùng một chỗ ngồi xuống Vương Lệnh hai bên trái phải. "Vương Lệnh, ba." Diệp lão sư nghĩ mãi mà không rõ, đây là làm gì vậy? Phương Tỉnh nhe răng cười một tiếng, phòng học lại lớn, người lại ít, rất lệ. Chúng ta đây là báo đoàn sưởi ấm. Vương Lệnh yên lặng liếc mắt, tuy nói Tùng Hải thành phố thời tiết tình huống giống như đại di mụ cực kỳ không ổn định, nhưng bây giờ tốt xấu cũng nhanh nhập hạ, nói lạnh lửa gạt quỷ đâu. Với lại liền ngươi nhà cái này cảnh giới, sao có thể dễ dàng như vậy nói lạnh liền lạnh. Bất quá, Vương Lệnh phát hiện cái này giống như không là mấu chốt của vấn đề, mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Cái này Giang Bạch làm sao cũng ngồi lại đây. Cảm nhận được Vương Lệnh nghi ngờ dư quang, Giang Bạch vào đầu, có chút yếu ớt nói. Vương Lệnh đồng học tốt, ta gọi Giang Bạch. Lần trước cha ta nói, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu tới. Vương Lệnh lần này thấy rõ, cái này Giang Bạch là cái cha bảo hội chứng người bệnh, thuộc về loại kia đối lao cha nghe lời răm rắp cái chủng loại kia người. Lúc này, Diệp lão sư trên bục giảng nói ra, lúc đầu chúng ta lần này tới họp hết thể có 16 vị đồng học, bất quá bởi vì thủy cầu môn sự kiện, trình diện đồng học cũng chỉ có các ngươi 3 vị. Bất quá cũng không có việc gì. Dù sao các vị đang ngồi đều là chúng ta lần này 60 trung thể dục đại biểu đội chủ lực thành viên, chúng ta lần này ngay ở chỗ này đơn giản triển khai cuộc họp, nhưng hồ để Phương Tỉnh đồng học đem hội nghị tinh thần đơn giản truyền đạt một cái cho không có tới đồng học. Nói đến đây, Diệp lão sư dừng lại, nói tiếp, lần này, đối thủ của chúng ta có đến từ Bồi Nguyên khu còn lại cao trung ưu tú học sinh, ngoại trừ đối thủ cũ 59 trung bên ngoài, còn có Kháo Sơn cao trung. Lần này khu thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao là thuộc về chúng ta ba trường học liên bạn cỡ lớn đại hội thể dục thể thao. Chủ yếu mặt hướng liền là mới vừa vào học cao nhất tân sinh. Chúng ta lần này dự thi hạng mục hết thể giống như hạ mấy hạng, 10 km ngự kiếm tiếp sức chạy chậm, 1000m ngự kiếm bắn vọt chạy, linh tiễn xạ kích, thật tâm cầu ném mạnh, 10 người chế kéo có cùng sau cùng áp trục hạng mục linh sủng loạn đấu. Diệp lão sư bất đắc dĩ mắt nhìn trên tay bảng gấp bản, lúc đầu đi, ta nghĩ đến tập trung huấn luyện một chút. Bất quá bây giờ phát hiện nay thời gian đã không còn kịp rồi. Phương Tỉnh đồng học đã báo danh tham dự tất cả hạng mục, linh kiếm xạ kích hạng mục bên trong từng cái khâu cũng từ Giang Bạch đồng học toàn quyền phụ trách. Không biết vì sao, nghe đến đó, Vương Lệnh lập tức có một loại dự cảm xấu. Vương Lệnh đồng học hiện tại báo danh hạng mục chỉ có một cái 10 km ngự kiếm tiếp sức chạy chậm. Diệp lão sư lộ ra một mặt nước mắt cười biểu lộ, nếu không, ngài lại nhiều báo hai cái. Vương Lệnh có thể nhìn ra, Diệp lão sư là thật bất đắc dĩ. Lần này thủy cầu môn sự kiện ảnh hưởng thực sự quá lớn. Tại rất nhiều bên ngoài trong mắt người, lần này 60 trung nếu là muốn tại khu thi đấu vòng tròn bên trong chiến thắng, quả thực là khó như lên trời. Phong linh về sau, mặc dù 3 đến 5 ngày liền có thể khôi phục lại, nhưng đến tiếp sau tiếp tục suy yếu tác dụng vẫn phải có. Một cái trúc cơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong cực hạn lực lượng tại 2000 cân tả hữu, nhưng nếu như nhận phong linh sau tiếp tục trạng thái hư nhược ảnh hưởng, lực lượng này đến giảm bất đi nhiều, tối thiểu nhất trừ 50%. Đương nhiên, đây chỉ là cái so sánh. Dù sao rất nhiều cao nhất tân sinh cảnh giới còn không có đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Vương Lệnh bưng cái cằm suy tư dưới, tại tất cả cao nhất tân sinh bên trong, trước mắt lực lượng mạnh nhất ngoại trừ Phương Tỉnh tên yêu nghiệt này cùng manh manh đắt mình bên ngoài, cũng chỉ có Trần Siêu cùng Tôn Dung có thể đụng bên trên số. Nhưng mà tình huống trước mắt là, Trần Siêu còn không có khôi phục lại. Mà Tôn Dung tham gia nữ tử thể dục hạng mục cũng không phải Diệp Lao Sư phụ trách. Trái tim đen đu ám đọc chuyện tại HTTP. Cái này rất lung túng. Diệp Lao Sư nhìn chằm chằm Vương Lệnh, căn cứ có thể kéo một cái là một cái tinh thần, thần sắc rất là nói nghiêm túc. Vương Lệnh đồng học, ngươi liền nhiều chọn một hạng mục cũng tốt. Thật tâm cầu ném mạnh hoặc là tham gia một cái 10 người kéo co, 2 chọn 1. Hạng mục tham dự nhân số nếu là không đủ, tương đương liền phải từ bỏ. Với lại, chúng ta đối thủ lần này phi thường không đơn giản, nhất là đến từ Kháo Sơn Cao Trung ba cái kia mới vừa vào học đồng học, thật sự là mạnh phi thường. Đây là khó được luận bàn cơ hội, coi như thua cũng có thể học được không ít thứ. Giang Bạch Hiếu Kỳ, Diệp Lão Sư. Cái này ba cái đồng học, ngươi có tư liệu sao? Diệp Lão Sư, kỹ càng tư liệu còn đang thu thập bên trong, bất quá danh tự ngược lại là biết. Bọn hắn là nổi tiếng cây nhà ba huynh đệ, một cái gọi Thiết Thụ, một cái Đồng Thụ, một cái gọi Lữ Thụ. Giảng đạo lý, nhìn thấy Diệp Lao Sư như vậy thành khẩn thái độ, Vương Lệnh cảm thấy mình cũng thực không tốt lắm cự tuyệt. Dù sao tại bình thường, Diệp Lao Sư trong trường học liền là thụ nhất khi dễ một cái kia. Vương Lệnh có chút hung ác không dưới tâm. Cuối cùng, Vương Lệnh vẫn là nhiều lựa chọn hai cái hạng mục. Một cái thật tâm cầu ném mạnh, một cái khác thì là linh sủng loạn đấu. Linh sủng loạn đấu dự thi linh thú là các trường học lao sư cùng các học sinh nuôi nhốt, cần hải tuyển thu thập ra thích hợp tham chiến linh thú, 60 chung trước mắt còn có đặc biệt thích hợp lựa chọn. Lúc trước, Vương Lệnh là bị Phương Tỉnh cho kéo xuống nước. Hiện tại, Vương Lệnh nghĩ thầm đem nhị cấp cũng cho kéo xuống nước. Chương 367, ta có tinh xảo bắn tên kỹ thuật. Phổ biến tình huống dưới, hiện tại trúc cơ cao trung học tập con đường là năm thứ nhất liều khái niệm lý luận, năm thứ hai thêm một chút kỹ thuật. Năm thứ ba liền là lý luận cộng thêm kỹ thuật không ngừng hâm lại. Trên tổng thể cùng đi qua học tập phương thức không có khác gì, lý luận giảng chính là đề hải chiến thuật, kỹ thuật giảng chính là lặp đi lặp lại thao diễn. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, đến lớp 12 năm đó mới là cơn ác ngộng bắt đầu. Đương nhiên, so sánh với dưới, Vương Lệnh liền cảm thấy mình tương đối buông lỏng. Dù sao nhìn cái gì biết cái gì, lập tức liền có thể nhớ kỹ. Mà trên đầu bút làm việc cũng có cục tẩy cùng bút máy hai cái tinh quái vì hắn làm thay. Duy nhất có hơi phiền toái liền là khảo thí. Với lại thành tích cuộc thi đi, còn không thể thi quá tốt. Bất quá Vương Lệnh cảm thấy, mình cuối cùng có thể lên cái gì đại học, cùng mình có thể thi dạng gì điểm số hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi vì từ khi tiến vào 60 chung về sau, Vương Lệnh liền phát hiện trên người mình tràn đầy ngoại ý muốn tính, cuối cùng có thể thi đậu dạng gì đại học. Vẫn phải nhìn trời. Diệp Lao Sư nhìn thấy Vương Lệnh đang chọn trên cổ nhiều câu tuyển một môn linh sủng loạn đấu, trong lòng lập tức minh bạch thứ gì. Cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến nhị cáp. Đối con chó này, Diệp Lao Sư ấn tượng có thể nói là phi thường khắc sâu. Nhất là cái kia màu xanh lá lông chó, để cho người ta nhìn một chút liền không có cách nào quên. Vương Lệnh đồng học, ta nhớ được lớp các ngươi tại học kỳ bắt đầu trước có phải hay không thu một đầu linh quyển. Ngươi muốn cho hắn đến dự thi. Diệp Lao Sư nhìn xem Vương Lệnh hỏi. Vương Lệnh gật gật đầu. Diệp Lao Sư, mặc dù xác thực có thể báo danh. Bất quá mỗi cái trường học chỉ có thể mang một cái linh sủng tham chiến. Tuần sau vẫn phải đi qua bình chọn mới được. Diệp Lao Sư ngươi yên tâm đi, nhị cấp khẳng định không có vấn đề. Phương Tỉnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười ở một bên nói ra. Vậy đợi chút nữa tuần mang tới tham gia bình chọn sau rồi nói sau Diệp Lao Sư cũng gật gật đầu. Nói thực ra, Diệp Lao Sư đối nhị cấp kỳ vọng kỳ thật cũng không lớn, mặc dù hắn nghe nói nhị cấp tiền thân là một cái yêu vương, bất quá khi đó bị phát hiện thời điểm, hồn phách đã là hư nhược không được. Lại bị Phan lão sư bắt lấy hồn phách cưỡng ép dung hợp tại từng cái còn lại khung xương cho ạ kỳ tạ bên trong. Liên một cái yêu vương yêu sinh ra nói, từ dung hợp tiến cho một sát na kia, liền đã thê thảm kết thúc. Với lại yêu tộc tu hành cần phải mượn yêu khí, tại không hiểu được linh lực tu hành phương thức giới, căn bản không có khả năng tại trong ngắn hạn tăng lên cảnh giới. Cho nên, đối với nhị cấp thực lực, Diệp lão sư có nhất định hoài nghi. Hắn căn bản không biết, hiện tại nhị cấp tại trải qua Vương Lệnh một phen tỉ mỉ dạy dỗ qua đi. Là một vị như thế nào tuyển thủ. Ngay nọ buổi chiều, tới gần tan học thời điểm, Diệp Lao Sư lần nữa lấy hết dũng khí đối mặt Phan Lao Sư, tại cuối cùng một tiết khóa thời điểm đem Vương Lệnh cho đào đi. Vương Lệnh đi đến cửa phòng học thời điểm, Phan Lao Sư còn gọi hắn lại, Vương Lệnh, ngươi chờ một chút. Vương Lệnh nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phan Lao Sư một mặt ngữ trọng tâm trường bộ dáng, lần tranh tài này, mặc dù ngươi là đại biểu trường học tham gia. Bất quá ta vẫn là hy vọng. Tại tranh tài kết thúc về sau ngươi có thể nhanh chóng đem tâm cho thu hồi lại. Vương Lệnh, 3. Phan lão sư, Ngươi biết thành tích của ngươi vì cái gì một mực ở giữa, không trên không dưới a? Ta cảm giác cũng là bởi vì ngươi không hoa tâm nghĩ học tập cho giỏi. Lão sư nói tới chỗ này, còn lại chính ngươi đi ngộ a. Vương Lệnh một mặt nghẹn lời. Hắn thành tích nửa vời trêu ai ghẹo ai. Không trên không dưới tốt bao nhiêu nha. Đi vào thao trường thời điểm, Vương Lệnh phát hiện hôm nay trường học trên bãi tập phá lệ huyên náo, một đống người vây quanh ở phía trước mà không biết làm gì, các loại vui cười thanh âm liên tiếp rất là náo nhiệt. Thời gian này điểm chính là phổ thông ban khóa thể dục thời gian, lập tức liền muốn tan lớp, giáo viên thể dục dứt khoát bên trên phổ thông ban các học sinh tự do hoạt động. Sau đó một đám người liền đều đến vây xem Giang Bạch bắn tên huấn luyện. Vương Lệnh tiến lên trước xem xét, chung quanh nam sinh nữ sinh đều là tập trung tinh thần nhìn qua sân tập bắn bên trên Giang Bạch, Diệp lão sư đứng tại phía trước nhất, hướng trong hư không ném ra một cái mâm tròn. Sau đó, chỉ gặp Giang Bạch nâng cung một đài, trên tay mũi tên trực tiếp phá không mà ra, phanh một tiếng, đem mâm tròn đánh vỡ nát. Tất cả mọi người là một mặt rung động không hiểu, hoa. Không nghĩ tới Giang Bạch còn có ngón này. Dạng này quá lợi hại. Bên cạnh các lớp khác giáo viên thể dục cũng cùng theo một lúc vỗ tay, Diệp lão sư tìm được một cái không sai người kế tục a. Xem ra chúng ta 60 chung năm nay bắn tên hạng mục có hy vọng cầm cái giải thưởng. Giữa sân, Diệp lão sư ngượng ngùng cười cười, đem một mảnh vải đen đưa cho Giang Bạch. Mà bây giờ, chúng người mới ý thức được chân chính biểu diễn, hiện tại vừa mới bắt đầu. Có người kinh hô, Giang Bạch đem con mắt cho bị kín. Lại là bắn không ngắm. Trong đám người, Vương Lệnh cũng là có chút hăng hái như mày, không nghĩ tới Giang Bạch thật đúng là thật sự có tài. Bắn không ngắm độ khó không cần nói cũng biết, nhưng đây cũng không phải là không cách nào hoàn thành. Người bình thường thông qua đại lượng huấn luyện, dựa vào lỗ thai để phán đoán vật thể hướng gió, lại bằng vào một chút kinh nghiệm bên trên xúc cảm, kỳ thật cũng có thể làm đến. Mà tu chân giả liền càng đơn giản hơn, ngoại trừ dựa vào trở lên điểm ấy, còn có thể linh hoạt vận dụng linh thức bắt mục tiêu. Nhưng đây đối với tuyệt đại đa số học sinh mà nói, vẫn như cũ cố khó khăn. Có thể thành công sao? Rất nhiều người ngừng thở, nhìn qua cái này màn. Chuẩn bị bắt đầu. Diệp lão sư hít vào một hơi, sau đó chạy chậm đến nơi xa. Đột nhiên đem mâm tròn ném ra ngoài. Hô, tất cả mọi người nghe được mâm tròn chuyển động kéo theo phong thanh. Giang Bạch vểnh thai lắng nghe, sau đó trong nháy mắt, hắn nắm lấy thời cơ, nâng lên trường cung đống nhiên bắn ra. Phanh. Một kích trúng đích. 666. Giang Bạch thực tình lợi hại. Có cái nam sinh không cầm được lớn tiếng khen hay. Bất quá, Diệp lão sư lông mày nhưng dần dần khóa chặt lại. Liền bắn tên tranh tải mấy cái chi nhánh đến xem, trước mắt Giang Bạch xác định vị trí ngắm bắn, di động ngắm kích cùng di động bắn không ngắm cái này ba loại trình độ phát huy có thể nói là tương đương ổn định. Nhưng Giang Bạch đi nguyên có chút mình yếu hạng, liền là xác định vị trí liên xạ. Mấy cái tuần lễ trước, Diệp lão sư còn đặc biệt cho Giang Bạch cường hóa hạ phương diện này huấn luyện, kết quả là một điểm tiến bộ đều không có. Đây là tình huống gì? Thế nào nhìn thấy lão Diệp có chút không vui đâu? Có không rõ tình huống giáo viên thể dục, nhỏ giọng hỏi. Đứng tại bên trên một cái thể dục nữ lão sư tiếp thai trả lời, ngươi không biết. Giang Bạch đứa nhỏ này, tình huống có chút đặc thù. Mặc dù có xạ kích cơ sở, nhưng Giang đồng học xạ kích đều là hắn tại lúc còn rất nhỏ, bị cha của hắn dùng bia sống bức đi ra. Nếu như chỉ là đơn thuần bắn bia ngắm cùng di động mục tiêu vẫn được, nhưng nếu là tại bia ngắm bên trên trói cái thứ gì liền khó khăn. Ý gì a? Ngươi hãy chờ xem. Vương Lệnh xa xa nghe được hai cái này giáo viên thể dục đối thoại, sau đó đem ánh mắt nhìn phía giữa sân. Chỉ gặp, Diệp lão sư đem một trái táo cột vào hồng tâm ở giữa, sau đó tiến lên vô vô Giang Bạch bả vai, đứng ở bên cạnh hắn nói ra, ngươi thả lỏng một ít, thấy rõ ràng, hiện tại bia ngắm chỉ là một cái quả táo, không là sống vật. Ngươi muốn đối với mình có chút tự tin. Giang Bạch một mặt nặng nề gật đầu. Về sau, tại ánh mắt mọi người dưới, Giang Bạch giơ lên trong tay cung tiễn, khí tức của hắn rõ ràng so trước đó muốn hỗn loạn không ít. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Sau đó, liên tiếp 6 phát linh tiễn. Diệp lão sư thật sâu nâng chán, cái khác vây xem đồng học cùng lão sư cũng đều là một mặt trợn mắt hốc mồm trạng. Bởi vì, dòng dã 6 phát linh tiễn đều là dọc theo cái kia quả táo bên cạnh hoàn mỹ bắn một vòng. Thế mà sửng sốt không có một tiễn trúng đích quả táo. Vương Lệnh. Chương 368, côn trùng bán hàng rong. Một màn này để rất nhiều người mắt trợn tròn, rõ ràng bình thường một phát bắn bia tử thời điểm rất chuẩn, liên phát thời điểm liền thành ngắm biên đại sư. Cho nên, đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Cuối cùng, còn là năm đó Giang Bạch ba hắn cho Giang Bạch tạo thành tuổi thơ bóng ma thực sự quá lớn, vì luyện tập bay dao phay kỹ thuật, quả thực là để Giang Bạch tay cầm dao phay bay người sống. Là cá nhân đoán chừng đều đến điên. Tuy nói cùng Giang Bạch luyện tập đối tượng đều là hàng thật giá thật tu chân giả, không đến mức bị một đứa bé dao phay bay bên trong liền sẽ mất mạng. Nhưng mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này, Giang Bạch khi còn bé căn bản vốn không biết cái gì là tu chân giả. Dù sao, không phải tất cả mọi người cùng Vương Lệnh vừa ra đời liền sẽ tự động học tập cùng tiếp nhận các loại tin tức. Tại tuyệt đại đa số hài tử tuổi thơ trong nhận thức biết, còn không có tu chân giả cái này khái niệm, nhưng lại phi thường biết rõ, bị dao phay chém chúng đều sẽ đổ máu thụ thương. Thế là, Giang Bạch từ nhỏ đã bị ba hắn Giang Hải Phú lừa gạt luyện tập bay dao phay, mà vì không ngộ thương đến người, Giang Bạch vào lúc đó liền hiển lộ ra mình thiên phú kinh người. Thế nhưng, đoán chừng Giang Bạch ba hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, con của mình sẽ bị mình huấn luyện thành ngắm biên đại sư. Quả nhiên vẫn là Liên Phát không quá đi nha. Diệp Lao Sư có chút nhức cả trứng thở dài. Liên Phát thời điểm tinh thần xác thực muốn so một phát lúc càng căng thẳng hơn, với lại lại càng dễ để cho người ta gây nên cảm xúc không ổn định tình huống. Mấu chốt là phải điều tiết Giang Bạch Liên Phát lúc tâm lý trạng thái, bất quá rất đáng tiếc là, Diệp Lao Sư phát hiện Giang Bạch tuổi thơ bóng ma muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn rất được nhiều. Tiếp tục như vậy khẳng định là không được, lần này dự thi 59 trung cùng Kháo Sơn Cao Trung cũng đều có bắn tên cao thủ, mà Giang Bạch lớn nhất đặc điểm liền là một phát lúc cao tỷ lệ chính xác cùng tính ổn định. Nhưng lần này 60 trung muốn thủ thắng, chỉ dựa vào một phát hạng mục kiếm điểm hiển nhiên không quá hiện thực. Dù sao, cuối cùng toàn bộ bắn tên tranh tài, tính toán là từng cái chi nhánh hạng mục cộng lại bình quân giá trị. Nếu là tại Liên Phát cái này một hạng cầm không điểm, người phía trước mấy hạng điểm số lại cao hơn cũng không có gì dùng. Kỳ thật đạo lý Giang Bạch đều hiểu, nhưng thực tế thao tác lúc thức dậy vẫn là có nhất định khó khăn cùng khiêu chiến. Hiện trường người vây xem số hơi nhiều, cái này khiến Giang Bạch rất căng thẳng. Vương Lệnh đứng tại vui đùa ầm ĩ trong đám người, đều có thể nghe được Giang Bạch tiếng thở hào hẹn, liền ngay cả nâng cung tay đều có một chút phát run. Cái này đã không chỉ là khẩn trương hỏi đề, mà là khuyết thiếu tự tin một loại biểu hiện. Diệp Lao Sư thấy thế, vội vàng tại bên cạnh an ủi vài câu, sau đó dứt khoát mình tự thân lên trước, đem quả táo cột vào đầu, đến. Bán ta. Giang Bạch một mặt chấn kinh. Lời kia vừa thốt ra, không khí chung quanh đều đọc lại. Cái gì? Vì cảm giác gì lời này nghe vào có chút cảm giác là lạ. Ta sát. Diệp Lao Sư lái xe. Rất nhanh, Diệp Lao Sư háng giọng một cái, nói ra, ta nói chính là, bắn trên đầu ta quả táo. Hắn biết mình lời nói có nghĩa khác, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ta là Kim Đăng Kỳ, với lại đã từng luyện tập qua Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, những này linh tiễn căn bản không đả thương được ta. Cho nên Giang Bạch đồng học, xin ngươi tự tin một chút, mặt khác lại buông ra một điểm. Diệp Lao Sư trịnh trọng vỗ vỗ Giang Bạch bả vai. Đích thật, lấy Giang Bạch cảnh giới, chỗ bắn ra linh tiễn đối Diệp Lao Sư tạo thành tổn thương rất có hạn, nếu như đánh vào trên da, kỳ thật liền cùng con muỗi đốt. Bất quá Vương Lệnh biết, cái này cũng tồn tại phong hiểm. Kim đan kỳ nhục thân phòng ngự kỳ thật cũng không hoàn toàn, tại có địa phương ý nguyên có thiếu hụt, nói thí dụ như con mắt. Đó là cái rất yếu đối bộ vị. Sau đó, Diệp Lao Sư đi đến khoảng cách Giang Bạch ước chừng 50m vị trí. Giang Bạch hít một hơi thật sâu. Từ ống tên bên trong rút ra 6 phát linh tiễn, sau đó chậm rãi khoác lên cùng tiễn bên trên. Diệp Lao Sư ở phía xa đỉnh lấy quả táo, không cần khẩn trương. Những này linh tiễn căn bản bắn không chúng ta, ngươi coi như một phát xạ kích là được. Giang Bạch hô hấp rất gấp gáp, ngay cả trên tay linh tiễn bắn đi ra thời điểm tinh thần đều có chút hoảng hốt. Các loại lấy lại tinh thần lúc, 6 phát linh tiễn đã liên tiếp phá không mà ra, trong khoảnh khắc đó Vương Lệnh đã thấy những này linh tiễn quy tích. Quả nhiên. Hoàn Mỹ không một tì vết tránh khỏi Diệp Lao Sư cùng trên đỉnh đầu quả táo. Ngay tại lúc đó, xuất thủ lúc sớm có cảm giác Giang Bạch cũng là thất lạc túi đầu, ta liền biết, không có khả năng bắn bên trong. Chuyện của tôi VN. Nhưng mà, kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người, cái này 6 cái linh tiện thế mà giống như là đột nhiên tìm được trật tự, một phát tiếp một phát xuyên qua quả táo chính trung tâm, lưu lại một cái ngón trỏ lớn nhỏ tiến động. Ngoa tào. Thế mà chúng... Cái này một đợt thao tác kinh điệu nơi này tất cả người vây xem cái cằm, ngay cả Giang Bạch cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Mấy cái giáo viên thể dục cũng đều tại ngây người sau hét lên kinh ngạc, theo sát lấy giữa sân bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Phương Tỉnh một mực đang yên lặng đứng xem, nhìn thấy Giang Bạch 6 liên phát linh tiễn không chệ một tên, cơ hồ là trước tiên liền đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Lệnh, lúc này trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng. Trong lòng của hắn cùng gương sáng giống như đến, Vương Lệnh nhìn xem một bộ người sống chớ tiến tư thế. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được đâm một tay. Ban đêm Vương Lệnh lúc về đến nhà, đúng lúc nhìn thấy Nhị Cấp đang tại cửa biệt thự gặm ăn thức ăn cho chó. Nhị Cấp thức ăn cho chó là Quách Nhị Đản trong nhà đặc cung. Trước đó còn có mấy bao niu họ lỉn con rồi khẩu vị thức ăn cho chó không ăn đi, mà Vương Mụ hôm nay tâm tình nhìn qua tựa hồ phá lệ không sai, cho Nhị Cấp phân lượng tăng thêm lần không nói, ở bên trong thế mà còn pha tạp không ít thịt heo con ruồi, nhị cấp ăn đến cứ gọi là một cái thoải mái. Bất quá bởi vì côn trùng mùi vị quá lớn, cũng chỉ phải ủy khuất nhị cấp tại cửa ra vào ăn. Về sau, Vương Lệnh mới biết được cái này thịt heo con ruồi là Vương Mụ tại mua thức ăn thời điểm, từ một cái bán trùng ăn bán hàng dòng trong tay mua được. Đầu năm nay côn trùng xử lý đã không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, các đại tiểu lâu thậm chí đều có mình chuyên môn côn trùng yến danh sách, chỉ có ngươi không có nghĩ tới, không có rượu cửa hàng không làm được. Với lại giống loại côn trùng này xử lý hiện tại cũng rất thụ tu chân giả hoan nghênh, bởi vì căn cứ khoa học nghiên cứu mặt ngoài, tu chân giả một ngày tiêu hao hết rồ tê y nước chừng là người bình thường hơn gấp 10 lần. Cho nên dùng dạng này một trận côn trùng yến đến bổ sung hạp protein cũng là một kiện tương đương đắc ý sự tình. Nghĩ kỹ lại, nhị cấp cảm thấy từ khi rời đi yêu giới về sau, nhị cấp đã rất ít có thể ăn đến chất thịt như vậy sung mãn con rồi. Cái này hắn mã đều là nước mắt ta. Bất quá côn trùng bán hàng rong không là lúc nào cũng có, loại này bán hàng rong liền cùng sơ trùng cao trung lưu động hồng kỳ giống như, không định kỳ lưu thoán tại các món chính trận, hoàn toàn không có cố định hành tung. Vương Mụ tại chợ thức ăn có thể đụng tới cũng đơn thuần là xác suất tính sự kiện. Nhìn thấy nhị cấp đang tại ăn như gió cuốn, Vương Lệnh cũng không có quấy rầy, chỉ là nhấc chân cọ sát nhị cấp cái mông. Nhị cấp biết, đây là lệnh tiểu chủ tử động tác cám ngữ, đạp cái mông ý tứ liền là, lát nữa đến phòng ta một chuyến. Còn thiếu hai canh. Chương 369, lệnh chân nhân rút thưởng. Vương Lệnh chợt phát hiện tối hôm nay món ăn cực kỳ phong phú, rất nhiều đều là mình chưa từng gặp qua đồ ăn. Chỉ là trên bàn cơm những này liền đã không còn có tám đạo, với lại lao gia tử cùng Vương Mụ tại trong phòng bếp còn đang bận việc, đoán chừng muốn đụng cái số nguyên, tỉ như thập toàn thập mỹ cái gì. Vương Lệnh đối với phương diện này cũng không ưa, bất quá lao gia tử ở độ tuổi này người lại nóng lòng lấy tặng thưởng. Vương cha chính xem báo chí đâu, nhìn thấy Vương Lệnh trở về, vội vàng đem vạn báo hướng xuống thả thả, sau đó theo thói quen đẩy một cái mình hắc quang kính mắt, từ hôm nay trở đi. Gia Gia ngươi muốn chuẩn bị chiến đấu cùng Thái Đao môn môn chủ Giang Hải Phú ở giữa nấu ăn quyết đấu, hai ngày này buổi tối đồ ăn sẽ rất phong phú. Hôm nay mẹ ngươi cùng Gia Gia ngươi đi chợ bán thức ăn mua một đống lớn đồ vật. Cứu non trên thân đều nhanh chứa không nổi. Thật muốn xóa a. Vương Lệnh khẽ giật mình. Gia Gia ngươi về hưu về sau cũng rất nhàm chán, coi như cho hắn chủ bị lao niên giải trí hoạt động. Vương cha nhịn cười không được cười. Vương Lệnh một mồ hôi, mở ra phòng khách tủ lạnh một nhìn. Lập tức bị trong tủ lạnh tồn kho làm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới lão gia tử cùng Vương Mụ thế mà mua nhiều như vậy, cũng khó trách cửu non sẽ chứa không nổi. Nếu không phải cái này tủ lạnh là Vương Lệnh đặc biệt điểm hóa cải tạo qua, muốn đem nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn nhét vào, căn bản không có khả năng. Liên hiện tại trong tủ lạnh những này đồ ăn, Vương Lệnh cảm thấy đầy đủ bọn hắn một nhà ăn một tháng. Lúc này, Vương cha đột nhiên đem thả xuống báo chí, "A đúng, Lệnh Lệnh à, có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." Vương Lệnh 3. Là như thế này, mẹ ngươi cùng Gia Gia ngươi đi nhà kia chợ thức ăn, hiện tại làm cái mới hoạt động. Về sau mua thức ăn đều là điểm tích lũy chế, tiêu phí liền có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy, sau đó điểm tích lũy có thể dùng đến rút thưởng. Ngươi hiểu được Vương cha vịn kính mắt, Vương Lệnh liền thấy cái kia trên tấm kính đều tại phản quang. Vương Lệnh nghe rõ, hóa ra đây là muốn mình rút thưởng tiết tấu. Vương cha đưa di động đưa tới Vương Lệnh trước mặt, ngươi nhìn, đây là mẹ ngươi cùng Gia Gia ngươi hôm nay tiêu phí tình huống. Hiện tại hết thể có 30.000 điểm điểm số, phổ thông rút thưởng một lần hao phí 100, trung cấp rút thưởng 1.000, cao cấp rút thưởng 1.000 không. Vương Lệnh nhìn chằm chằm màn hình khỏe miệng giật một cái này phổ thông rút thưởng một lần quất 100, tay này đều muốn cho điểm tàn phế. Với lại phần thưởng cũng cực kỳ hố cha, bởi vì rút thưởng cái kia phần mềm thiết kế phương án là đĩa quay hình, kim đồng hồ chỉ chỗ nào tính chỗ nào, mà càng là tốt phần thưởng tại đĩa quay bên trên chiếm đoạt tỷ lệ lại càng nhỏ, mà phổ thông rút thưởng đĩa quay. Nửa giang sơn đều là tạ ơn thăm dự, tốt nhất phần thưởng lại là một đài điểm đọc cơ. Mà trung cấp rút thưởng đưa đến thì là một đống lớn ưu đãi khoán cùng chợ thức ăn các đại môn cửa hàng chiết khấu khoán, những này thì càng đừng nói nữa. Cho nên từ bắt đầu, Vương cha liền đem mục tiêu nhắm chuẩn đến cao cấp rút thưởng bên trên, bởi vì là cao cấp rút thưởng bên trên không có tạ ơn tham dự như thế hố cha tuyển hạng. Với lại tại đĩa quay bên trên 5 cái tuyển hạng bên trong, có 3 cái tuyển hạng không có chỉ rõ phần thưởng, mà là viết một cái dấu chấm hỏi. Mấu chốt nhất là, cái này cái dấu hỏi chiếm đoạt tỷ lệ một cái so một cái nhỏ. Vương cha cảm thấy trong này 89 phần 10 là đồ tốt. Lần này mua thức ăn, trọn vẹn bỏ ra Vương cha không sai biệt lắm 3 ngày tiền nhuận bút. Hiện tại, trọng yếu nhất liền là dừng tổn hại. Mặc dù, ngay cả Vương cha chính mình cũng không biết có thể chuyển tới thứ gì, bất quá người liền là một loại tràn ngập lòng hiếu kỳ động vật. Dưới tình huống bình thường, Vương Lệnh cũng sẽ không chơi loại kia thẻ bài loại trò chơi. Bởi vì mỗi lần rút thưởng khâu tuân ra tới đều là kim sắc truyền thuyết cấp, ta không có ý nghĩa. Một cái thẻ bài trò chơi nhân vật ít thì trên trăm nhiều thì hơn ngàn, mà thẻ vàng tỷ trọng dưới tình huống bình thường chiếm cứ 50%, cái này là khó khăn nhất quất một loại kia thẻ. Bất quá mỗi lần vương lệnh chơi cái này trò chơi, chỉ cần vào tay, liền có thể trong thời gian ngắn nhất đem thẻ vàng cho tập đầy. Cho nên vương lệnh cảm thấy loại này thẻ bài trò chơi tính khiêu chiến còn không bằng thu thập mì tôm sống bên trong thủy hử thẻ. Mà kỳ thật bất luận là rút thẻ vẫn là rút thưởng đối vương lệnh tới nói đều là giống nhau, nhưng vương lệnh vận khí cũng không phải là bẩm sinh, nơi này đầu liền cần một môn tam thiên đại đạo đại khí vận thuật. Qua pháp thuật này thuộc về kỹ năng chủ động ra chỉ hiệu quả một loại, với lại một khi mở ra căn bản là không có cách hủy bỏ. Chỉ có chờ có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc, đại khí vận thuật vận khí ra chỉ thuộc tính mới sẽ biến mất. Làm lệnh kết thúc lúc, mới có thể lại lần nữa mở ra. Đồng thời thần kỳ nhất chính là, môn đạo thuật này thời gian cuốn đầu còn rất ngắn, chỉ cần 2 ngày tầm đó liền có thể lại lần nữa phóng thích. Mà mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, khi hiệu quả bắt đầu, đại khí vận thuật vận khí ra chỉ năng lực sẽ trọn vẹn tiếp tục 10 ngày. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần vương lệnh nghĩ, môn đạo thuật này có thể làm được không gián đoạn sử dụng. Bất quá vương lệnh nhớ kỹ, từ đầu mình một lần thi triển môn thuật pháp này về sau, hắn đã thật lâu không có thi triển. Tối thiểu nhất cũng có thời gian 7, 8 năm. Bởi vì hắn cảm thấy môn đạo thuật này thi triển qua sau sẽ để cho mình lộ ra quá rêu rao, vận khí loại vật này, lúc đầu có tính hai mặt. Đây là một loại cầm nhất định thuộc tính, vận khí của ngươi một tốt, tự nhiên có người sẽ thay vận khí của ngươi có nổi không may. Với lại, vận khí quá tốt, bản thân cũng rất dễ dàng gây nên người khác ghen ghét. Bất luận ở thời đại nào, đều có dụng ý khó dò hạng người. Tâm tư đấu kỵ đó là cái rất thần kỳ đồ vật, có thể để người ta ở trước mặt xưng huynh gọi đệ, phía sau mặt ngoài huynh đệ. Hít sâu một hơi, vương lệnh mở bàn tay, kim sắc linh quang từ trong lòng bàn tay thai nghén mà ra. Vương cha phảng phất có thể nhìn thấy có một cỗ năng lượng dòng lũ hội tụ tại vương lệnh lòng bàn tay, sau đó dần dần bao trùm vương lệnh toàn thân. Đây là mở ra đại khí vận thuật quá trình, tục xưng, tập linh khí của thiên địa, hái nhật nguyệt ánh sáng. Sau đó, vương lệnh nhẹ nhàng thở ra, tại phần mềm bắt đầu rút thưởng cái nút bên trên điểm một cái, đĩa quay bắt đầu phi tốc xoay tròn. Hoẹn của trái tim đen đu ám tui nẹt kết quả trên màn hình kim quang lóe lên, thế mà quất đến một cái thần bí dấu chấm hỏi. Một đạo thanh thúy điện tử âm vang lên, chúc mừng ngươi, rút đến thưởng lớn. Vương lệnh rất nhanh chóng đem mặt khác hai lần cũng cho điểm, kết quả màn hình liền theo đạo này điện tử âm cùng một chỗ quỷ xúc, cung cung chúc mừng vui ngươi, rút đến thưởng lớn. Lợi hại như vậy. Vương cha cũng kinh ngạc. Kết quả này vương lệnh sớm đã có sở liệu, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Vương cha rút đến đồ vật toàn bộ đều biểu hiện tại rút thưởng phần mềm quà tặng trong kho, điền địa chỉ về sau, hoạt động vương sẽ ở 3 cái thời gian làm việc bên trong đưa hàng tới cửa. Vương lệnh không biết mình đến cùng quất đến cái gì, vừa mới mình điểm liên tiếp 3 lần, rút đến đồ vật giống như đều là thần bí dấu chấm hỏi. Hẳn là một cái không sai phần thưởng A. Vương cha vạn phần mong đợi ấn mở quà tặng kho, sau đó theo thứ tự mở ra quà tặng trong kho vương lệnh rút đến 3 cái kia thần bí dấu chấm hỏi. Sau đó, vương cha liền thấy quà tặng trong kho nhiều như sau 3 món đồ. Thử quang các tiệm cơm hàng năm hội viên gói quà một phần. Hồng hoa hội tiệm cắt tóc thẻ vàng một trương. Cùng nửa năm phần đoàn thanh niên cộng sản tử. Chương 370, nội chấp bản, thiên vương tâm kinh. Sau buổi cơm tối, vương lệnh về đến phòng, trước đó thi triển đại khí vận thuật lưu lại kim sắc vầng sáng, y nguyên quay trúng quanh ở trên người hắn, hình thành một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng. Tầng này màng ánh sáng những người khác là nhìn không thấy. Chỉ có vương lệnh mình có thể nhìn thấy. Ở sau đó 10 ngày, vương lệnh vận khí sẽ trở nên vô cùng tốt. Giống cho lúc trước vương cha rút thưởng, những cái kia đều là chuyện nhỏ. Vương lệnh nhớ được bản thân lần trước thi triển đại khí vận thuật thời điểm, còn đi mua qua sổ số, bất quá cũng không có trúng thưởng. Cho nên, từ đó về sau, vương lệnh liền không lại tin tưởng bất luận cái gì vé số. Thi triển đại khí vận thuật đều quất không đến, có thể thấy được bên trong nước đến cùng sâu bao nhiêu. Nói cho cùng, mua sổ số chỉ là một loại người nghèo thuế mà thôi. Vương lệnh không dám nói, thật không người trong quá khen, có ít người dùng mua sắm tiền còn lại đi mua trương sổ số, cũng có vận khí đại phát trúng mấy ngàn khối. Bất quá những cái kia thật chính giữa giải nhất thời điểm, lĩnh thưởng thời điểm không phải mang mặt nạ chính là, cái này khiến vương lệnh một lần hoài nghi trong đó tính chân thực. Cũng may tại vương gia, vương cha vương mụ cũng không thể cái này, một không mua sổ số, hai không mua cổ phiếu. Vương mụ vẫn cảm thấy cước đạp thực địa làm tốt trước mắt sự tình. Thật tốt sinh hoạt so cái gì đều mấu chốt. Mà đối với vương cha tới nói, hảo hảo gõ chữ vĩnh viễn so mua sổ số chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống muốn thực tế nhiều. Nhị cấp lên lầu, nghe được vương lệnh cho mình báo danh dự thi sự tình, một trương mặt chó cũng là lộ ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Đây là cái gì nội dung cốt truyện phát triển? Ngay cả nhị cấp chính mình cũng nhìn có chút không hiểu. Đối với lệnh tiểu chủ tử não mạch kín, nhị cấp cảm thấy ánh sáng dựa vào bản thân chó đầu, nhất thời bán hội khẳng định cũng cả không rõ. Chẳng qua là cảm thấy mình cứ như vậy đi dự thi, giống như có loại có chút không công bằng. Bị khâm định quán quân cảm giác. Tuy nói đi, mình cảnh giới trước mắt chỉ có kim đan hậu kỳ đỉnh phong, dựa theo linh sủng phẩm cấp để tính, miễn cưỡng cũng liền đụng được tam phẩm linh thú. Một cái tam phẩm linh thú, đặt ở kim đan kỳ tụ tập trong đại học, căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Nhị cấp chính mình hiểu rõ qua, những cái kia chân chính đại học học phủ, chỉ là trong trường học đầu tư kiến thiết linh thú phòng thí nghiệm, liền có không dưới mấy trăm con thí nghiệm dùng tam phẩm linh thú. Đến trong đại học, giống tam phẩm linh thú, tứ phẩm linh thú căn bản chính là nhiều vô số kể, không tới nhị phẩm căn bản không đảm đương nổi trường học sủng. Chân chính đến nhất phẩm, người trong phòng thí nghiệm đám kia học sinh có thể đem người trở thành tổ tông cung cấp. Đương nhiên, trở lên những tin tức này, đều là nhị cấp từ tu chân diễn đàn một thiên thiếp mọi bên trong nhìn thấy. Tính chân thực nha, còn chờ nó đi tự mình khảo chứng, bất quá tận sắp tu luyện đến nhất phẩm. Cái này đích xác là nhị cấp cho tới nay đang đuổi tìm sự tình. Tốt xấu mình tiền thân cũng là một cái yêu vương a, thống lĩnh một phương yêu tộc, hơn nữa còn là cóc tộc thủ lĩnh. Coi như không có thể trở lại lúc ban đầu thân thể, nhưng ít ra tại ngạnh thực lực bên trên không thể quá thấp kém, không phải thật sự là mất mặt. Đương nhiên, để nhị cấp đi dự thi, vương lệnh tự nhiên cũng có được lo nghĩ của mình. Một phương diện, đích thật là bạn học cùng lớp hơi nhớ nó. Một phương diện khác, vương lệnh cũng muốn thừa dịp lần tranh tài này đến thực tế kiểm tra một chút nhị cấp hiện tại trình độ. Hiện tại nhị cấp tu luyện thứ hai bản, yêu vương tâm kinh, là hắn tự mình sửa qua, trong đó lợi dụng yêu khí tu luyện bộ phận, hoàn toàn đổi thành linh khí, tuy nói tu hành sáo lộ là giống nhau, nhưng cũng không có nghĩa là không có sắp xếp dị phản ứng. Dưới tình huống bình thường, nếu có sắp xếp dị phản ứng, chỉ có từ chân chính thực tế trong chiến đấu mới có thể nhìn ra. Vương lệnh đem nhị cấp ôm lấy, đặt ở trên đùi mình, ngón tay thon dài phất qua nhị cấp một thân lông chó. Để nhị cấp thoải mái gọi là một cái a đấu. Ngươi, yêu vương tâm kinh, cần kiểm tra một chút, đây là ta lần thứ nhất một lần nữa biên soạn công pháp, muốn nhìn một chút sẽ có hay không có cái gì sắp xếp dị phản ứng. Vương lệnh cho nhị cấp truyền âm, cũng coi là tương đối thẳng tiếp sáng tỏ nói ra ý nghĩ của mình. Sắp xếp dị phản ứng. Nhị cấp méo một chút đầu, chí ít hiện tại nó cảm thấy mình tại tu luyện sửa đổi phần, yêu vương tâm kinh, về sau, toàn thân đều rất thư sướng. Bất quá có hay không sắp xếp dị phản ứng sắc thực hiện tại còn không quá rõ ràng, chân chính có vấn đề hay không là cần trong thực chiến kiểm nghiệm đi ra. Khi còn bé, vương lệnh kỳ thật mình liền có biên soạn công pháp kinh nghiệm, bất quá trước kia mình viết những cái kia công pháp, liền cùng khi còn bé tâm huyết dâng trào viết, thiên mã hành không không thực tế, với lại chân chính vận dụng đến thực tế tác chiến bên trong sẽ rất gân gà. Lúc trước vì nhị cấp sửa, yêu vương tâm kinh, thời điểm, kỳ thật bản này, yêu vương tâm kinh, bên trong dùng để thay thế yêu khí linh khí công thức đều cùng vương lệnh mình bí mật biên soạn mặt khác một bản, Tiên Vương Tâm Kinh, có quan hệ. Tiên Vương Tâm Kinh, là vương lệnh mình bày ra thật lâu một môn công pháp, đương nhiên biên soạn thời gian cũng thật lâu, vương lệnh đại khái suy tính xuống, từ mình 8 tuổi năm đó sơ có ý tưởng về sau, đến bây giờ đã có 8 năm. Mấu chốt là, môn công pháp này còn không có hoàn toàn thành hình. Hiện tại còn thuộc về nội chắc giai đoạn. Một khi môn công pháp này biên soạn thành công, vương lệnh lại thêm lấy tu hành. Vương lệnh cảm thấy mình có lẽ có thể thông qua môn này tâm kinh, tới áp chế ở mình không cách nào áp chế khí tức, mà không còn là dựa vào trên cánh tay phụ triện. Tựa như Vương Minh nói như vậy, hiện tại phụ triện đối với hắn áp chế tác dụng ngày càng xa suốt. Loại tình huống này liền cùng những cái kia trong bệnh viện đánh nhiều chất kháng sinh bệnh nhân, bất luận cái gì đồ vật đều muốn số lượng vừa phải, một khi dùng nhiều hơn, thân thể tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra thích ứng năng lực. Ngươi nói, ngươi có khả năng hay không tu luyện thành thánh thú? Đột nhiên. Vương lệnh nhìn chằm chằm nhị cáp, đem toàn bộ chó bế lên. Hẳn là, rất không có khả năng a. Nhị cáp lộ ra mặt mũi tràn đầy rung động không hiểu biểu lộ, sau đó liền nhịn không được cười khổ. Muốn tu luyện thành thánh thú, mà có dễ dàng như vậy. Dựa theo linh thú hệ thống cấp bậc lại hướng lên phần, nhất phẩm linh thú phía trên kỳ thật cũng chính là thánh thú. Muốn tu luyện thành thánh thú có cái trọng yếu nhất. Điều kiện liền là thánh thú thu tâm, căn cứ cổ tịch ghi chép, thánh thú thu tâm nhưng thật ra là có thể tu luyện ra được. Bất quá phương pháp tu luyện cũng sớm đã thất truyền, tuyệt đại đa số thánh thú cơ bản đều là đi di truyền lộ tuyến. Cái đồ chơi này không có cách nào biến dị, càng không pháp bỏ tiền mua lại làm cây ghép. Cho nên nói, đối với hiện tại tuyệt đại đa số linh thú mà nói, tu luyện thành nhất phẩm, đây là mục tiêu thứ nhất. Về phần tu luyện thành thánh thú, cái này cùng một vị nào đó bất động sản đại lao đại phóng hào ngôn nói trước kiếm 100 triệu nhỏ mục tiêu, căn bản là thuộc về thiên phương dạ đàm. Với lại đầu năm nay, còn có thánh thú tồn tại sao? Nhị cấp đối với cái này biểu thị hoài nghi. Cho dù có, tuyệt đại đa số thánh thú cũng đều lựa chọn mai danh ẩn tích đi. Tại lúc trước thánh thú vẫn tồn tại niên đại đó, tin vào thánh thú thú tâm đối truy đuổi thiên đạo có trợ giúp những cái kia tu chân giả, không ít đi làm chuyện ngu xuẩn đi tranh đoạt thú tâm, thậm chí còn một lần phát động chiến tranh. Bất quá nói đi thì nói lại, thật muốn có thể tu luyện thành thánh thú. Nhị cấp cảm thấy mình nằm mơ đều có thể cười tỉnh, đến lúc đó, trước hết ăn 30 tấn thịt con rồi chúc mừng hạ. Chương 371, thua lỗ. Tuy nói ngay từ đầu, nhị cấp đối với mình bộ này hợp thành thân thể có đủ loại không thích ứng, càng là đối với nhân loại hiện đại tu chân giả cuộc sống đô thị có một loại nồng đậm e ngại cảm giác, bất quá về sau nhị cấp phát hiện kỳ thật khi dung nhập thời đại này, quen thuộc phe nhân loại sinh hoạt tiết tấu về sau, kỳ thật cũng là một kiện thật thoải mái sự tình. Chí ít nó không cần tại vì cốc nước mấy triệu cốc vấn đề sinh tồn mà không biết ngày đêm lao tâm lao lực, đây đối với nhị cấp tới nói, hoàn toàn có thể dùng 4 chữ đến tổng kết, gọi là mẫn diệt cấp tính. Cốc trời sinh thích ngủ, nhưng mà từ lên làm một nước chi yêu vương về sau, nhị cấp cơ hồ suốt ngày đều tại vì con dân của mình cân nhắc, còn phải nghĩ biện pháp cùng sát vách yêu tộc giữ gìn mối quan hệ, ngay cả xoa cái mặt trược đều nơm nớp lo sợ, sợ tự mình nói sai dẫn phát chiến tranh. Mà tại vương lệnh bên người, nhị cấp đã cảm thấy không có mệt mỏi như vậy, đồng thời, nó tìm được một loại lòng cảm mến. Tuy nói nghĩ như vậy, không khỏi có chút không chịu trách nhiệm hương vị. Bất quá nhị cấp cảm thấy điều này cũng không thể trách mình. Mình đã đi vào thế giới loài người 6 năm, tại cái này thời gian 6 năm bên trong, nó chưa từng cảm nhận được bất luận cái gì một cái cấp tộc thành viên khí tức. Cho dù là đến thế giới loài người tìm kiếm nó tung tích cấp tộc đều không có. Đại khái, tất cả cấp đều coi là nó đã chết ta. Đều 6 năm trôi qua, thời gian này đầy đủ cấp tộc chỉnh đốn cơ trống, lợi dụng công ném để cử bước phát triển mới vương. Cũng có lẽ bây giờ tân nhiệm cấp vương đã bá khí tại dị giới chi môn một chỗ khác dẫn theo cấp tộc tử dân đi đến thường thường bậc trung. Chính mình cái này chủ cũ, lại thế nào quan tâm con dân, coi như bây giờ đi về đại khái cũng chỉ là nhiệt tình mà bị hờ hững mà thôi. Trong đầu cứ như vậy suy nghĩ miên man, nhị cấp cứ như vậy gối lên vương lệnh đùi ngủ thiết đi, mắt buồn ngủ mơ hồ thời điểm nhị cấp còn đang suy nghĩ đâu, đại khái trên đời này, cũng chỉ có nó có đãi ngộ như vậy. Thích ngủ nguyên bản là cóc bản tính, cộng thêm bên trên hiện tại tu hành sửa đổi phần, yêu vương tâm kinh, về sau, đối nhị cấp bản thân tinh thần tiêu hao cũng là cực lớn. Cho nên nhị cấp muốn so bình thường cùng cảnh giới linh thú lại càng dễ sinh ra cơn buồn ngủ cùng cảm giác mệt mỏi. Vương lệnh méo méo nhị cấp lô thai, xác nhận đã hoàn toàn ngủ như chết về sau, trên tay trực tiếp vận khởi một đạo linh lực đem nhị cấp rời đến bên trên giường. Ngay sau đó, vương lệnh cho đấu lôi chân quân phát cái tin nhắn ngắn, hỏi thăm một chút trước đó an trí tại thải liên chân nhân trong nhà vị kia đồ đần cô nương nhã hiên tình huống, cùng ngân giác thu tình hình gần đây. Nguyên bản vương lệnh là dự định trực tiếp tìm thải liên chân nhân đến hỏi. Bất quá về sau cẩn thận như vậy tưởng tượng, nếu là thật làm như vậy cảm giác dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Vương lệnh sẽ không vẩy muội, cũng sẽ không chủ động đi vẩy muội. Chỗ lấy đối đai chuyện giữa nam nữ, vương lệnh lựa chọn từ trước đến nay là giữ một khoảng cách càng lạnh lùng xử trí. Tuy nói đối yêu sớm vấn đề, hiện đại giáo dục không có quản nhiều như vậy, vương cha vương mụ đối với phương diện này kỳ thật cũng thả rất mở. Nhưng vương lệnh dù sao cũng là vương lệnh, có ý nghĩ của mình. MMMM 16 tuổi, hẳn là học tập cho giỏi niên kỷ. Bên này tin nhắn vừa phát ra ngoài, đấu lôi chân quân cơ hồ là trong nháy mắt dây về, nhã hiên cô nương bây giờ tại cho thải liên chân nhân trợ thủ, công tác coi như chịu khó, liền là có chút tay chân vụ về. Ngân giác thú trước mắt bí mật an trí tại trong biệt thự của ta, lệnh huynh tìm nó có việc. Vương lệnh tốc độ tay siêu thần, cấp tốc tại đồng hồ lần trước phục, tin tức rất nhanh phát tới, để nó cho ta điểm huyết. Đấu lôi chân quân. Lo nghĩ. Vương lệnh cảm thấy cái này cũng vô duyên vô cớ trao đổi giống như có chút trắng cướp hương vị, không quá phù hợp. Tại là, vương lệnh lại phát một cái tin nhắn ngắn, 5 bao mì tôm sống. Đấu lôi chân quân. Vương lệnh dây dưa không bỏ, 10 bao. Đấu lôi chân quân. Ngân giác thú liền đứng tại đấu lôi chân quân bên người, hiện tại chính là hình người trạng thái, là cái ngân sắc thanh niên tóc dài, mặc trên người một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân thì là mặc một đầu quần jean. Bộ quần áo này là đấu lôi chân quân. Không nghĩ tới cho người ta hình ngân giác thú mặc phù hợp. Nhìn thấy vương lệnh bên kia ra giá, ngân giác thú kém chút một ngụm lao huyết nôn tại đấu lôi chân quân trên màn hình, 10 bao mì tôm sống đổi thánh thú máu. Ngươi nha tại sao không đi ăn cơm a? Ngân giác thú nhìn không được, trực tiếp đoạt lấy đấu lôi chân quân điện thoại, lão ca. ngươi coi như ra giá cũng không thể như thế ra, thánh huyết giá trị lao cường đại. Ngươi đây là phá hư thị trường hành vi. Máu gà cũng không thể như thế mua nha. Vương Lệnh hít sâu một hơi, 20 bao. Ngân Giác Thú cùng Đấu Lôi Chân Quân nhìn thấy cái tin tức này, hai người trọn vẹn yên lặng có 2-3 phút. Một lát sau, Đấu Lôi Chân Quân bưng lên trà, dự định trước uống một ngụm tỉnh táo lại. Mà một bên khác, Vương Lệnh đi theo lại phát một cái tin nhắn ngắn, không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều, ta liền thua lỗ. Ngân Giác Thú, 3. Phúc. Sau đó, Đấu Lôi Chân Quân miệng bên trong còn không có nuốt xuống trà, liền trực tiếp như vậy phun tới. Ngân Giác Thú đã sợ ngây người. Đây rốt cuộc người gì à, dùng tiên kim mua còn chưa tính, nó vẫn là lần đầu nhìn thấy lấy mì tôm sống vì tiền tệ tính toán đơn vị giao dịch. Đấu Lôi Chân Quân cười khổ, vỗ vô Ngân Giác Thú bả vai, ngươi liền bán cho hắn được. Lệnh huynh nhân tình nhưng là muốn so mì tôm sống ý nghĩa càng lớn, với lại, hắn không phải ngươi Master A. Ngân Giác Thú, vấn đề là, nó chưa từng thấy như thế móc Master nha. Bất quá có sao nói vậy, trước đó tại tiên phủ thời điểm, Vương Lệnh dùng một tay đại tỉnh hóa thuật cứu được Nhã Hiên một mạng, từ ý nào đó mà nói, Ngân Giác Thú phát hiện mình vẫn thật là thiếu Vương Lệnh một cái nhân tình. Một chút xíu thánh thú máu mà thôi, coi như là hiến máu quên đi ra. Với lại nó có thánh thú chi tâm, hồi phục khí huyết tốc độ cũng còn nhanh hơn bình thường linh thú rất nhiều, nếu như là 500 ml thánh thú máu, nó lập tức liền có thể khôi phục lại. Ngân Giác Thú nghĩ thầm. Một hồi lâu sau, Ngân Giác Thú rốt cục dùng Đấu Lôi Chân Quân điện thoại biên tập tin nhắn phát ra, ngươi muốn bao nhiêu à? Vương Lệnh cơ hồ là dây về, 1 tấn. Chuyển của tui net http. Ngân Giác Thú, 3. Phát xong tin nhắn, Vương Lệnh lại cảm giác đến yêu cầu của mình giống như hơi có một chút như vậy quá phận, thế là lại cùng một đầu, tới trước 1000ml, về sau, mỗi ngày thả một lần máu, đụng đầy 1 tấn cho ta cũng được. Ngân Giác Thú nhìn qua nội dung tin nhắn, ánh mắt tràn đầy hoán nghiệm. Đấu Lôi Chân Quân nhìn chằm chằm Ngân Giác Thú mắt nhìn, ngươi hẳn là khôi phục rất nhanh a. Ngân Giác Thú, các ngươi đây là ngược đãi động vật. Đấu Lôi Chân Quân nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, thánh thú là diệt tuyệt sinh vật, không tại quốc gia bảo hộ phạm vi bên trong. Ngân Giác Thú hà to miệng, trong lúc nhất thời lại không nói gì lấy đúng. Mình quả nhiên là lên phải thuyền giặc đi. Ngay tại lúc Ngân Giác Thú đã cảm nhận được một cô mất hết can đảm chi khí lúc, Vương Lệnh tiếp theo cái tin nhắn ngắn, trực tiếp cho nó cuối cùng một trận bạo kích. Ngắn nội dung bức thư không dài, chỉ có 8 chữ. Đầu 4 chữ, nhớ kỹ bao bọc kỹ. Sau 4 chữ, hàng đến trả tiền. Chương 372, Thánh học hội. Sở dĩ muốn số lượng lớn như vậy thánh thú chi huyết, Vương Lệnh tự nhiên có mình suy tính. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại nhị cấp thích ngủ tình huống cũng cùng tu luyện sửa đổi phần, yêu vương tâm kinh, có quan hệ rất lớn, mặc dù Vương Lệnh không biết cái này xưng không được xưng tụng tác dụng phụ. Bất quá loại này thích ngủ, cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì một khi nhị cấp cứ như vậy ngủ mất, liền cùng chết tại trong một thời gian ngắn hoàn toàn không cảm giác. Mà đối với trị liệu loại tình huống này, trong cổ tịch chỗ ghi lại thánh thú chi huyết liền có hiệu quả, chỉ cần đem nhị cấp ngâm tại trong máu, liền có thể làm dịu loại này đặc thù thích ngủ trạng thái. Bất quá có một chút để Vương Lệnh cảm thấy có chút ít không cao hứng. Vì những này thánh thú chi huyết, vậy mà tiêu hết hắn 20 bao mì tôm sống, thật sự là quá thua lỗ. Tại nhị cấp ngủ trong khoảng thời gian này, Vương Lệnh lúc đầu muốn ôn tập hạ công khóa, lại chợt nghe lầu một vương trà kêu gọi. Xuống lầu xem xét mới phát hiện vương mụ thế mà nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, vương cha chính cho vương mụ giải vây váy đâu. Hôm nay ra ngoài bận rộn một ngày, ban đêm lại cùng lao ra tử chuẩn bị như thế một bàn lớn đồ ăn, đối tinh thần là rất lớn tiêu hao. Vương cha thận trọng rút mất vương mụ tạp dề, một cái ôm công chúa đem vương mụ ôm vào trong lòng, sau đó nhìn về phía Vương Lệnh, nhỏ giọng nói ra, đem chúng ta đưa lên. Vương Lệnh nhẹ gật đầu, đem để tay lên vương cha bả vai, trực tiếp đem hai người chuyện tống đến lầu 3 phòng ngủ. Hình người biết đi thang máy. Liền là lợi hại như vậy. Bên cạnh, lão gia tử cũng không nhịn được truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc, năng lực này. Thật đúng là thuận tiện a. Gia gia ngươi không mệt mỏi sao? Vương Lệnh ngẩng đầu, nhìn xem lão gia tử truyền âm hỏi. Không có chuyện, hôm nay chủ yếu là mẹ ngươi bị liên lụy, mua nhiều món ăn như vậy, đều là một mình nàng đem đến trên xe. Ta đến cùng vẫn là già nha. Lão gia tử thở dài, nhớ năm đó tại Cúc Hạ lâu thời điểm, từ chọn tài liệu, hàng hóa chuyên trở, dỡ hàng, sau đó vận chuyển đến hậu trù lại thêm công thành xử lý, tất cả đều là một mình ta làm. Hiện tại nha, không ai giúp đỡ lại không được. Vừa nói, ánh mắt của lão gia tử một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình TV, Vương Lệnh liền thấy trong TV truyền đến một vị nam chính truyền bá to rõ tiêu chuẩn quảng bá thức khẩu âm, đêm trắng truy ngực. Lập tức bắt đầu. Nguyên lai lão gia tử đang xem, đêm trắng truy ngực, đâu? Đây là gần nhất rất lửa một bộ kịch truyền hình, giảng là một đôi song bảo thai hai huynh đệ tìm kiếm mẫu thân cố sự. Hai anh em mẫu thân tại hai anh em lúc còn rất nhỏ liền đi, hai huynh đệ đối với mẫu thân ấn tượng rất có hạn, chỉ mơ hồ nhớ kỹ khi còn bé tại mẫu thân cho bú thời điểm, ngực có một cái hoa mai tiêu ký. Thế là tại một ngày nào đó, hai anh em tại thành nào đó đạt được mẫu thân manh mối về sau, đi cả ngày lẫn đêm đuổi theo, một người tại ban ngày hành động, một người ở buổi tối hành động, lợi dụng các loại thủ đoạn tìm kiếm mẫu thân cố sự. Về sau, hai huynh đệ khi tìm thấy mẫu thân về sau, liên thủ viết một bộ độc thân chó công lược chỉ nam, tên là, cởi áo núi dây lưng 100 loại phương pháp. Lão gia tử canh giữ ở trước máy truyền hình đã chờ lâu rồi, nhịn không được nói ra, TV bây giờ đại nhà, chuyển ra thời gian một chút đều không đúng giờ. Quảng cáo còn đặc biệt lặp lại, một đoạn quảng cáo có thể liên tiếp cho ngươi truyền bá 3 lần. Lão gia tử đầu này vừa dứt lời, trên TV quả nhiên lại phát hình một đoạn quảng cáo, lão gia tử vội vàng xách một tiếng, thế nào lại là cái này thánh học hội. Ta gần nhất xem TV, cái này quảng cáo tối thiểu nhìn không dưới hơn 30 khắp cả. Thánh học hội. Vương Lệnh cảm thấy danh tự này có chút quen tai, gần nhất tan học khi về nhà còn giống như nghe người ta nhắc qua. Bên lề đường tựa hồ còn có quan hệ thánh học hội quảng cáo tới. Đi theo trên TV phát ra quảng cáo, Vương Lệnh hơi nhìn xuống có quan hệ cái này thánh học hội giới thiệu, quảng cáo bên trong là một tên thánh học hội thành viên tại cùng một đám đến từ trúc cơ cao trung học sinh lớp 12 tại tỉ thí kéo co, mặc cho bằng những học sinh này dùng lực như thế nào, thánh học hội thành viên đều là cứng như bàn thạch, bất động nửa bước. Sau đó, tên kia thánh học hội thành viên chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, nhẹ nhõm thủ thắng. Cuối cùng, quảng cáo bên trên trực tiếp công khai tên này thánh học hội thành viên tin tức. Đây là tới từ kiến tài cao trung một vị nào đó cao nhất tân sinh, Trừ Nguyên Hạo. Tuổi tác, 16. Cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Tin tức này để Vương Lệnh ánh mắt hung hăng nhảy lên. Một cái trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cao nhất tân sinh cùng 10 cái đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong học sinh lớp 12 tỉ thí kéo co, thế mà thắng. Vương Lệnh không cảm thấy đây là hư giả quảng cáo, hiện tại trên TV đối hư giả quảng cáo đả kích cường độ phi thường nghiêm ngặt. Với lại tại Thủy Cầu môn sự kiện qua đi, không có cái gì lừa gạt. Tổ chức dám can đảm ngược gây án đi tìm đường chết. Bình thường tới nói, có thể lên TV đánh quảng cáo cơ cấu, hơn phân nửa liền là quốc gia công nhận minh phái thế lực. Mà cái này thánh học hội, xem hết quảng cáo về sau Vương Lệnh bắt đầu vốn cho rằng đó là cái tư giáo cơ cấu. Nhưng quảng cáo sau khi kết thúc vậy được chữ viết nhầm, lại hoàn toàn thay đổi Vương Lệnh ý nghĩ. Cái kia chữ viết nhầm bên trên viết, thánh học hội, chính thức mở ra. Hoan nghênh cả nước các trường học nhân tài gia nhập. Nói cách khác, cái này thánh học hội cũng không phải là tư giáo cơ cấu, mà là một cái mặt hướng cả nước phạm vi bên trong nhân tài tổ chức, lấy mời chào các giáo năng người hiển sĩ làm mục đích, tiến hành chuyên môn bồi dưỡng. Mà video quảng cáo bên trong xuất hiện vị kia người phát ngôn Trừ Nguyên Hạo, lực lượng cường đại vô cùng, hiển nhiên liền phù hợp thánh học hội thu nạp tiêu chuẩn. Căn cứ hiện đại tu chân hệ thống bên trong bình thường tiêu chuẩn, dưới tình huống bình thường, một cái trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cực hạn lực lượng, ngay tại 2.000 cân trên dưới. Bất quá Vương Lệnh vẫn cảm thấy trên cái thế giới này có lẽ vẫn tồn tại một chút thiên phú dị bẩm hạng người. Mà thánh học hội đầu này quảng cáo, cũng xác thực xác nhận Vương Lệnh ý nghĩ, xem ra trên cái thế giới này, quả nhiên vẫn là có cái khác người tài ba chuyện lạ a. Tháng 7 ngày năm khai giảng thứ 11 tuần thứ 4. Buổi sáng hôm nay cao nhất ban ba rốt cục khôi phục ngày xưa náo nhiệt, Trần Siêu, Quách Nhị Đản, Tiểu Hoa Sinh các loại người cũng đã đến đi học, tuy nói trước mắt đều như cũ ở vào phong linh trạng thái, thi triển không ra linh lực, nhưng Phan lão sư cảm thấy học tập bên trên sự tình không thể chậm trễ. Cho nên ngay tại đêm qua, Phan lão sư không ngại cực khổ từng cái cho các gia trưởng gọi điện thoại làm thi giữa kỳ thử động viên. Cho nên, hôm nay cao nhất ban ba các bạn học có thể đủ tất cả bộ trình diện, cái kia tất cả đều là nắm Phan lão sư phúc. Các lớp khác đồng dạng bị phong linh học sinh, hiện tại đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi đâu, đến cuối tuần mới đến. Về sau, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Phan lão sư đi vào phòng học, nhìn thấy trong phòng học hôm nay tất cả mọi người trình diện, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Phan lão sư đứng trên bục giảng, lộ ra một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, hoa. Ta phát hiện hôm nay lớp chúng ta học sinh làm sao cả đám đều đáng yêu như thế. Một chút đồng học tại thân thể cần điều dưỡng tình huống dưới. Thế mà còn chủ động nghĩ đến trường học học tập, vi sư ta thật rất cảm động a. Lời này không nói không sao, nói ra miệng, Vương Lệnh cũng đã cảm thấy trong lớp truyền đến tràn đầy hoán nghiệm. Phan lão sư nhìn xuống chung quanh, lại là mỉm cười, không biết từ nơi nào biến ra một chồng tử bài thi, đã đáng yêu các bạn học như thế ưa thích học tập, không bằng chúng ta trước làm hai bộ đề ôn tập hạ. Chương 373, Tinh Anh trong Tinh Anh. Cứ như vậy, toàn lớp người bị Phan lão sư dòng dã hành hạ một cái sớm tự học thêm đầu hai tiết khóa. mà các loại phụ triện khóa toàn bộ kết thúc, đám người kinh dị phát hiện bọn hắn thế mà người đồng đều làm 3 bộ bài thi. Mà nhất làm cho người kinh dị địa phương còn không ở nơi này, đáng sợ nhất là Phan lão sư tại trên lớp liền đã đem 2 bộ bài thi cho phê đi ra, hiện tại đang bận trong phòng làm việc trèo lên thành tích đâu. Quách Nhị Đản bình thường bên ngoài ban nhân duyên cũng không tệ, đương nhiên. Loại người này duyên đều là hắn bình thường run bắt quái tung ra, khoa trương nhất chính là tại 60 trung thế mà còn có Quách Nhị Đản cá nhân hậu viện sẽ. Vừa nghe nói Nhị Đản đại sư về tới trường học, các ban Nhị Đản phấn cơ hồ là sau giờ học liền toàn lao qua, hỏi thăm thụ thương tình huống. Kỳ thật cái này nha căn bản cũng không bị thương, nếu như cứng rắn muốn tìm lý do gì, cái kia chính là tất cả bị phong linh học sinh mu bàn tay hoặc là trên cánh tay, đều thiên tài kiếm bị vẽ một cái phi thường nhỏ bé vết thương. Mà loại này vết thương, chỉ cần thoa lên thuốc, là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính cái chủng loại kia. Đồng thời nói đúng ra, phong linh cũng không phải là thụ thương, mà là một loại trạng thái. Vương Lệnh xa xa ngồi ở phòng học cuối cùng bên cạnh trên mặt bàn, đi theo bên trên Trần Siêu bảng quan đang xem kịch, bởi vì bàn của hắn ngay tại Quách Nhị Đản bên cạnh, hiện tại đã bị người trùng điệp vây quanh chiếm lĩnh. Bị người kẹp ở giữa cảm giác kỳ thật cũng không tốt đẹp gì, Vương Lệnh rất chán ghét loại cảm giác này, cho nên dứt khoát liền cách hơi xa một chút, đi theo Trần Siêu cùng một chỗ biên giới ăn dưa. Hiện tại thân thể ngươi kiểu gì a? Bị phong linh là cảm giác gì? Có người đặt câu hỏi. Quách Nhị Đản từ từ nhắm hai mắt nghĩ sâu xa dưới, lúc này trả lời nói. Ân, ta hẳn là lần đầu tiên bị phong linh, luôn cảm giác có chút hư. Cái kia cảm thụ đâu? Cảm thấy rất không được vui vẻ a. Quen thuộc hình dung, thăng cấp bản trả lời, để Vương Lệnh cảm nhận được một trận không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhìn thấy người chung quanh đều lộ ra một mặt nhức cả trứng chi sắc, Quách Nhị Đản nhịn không được cười lên một tiếng, đùa giỡn a, kỳ thật không nghiêm trọng như vậy. Liên là có loại đột nhiên bị tước đoạt linh lực cảm giác. Hiện tại ta liền cùng người bình thường giống như, có chút không quá thói quen. Liền lên lâu đều cảm thấy tốn sức hoảng. Kỳ thật từ phong linh về điểm này nhìn, kỳ thật đã có thể tương đương phản ứng ra một cái trúc cơ kỳ cùng người bình thường ở giữa tố chất thân thể bên trên chênh lệch. Tại thiên phú tu luyện bên trên Vương Lệnh cảm thấy Quách Nhị Đản kỳ thật vẫn rất, tuy nói là tại tinh anh ban, nhưng cũng không thể nói quá mạnh. Tại toàn thành phố trúc cơ kỳ học sinh bên trong đại khái miễn cưỡng có thể ở giữa. Hai năm này, 60 trung bởi vì muốn chuẩn bị thăng cấp thành thị cao trung quan hệ, đối cao nhất tân sinh tuyển bạt muốn so dĩ vãng nghiêm khắc rất nhiều. Cho nên lần này 60 trung cao nhất tân sinh, cũng không phải là Phan lão sư trong miệng nói như vậy là kém nhất, liền đơn thuần tu chân thiên phú mà nói, khối lượng muốn so những năm qua bất luận cái gì một giới đều phải cao hơn nhiều. Có rất nhiều người vừa tiến đến liền là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, nói ví dụ Tôn Dung, lại nói ví dụ Trần Siêu. Đối trường học mà nói, cái này tinh anh ban học sinh chỉ cần có đầy đủ tài nguyên phụ trợ, là rất có thể tại tốt nghiệp trước đó thành công tấn thăng kim đan cảnh. Hiện tại trúc cơ kỳ đã sớm không giống như trước, chỉ cần thiên phú tốt, cộng thêm đầy đủ tài nguyên đắp lên, tại trong vài năm tấn thăng kim đan là hoàn toàn có thể làm được. Bất quá lại hướng lên lại không được, tỉ như kim đan kỳ tấn thăng đến nguyên anh kỳ, ánh sáng là dựa vào hiện đại tu chân tài nguyên đắp lên còn thiếu rất nhiều, càng cần hơn tốn hao thời gian dài đi cảm thụ đại đạo mới được. Cho nên đối 60 trung tới nói, Vương Lệnh chỗ lần này cao nhất, là có hy vọng nhất để cao 60 trung kim đan chuyển hóa xuất một giới, cũng là có hy vọng nhất trợ giúp 60 trung trực tiếp tấn thăng thành thị cao trung một giới. Tuy nói bình thường nhóm có chút cũ sư miệng tương đối độc, nhưng là điểm này, toàn trường lao sư mỗi một cái có dám nhận. Mặt ngoài cở trách tự mình học sinh đủ loại không phải, nhưng bí mật các lao sư đều là nhưng sức lực ganh đua so sánh, nhà ta học sinh làm sao lợi hại, nhà ta học sinh lại thi nhiều ít hơn bao nhiêu phần. Cuối cùng đều là mình dạy dỗ học sinh, coi như khuyết điểm lại nhiều, cho dù là có một cái điểm nhấp nháy, đều có thể bị các lao sư ngầm vô hạn phóng đại. Cách đi học còn có 5 phút. Có người hỏi Quách Nhị Đản, gần nhất có cái gì mới bắt quái không? Quách Nhị Đản không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là cái kia mới nhất đi ra thánh học hội A. Mọi người chung quanh một mặt bừng tỉnh đại ngộ, cái phản ứng này, rất hiển nhiên, tất cả mọi người ngầm nhìn qua, thậm chí đặc biệt chú ý qua thánh học hội quảng cáo. Quách Nhị Đản cười một tiếng. Cái này thánh học hội ngược lại là thật tươi, không phải cái gì tư giáo cơ cấu, mà là một quốc gia nhận chứng tụ tập thiên hạ tinh anh học sinh tổ chức. Thay cái các ngươi dễ dàng minh bạch điểm thuyết pháp, cái này thánh học hội liền là quốc gia thành lập tinh anh ban, tuyển nhận đều là cả nước phạm vi bên trong các trường học tinh anh. Đương nhiên, có thể đi vào thánh học hội, vậy cũng là tinh anh trong tinh anh, trên thân nhất định thiên phú dị bẩm. Là như thế này a? Đám người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu. Thánh học hội đầu kia quảng cáo bên trên, người phát ngôn Trử Nguyên Hạo lấy sức một mình dựa vào kéo có chiến thắng 10 tên cùng cảnh giới người hình tượng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Lại có người đặt câu hỏi, cái kia gia nhập cái này thánh học hội về sau, đến cùng là toán học trường học người, vẫn là thánh học hội người A. Quách Nhị Đản, là như vậy, gia nhập thánh học hội, chẳng khác nào nhiều một tầng thánh học hội thành viên thân phận. Cao trung thời gian 3 năm cũng sẽ ở thánh học hội mở trường căn cứ tiến hành chuyên môn học tập cùng chiến đấu huấn luyện. Ngoại trừ có thể mỗi tuần định kỳ thu được thánh học hội đại lượng trợ cấp tài nguyên bên ngoài, có thể được danh sư một đối một chỉ điểm. Bất quá cuối cùng lúc thi tốt nghiệp trung học, vẫn là sẽ lấy trước đó trường học thân phận học sinh tham gia thi đại học, thi đi ra điểm số cũng coi là trường học. Đây là cùng cả nước cao trung tiến hành hợp tác. Có người nói, Quách Nhị Đản gật gật đầu, ngươi có thể hiểu như vậy, bất quá muốn gia nhập thánh học hội cũng không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn chỉ lấy cao nhất tân sinh, nhìn chúng liền sẽ phái người đến trường học hiệp đàm, sau đó đi ký kết quá trình. Đương nhiên, cũng có thể giáo một khoản tiền mình đi thánh học hội tham gia khảo thí. Bất quá nhiều nửa không thông suốt qua. Cái kia, muốn giao bao nhiêu tiền A? 5.000 tiên kim. Ngoa tào. Mắc như vậy. Có người kinh hô lên, vậy nếu là không có thi qua đây. Vậy cái này tiền liền đổ xuống sông xuống biển thôi. Quách Nhị Đản nhún vai, bất quá theo ta được biết, bây giờ trong nhà có tiền phụ huynh, đều muốn đem hải tử đưa vào đi. Ta nghe nói, nếu như tại thánh học hội có thể xếp bên trên 20 người đứng đầu, liền có thể đạt được cử đi danh lạch. Không cần tham gia thi đại học, cũng không có nhất định phải đạt tới kim đan kỳ hạn chế, muốn đi cái gì đại học, liền đi cái gì đại học. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ồ lên. Cái này thánh học hội rốt cuộc là ai làm? Có lớn như vậy năng lượng? Có người biểu thị hoài nghi, những tin tức này đều là để cho ngươi biết. Đáng tin cậy không? Quách Nhị Đản lại cười một tiếng, yên tâm đi, tuyệt đối đáng tin cậy. Là ta một tại thánh học hội thúc thúc nói cho ta biết. Đám người. Vương Lệnh. Tối hôm đó, Quách Nhị Đản về đến nhà. Quách Nhị Đản nhìn chằm chằm Quách Mẫu, mẹ, ta có phải hay không là người thân sinh? Quách Mẫu, đương nhiên là rồi. Quách Nhị Đản, vậy ta muốn tham gia thánh học hội khảo thí. Quách Mẫu mỉm cười, một năm kia mùa đông, tuyết rơi xuống lớn đặc biệt, ta và cha ngươi trên đường về nhà, nghe được bên đường thùng rác có động tĩnh. Quách Nhị Đản, mẹ, kỳ thật cũng không quý. Liền 5.000 tiên kim. Quách Mẫu, ta cùng ngươi cha tiến lên trước xem xét, phát hiện úc. Nguyên lai là con chó. Quách Nhị Đản, mẹ. Ta không thi. Quách Mẫu, trong mồm chó còn ngầm ngươi. Chương 374, khổ cực tiểu ngân. Tựa như Quách Nhị Đản nói như vậy, thánh học hội thật đúng là không phải ai muốn đi liền có thể đi. Theo lý mà nói, chắc dị làm Tùng Hải thành phố Bách Giáo Tổng Thự, vẫn là cái chính cấp cán bộ, không có khả năng không biết chuyện này. Nếu như thánh học hội có động tĩnh, tại Tùng Hải thành phố hắn hẳn là cái thứ nhất thu được thông báo người. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này thánh học hội không theo sáo lộ ra bài, cả cái tổ chức tồn tại bắt đầu thế mà đều bị định tính vì quốc gia cơ mật, từ vạn giáo liên minh trực tiếp quản lý, đồng thời đã tại địa phương nhỏ thử vận hành một đoạn thời gian, thẳng đến gần nhất 2 ngày này mới công bố ra ngoài. Mà chắc gì, cũng là tại thánh học hội quảng cáo trèo lên TV thời điểm, mới nhận được tin tức. Đương nhiên, cái này thánh học hội nhất khiến người tâm động một điểm, liền hẳn là trong truyền thuyết cử đi danh ngạch. Không có kim đan kỳ hạn chế, chỉ cần ngươi đầy đủ thiên phú dị bẩm, tại thánh học hội bên trong có thể đứng hàng tên, bất luận ngươi muốn đi cái gì đại học đều có thể đưa vào đi. Nói ví dụ Thất Tinh Tông, tổng hợp phân số 200.000 phân tông môn, đối rất nhiều người mà nói có lẽ là cả một đời không cách nào với tới đại học thánh địa. Nếu như có thể tiến thánh học hội, như vậy hết thể liền cũng có thể. Như vậy hiện tại vấn đề liền đến, làm sao biết mình là không phải thánh học hội trong mắt thiên phú dị bẩm người, đây chính là cái tương đương đáng giá suy nghĩ vấn đề. Vương Lệnh tại trên mạng thấy được một thiên thiếp mời, có người chuyên môn lột xuất hiện tại thánh học hội TV quảng cáo bên trên vị học sinh kia trừ nguyên hạo liệu. Kiến tài cao trung là vòng tròn bên trong nổi tiếng phú nhị đại Lâm Tiểu Thông ba hắn Lâm Tư Thông đầu tư kiến thiết cao trung, mà cái này trừ nguyên hạo kỳ thật liền cùng Lâm Tiểu Thông có quan hệ trực tiếp, nguyên bản trừ nguyên hạo chỉ là Lâm Tiểu Thông tùy tùng tới. Hồi trước thời điểm, Lâm Tiểu Thông đi trên đường, bị mấy cái cấp cao người ngăn ở góc tường long phân, trừ nguyên hạo tiềm lực lập tức liền bộc phát ra. Mà căn cứ thiếp người nói, ngay tại lúc ấy, có mấy cái người áo đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Trừ Nguyên Hạo mang đi. Cái này thất người áo đen liền là thánh học hội phân bố tại cả nước các nơi cán bộ, chuyên môn phụ trách chọn lựa những cái kia cố có thiên phú học sinh. Căn cứ thiếp người bên trên vạch trần người suy đoán, bọn này người áo đen nguyên bản hẳn là đi theo Lâm Tiểu Thông, kết quả không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, vừa vặn tại Lâm Tiểu Thông bên cạnh nhặt được cái để lọt. Mà đối với chuyện này, Vương Lệnh cũng liền đơn thuần ôm dưa dân thái độ đi. Ngoại giới đem thánh học hội truyền thần hồ kỳ kỹ cũng tốt, có bao nhiêu người muốn báo danh tham gia cũng được, đối Vương Lệnh tới nói đều mặc kệ công việc mình làm. Dưới mắt, đối vương lệnh hạng nhất đại sự liền là ứng phó trong vùng đại hội thể dục thể thao cùng thi giữa kỳ, cùng. Mình tức làm mất đi cái kia 20 bao mì tôm sống, những chuyện khác đối với hắn mà nói đều là hư. Thánh học hội cường đại tới đâu cũng cùng mình không có nửa xu quan hệ. Chỉ cần, đừng tìm đến trên đầu mình. Bất quá vương lệnh cảm thấy thánh học hội có thể tìm tới mình xác suất kỳ thật cũng cực thấp, thành tích của hắn tại 60 trùng không trên không dưới, người ta bằng cái gì để mắt tới mình. Nghĩ tới đây, vương lệnh dứt khoát trực tiếp đem chuyện này bỏ qua không hề để tâm. Ôn tập ôn tập. Cái này so cái gì thánh học hội trọng yếu hơn. Phải biết, hắn khảo thí, là muốn thi số bình quân. Thi quá rất đi, sẽ bị vương cha nói, thi quá kém cũng không được, sẽ bị phan lão sư gọi phụ huynh. Cho nên vương lệnh cảm thấy, khảo thí nhiều lần đều có thể thi đến bình quân phân số người đây mới thực sự là đại lão. Nhưng mà sách giáo khoa mới lật ra không lâu lắm, đấu lôi chân quân một cái tin nhắn ngắn phát đi qua, lệnh huynh. Có một việc, muốn cùng ngươi nói một chút. Vương lệnh đáp lễ một cái dấu hỏi. Đấu lôi chân quân, bên trong cái gì? Thánh thú chi huyết sự tình, có thể muốn chậm một ngày. Vương lệnh vừa định hỏi nguyên nhân, đấu lôi chân quân lại trở về tiếp theo cái tin nhắn ngắn. Hôm nay ta chuẩn bị cho tiểu ngân một cái buồn, hắn đang chuẩn bị lấy máu tới. Kết quả hắn nói cái gì thánh thú chi huyết nhất định phải tại giữa trưa mặt trời dưới đáy thả mới được, liền bưng buồn mà cầm đao ra ngoài đầu đi thả. Nhìn đến đây, vương lệnh tựa hồ đã dự liệu được kết cục. Quả nhiên, liền thấy tin nhắn nửa đoạn sau viết đến, sau đó, tiểu ngân cắt cổ tay lấy máu hình tượng liền bị cư dân phụ cận thấy được. Hiện tại đang xem thủ trong sở đợi đâu, cảnh sát đang cho hắn làm tư tưởng làm việc. Vương lệnh. Buổi tối 7 giờ, Tùng Hải thành phố An Bình khu tu chân cục cảnh sát phân cục. Tiểu ngân chính đang đối mặt một vị cảnh sát, tay phải của hắn chỗ cổ tay đã làm trừ độc cùng đơn giản vết thương băng bó xử lý. Bị phát hiện tại cắt cổ tay thời điểm, tiểu ngân thánh thú chi huyết đã tích khoảng chừng nửa cái chậu rửa mặt. Kết quả đám kia cảnh sát không nói hai lời cho hết đổ, hiện đang hồi tưởng lại ngay lúc đó hình tượng, tiểu ngân vẫn cảm nhận được một trận thật sâu nhức cả trứng. Bất quá cũng may, may thánh thú tạo máu dựa vào là không phải lá gan, không phải hắn đến mệt chết. Thính danh. Tiểu ngân. Ta hỏi là tên thật. Ta gọi tiểu ngân. Thanh niên móc ra thẻ căn cước của mình, đây là trước đây không lâu, đấu lôi chân quân tự mình dẫn hắn đi làm. Còn đau không? Phụ trách làm cái ghi chép cảnh sát tiểu ca ân cần hỏi han. Cái này tiểu ca trước đó có khi qua bác sĩ tâm lý, như loại này đối mặt tự sát chưa thỏa mãn án lệ, bình thường luôn luôn đều là từ hắn phụ trách. Kỳ thật làm cái ghi chép đều là tiếp theo, mấu chốt nhất liền là tâm lý khai thông, nhất định phải khiến cái này tự sát chưa thỏa mãn người trẻ tuổi mở ra nội tâm. Cảm nhận được thế giới ấm áp mới được. Không đau. Tiểu ngân nhỏ giọng hồi phục, đồng thời ánh mắt có chút ghét bỏ mắt nhìn trên cổ tay quân lấy băng vải. Liên điểm ấy tiểu đau khẩu, chỉ cần hắn nghĩ, vài giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn khép lại. Lúc trước đến cục cảnh sát trên đường, vì không lộ ra chân ngựa, hắn là nhìn xem cảnh sát cho mình băng bó xong vết thương, mới khởi động khép lại cơ chế, tại băng bó trong lúc đó còn lưu không ít máu. Ta lúc nào có thể đi nha? Tiểu ngân ngẩng đầu, vụt sáng liếc trong mắt nhìn chằm chằm cảnh sát hỏi. Nhưng mà, cảnh sát tiểu ca căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, giả ngây thơ là vô dụng, ngươi đến nói rõ ràng, tại sao mình muốn tự sát? Tiểu ngân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trên mặt biểu lộ mang theo vài phần oán nghiệm, còn không phải là bởi vì cái kia 20 bao mì tôm sống. Cảnh sát tiểu ca nghe kém chút tại chỗ quăng bay đi bút, ngươi nói cái gì? Tiểu ngân, ách. Ta nói là, bởi vì 20 bao mì tôm sống, đều không có rút đến ta muốn quất thẻ, cho nên. Cảnh sát tiểu ca tiếp tục giật mình, liền bởi vì cái này. Ngươi liền sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Tiểu ngân, không phải đâu. Cảnh sát tiểu ca. Ước chừng sau một giờ. Đấu lôi chân quân chạy tới cục cảnh sát. Đấu lôi chân quân, ngươi tốt, ta là tới nộp tiền bảo lãnh. Thụ lý trước sân khấu, một tên cảnh sát mỉm cười nhìn hắn, nộp tiền bảo lãnh ai vậy, báo cái danh tự. Đấu lôi chân quân, Tiểu Ngân. À, cái mới nhìn qua kia giống hôn huyết người trẻ tuổi A trước đó bởi vì tự sát chưa thỏa mãn, hoàn toàn chính xác tại bót cảnh sát chúng ta tới. Cảnh sát nói ra. Đấu lôi chân quân, vậy bây giờ đâu? Cảnh sát. Ngươi đi hai viện độc lập bệnh khu khoa tâm thần xem một chút đi. Đấu lôi chân quân. Chương 375, phơi một hạ nhà ngươi linh sủng. Khi nhìn đến tiểu ngân khổ cực kinh lịch về sau, vương lệnh thật lâu không nói gì. Đến cùng là thánh thú A, vẫn là quá ngay thẳng. Giữa ban ngày tại mặt trời dưới đáy cắt cổ tay lấy máu, kỳ quái như thế động tác không bị người chú ý mới là lạ. Nếu như có thể thi cái ẩn hình thuật hoặc là lập cái kết giới, sự tình cũng sẽ không phiền phức đến tình trạng như thế. Xem ra thánh thú chi huyết sự tình bởi vì lần này ngoài ý muốn chỉ hoãn 2 ngày. Vương lệnh trong lòng thở dài, Bất quá kỳ thật cũng không có vội vã như vậy, nhị cấp linh hồn từ hợp thành đến bây giờ thân thể này bên trong về sau kỳ thật còn tại ở vào dài dằng dặc giai đoạn thích ứng, giống thích ngủ loại bệnh trạng này, ngoại trừ có tu hành bản mới, yêu vương tâm kinh, tạo thành nhân tố bên ngoài, liền là nhục thân còn ở vào thích ứng kỳ một loại biểu hiện. Mà thánh thú chi huyết tác dụng liền giống với chất xúc tác, có thể trên phạm vi lớn rút ngắn nhục thân cùng linh hồn phù hợp thời gian. Loại tình huống này cũng không phải là nhị cấp độc hữu. Khi linh hồn tiến vào một bộ mới tinh nhục thể thời điểm, nhất định sẽ kinh lịch tương đối dài một đoạn rèn luyện kỳ, ai cũng không thể tránh né. Nói ví dụ mượn ảnh lưu chi chủ thân thể lão ma đầu, lại nói thí dụ như những cái kia lúc trước thảm tao lão ma đầu độc thủ thức ăn ngoài tiểu ca, tuy nói công ty bảo hiểm đã cho những này tiểu ca lần lượt sáng tạo ra hoàn toàn mới củ sen thân, nhưng muốn chân chính thích ứng cũng không dễ dàng như vậy. Đối với mấy cái này thức ăn ngoài tiểu ca tới nói, tại lúc mới bắt đầu nhất, ngay cả nắm tay cùng ôm loại này động tác đơn giản đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì củ sen thân ở không có thích ứng trước đặc biệt giòn, không để ý cánh tay liền sẽ cho kéo đứt, kéo ra một nhóm lớn tơ trắng. Chỉ là ngâm lại cũng làm người ta hại đến hoảng. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối rồi, Vương Lệnh học tập một hồi, sau đó lại nhịn không được móc ra đồng hồ. Đầu năm nay, đủ loại điện tử sản phẩm thật sự là tương đương tội ác đồ vật. Để cho người ta không chế không nổi hai tay, cũng không có việc gì muốn móc ra nhìn xem. Buổi sáng thời điểm, thánh học hội sự tình còn không có triệt để lên men, vẹn vẹn chỉ là trong trường học lưu truyền rộng rãi mà thôi. Mà cho tới bây giờ thời gian này điểm, Vương Lệnh ngạc nhiên phát hiện cái này thánh học hội thế mà đã bên trên nóng lục soát, các đại tin tức truyền thông, liền ngay cả không gian cùng đặc biệt đứng đầu bảng điểm nóng sự kiện đều cùng thánh học hội có quan hệ. Bất quá Vương Lệnh cũng không có điểm đi vào, mà là lựa chọn không nhìn. Sau đó, hắn mở ra lớp 7, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện lớp 7 cũng luôn hãm. Các bạn học đối với cái này thánh học hội thảo luận càng nhiệt tình tăng vọt, giống như mỗi người đều thiên phú dị bẩm, vài phút liền sẽ bị thánh học hội ký kết. Dù sao, cử đi danh ngạch sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tốt nghiệp trung học về sau, nếu như có thể thuận lợi tiến vào mình muốn đi đại học, người con đường sống kỳ thật liền đã viên mãn hơn phân nửa. Trước đó nói qua, hiện đại tu chân, trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ thời gian tu luyện trở nên rất ngắn. Chỉ cần thiên phú thật tốt lại có đầy đủ tài nguyên đắp lên, thời gian mấy năm đột phá hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá kim đan đến nguyên anh liền không đồng dạng, lúc này liền cần một cái cực kỳ tốt nhân sinh đạo sư. Mà loại này kỳ ngộ, cũng chỉ có tại những cái kia hàng hiệu cao đẳng học phủ bên trong mới có cơ hội gặp gỡ. Đương nhiên, Vương Lệnh cảm thấy những này đều cùng mình không có quan hệ gì. Ngay tại Vương Lệnh tại trên mạng đi dạo thời điểm, Diệp Lao Sư đột nhiên cho mình phát một đầu thư riêng, Vương Lệnh đồng học. Đây là linh sủng loạn đấu dự thi biểu, ngươi có thời gian rảnh điền một cái tái phát cho ta, dự thi trong ngoài có mô bản, đây là trường học khác đã trúng tuyển tham chiến linh thú, ngươi có thể nhìn kỹ một cái. Theo sát lấy, Diệp Lao Sư trực tiếp đem bảng tính điện tử phát đi qua, à đúng, Vương Lệnh đồng học. Tham gia linh sủng loạn đấu tất cả linh thú, đều cần một trường phẩm cấp tư chất chứng minh, ngươi quay đầu nếu tới trường học, đem sao chép kiện giao cho ta là được. Nói thực ra, nếu không phải Diệp Lao Sư hình thể, Vương Lệnh xong quên hết rồi cái này gốc dạ. Nhị cấp đến bây giờ, còn chưa tới chính quy cơ cấu làm phẩm cấp tư chất xem xét đâu. Bất quá chuyện này cũng chính là nghe vào phiên phức, quay đầu để nhị cấp mình đi thi một cái là được. Về sau, Vương Lệnh mở ra đồng hồ điện tử một nhìn, trực tiếp lật đến sau vài trang mô bản giao diện. Đây là 59 trung cùng Kháo Sơn Cao Trung khu đại hội thể dục thể thao linh sủng loạn đấu bộ môn dự thi biểu, hai trường học đồng đều đã chọn lựa thích hợp tham chiến linh thú. Mà lần này hai trường học linh thú tất cả đều là mình trường học học sinh cung cấp, 59 trung phái ra tác chiến linh thú là một cái gọi kim bối đại tinh tinh. Chủ nhân chính là vị kia đang tại ở vào cải tà quy chính giai đoạn nổi tiếng không tốt học trưởng Hà Bất Phong. Bản khai bên trên đối kim bối tư liệu còn tính là chu đáo. Tính danh, kim bối. Tuổi tác, 300 tuổi. Phẩm giai, tứ phẩm linh thú. Chủng loại, kim bối tinh tinh. Tính cách, dịu dàng ngoan ngoãn, thân thiết khả quan. Yêu thích. Chuối tiêu. Đặc điểm, nhìn thấy chuối tiêu sẽ tiến vào tiếp tục trạng thái bùng nổ. Vương Lệnh xem hết tư liệu, phát hiện tại bảng tính điện tử góc trên bên phải địa phương còn dán một trường kim bối ảnh chụp. Tuy nói con này kim bối tinh tinh đã có 300 tuổi, bất qua cái tuổi này tại gia tộc của bọn nó bên trong cũng là thuộc về thiếu niên mà thôi. Linh sủng cơ bản đều có khế ước, mà bình thường linh sủng khế ước cũng có thể thông qua trực hệ quan hệ máu mủ tiến hành kế thừa. Cho nên Vương Lệnh phỏng đoán, Hà Bất Phong trong tay con này hẳn là trong gia tộc tổ truyền xuống. Kim bối tinh tinh tại linh thú giới số lượng kỳ thật có rất nhiều, không gọi được nhiều hy hữu, nhưng nếu là đặt ở linh sủng giới. Cái kia chính là giá trị liên thành, có rất ít người sẽ đem như thế một đầu đại tinh tinh thu trong nhà làm sủng vật. Cái này cũng từ khía cạnh ấn chứng Hà Bất Phong gia đình điều kiện kỳ thật coi như không tệ, bất quá cụ thể tốt bao nhiêu cũng không rõ ràng. Mà ngoại trừ lần này Hà Bất Phong tế ra kim bối tinh tinh bên ngoài, Kháo Sơn Cao Trung cũng đồng dạng tế ra tương đương hung tàn linh thú, lục sa. Với lại, vẫn là một cái tam phẩm. Chủ nhân liền là lần trước Diệp Lao Sư nói qua cây nhà ba huynh đệ bên trong lữ thụ. Lục sa là tương đương hy hữu tính công kích linh thú, có thể sống lưỡng cư, bất quá. Mặc dù có tính công kích, nhưng lại phi thường dễ dàng thuần dưỡng. Nếu như có thể đạt được một cái lục sa con non từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng, mỗi ngày cho ăn loại thịt cùng khoai tây chiên, độ trung thành tuyệt đối phá trận. Nhưng mà tuy nói lục sa hoàn toàn chính xác rất mạnh không giả, nhưng cũng có một cái tương đối lớn thiếu hụt, liền là ăn lượng cực lớn. Cái này chủng loại linh thú thích vô cùng ăn, không chỉ có thích ăn hơn nữa còn phi thường cái ăn, người bình thường căn bản nuôi không nổi cái đồ chơi này. Vương Lệnh nhìn xem phần này bảng tính điện tử, nội tâm không lắm thở dài. Hóa ra lần này gặp gỡ hai cái đối thủ đều là thổ hào A. So sánh dưới, Vương Lệnh cảm thấy nhị cấp thật dễ nuôi nhiều, bản thân hình thể cũng không lớn. Ngoại trừ tiện cho mang theo bên ngoài còn tiết kiệm khẩu phần lương thực, mấu chốt nhất là coi ngươi viết bài tập lúc mệt mỏi, cái kia một thân lông xanh luôn luôn có thể cho ngươi một loại xuân ý giạt rào cảm giác. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Vương Lệnh đem bản khai hướng xuống lôi kéo, sau đó liền thấy được có quan hệ lục sa cụ thể tư liệu. Tính danh, Lữ Tiểu Ngư. Tuổi tác, 233 tuổi. Phẩm giai, tam phẩm linh thú. Tính cách, thích nước, tản bộ, ăn ngon, hung tàn. Yêu thích các loại ăn thịt cùng khoai tây chiên. Đặc điểm, không cho ăn cái gì liền không rời nổi bước chân mà. Chủng loại, hải sản. Chương 376, chó này. Lợi hại. Tung Hải thành phố hết thể có 3 nhà linh thú tư chất đang giám định tâm, chủ yếu là xem xét phẩm cấp dùng, cần xuất cụ tương quan linh sủng khế ước, giao nộp nhất định khảo thí phí tổn, liền có thể tham dự tư chất xem xét khảo thí. Nhị cấp đi vào Vương Lệnh trong nhà lâu như vậy, kỳ thật còn không có ký qua khế ước. Bởi vì loại khế ước này bất luận đối Vương Lệnh vẫn là nhị cấp kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Linh sủng khế ước tồn tại ý nghĩa là vì có thể làm cho linh sủng tại mất khống chế thời điểm, chủ nhân có thể vận dụng khế ước lực lượng cưỡng ép trấn áp dùng, làm ra một loại kiểm chế lực lượng. Nhưng là tại lệnh chân nhân dưới tay làm sủng vật, loại khế ước này tồn tại ý nghĩa căn bản là soi như gân gà. Đầu tiên nhị cấp không thể lại mất khống chế không nói, nó càng không khả năng phản kháng Vương Lệnh. Đây không phải có chủ tâm tìm cho mình không được tự nhiên a. Bất quá vì tham gia lần này linh thú tư chất đang giám định tâm khảo thí, đêm qua Vương Lệnh tạm thời cùng nhị cấp vẫn là ký kết một phần khế ước, sau đó nhị cấp liền mang theo chương này khế ước ra cửa. Cốc tộc có một môn không gian phun ra nuốt vào thuật, mặc dù bây giờ biến thành một con chó, nhưng chỉ cần có thể thi triển linh lực biết môn đạo thuật này thi pháp công thức, y nguyên có thể bình thường thi triển, mà chương này khế ước hiện tại liền giấu ở nhị cấp miệng bên trong. Gần giữa trưa lúc 11 giờ, tư chất đang giám định cửa lòng khẩu, một đầu màu xanh lá chó ạ kỳ tạ xuất hiện ở đây. Đây là trong thành linh thú tư chất đang giám định tâm, là một tòa nhìn qua phi thường kiến trúc hùng vĩ, ngoại hình giống như là một cái to lớn trứng gà, phía trên lít nha lít nhít khảm nạm lấy các loại trang trí dùng linh thạch. Nhị cấp 2-3 bước liền nhảy đến cửa thủy tinh trước, mặc dù còn không có tiến vào, nhưng đã nghe đến bên trong ầm ĩ thanh âm. Thu ly trước sân khấu đại xếp hàng dài, rất nhiều các tu chân giả mang theo tự mình linh thú xếp hàng chờ đợi tư chất xem xét. Vượt quá nhị cấp ngoài ý liệu chính là, xếp tại mình phía trước mà những linh thú này hình thể còn tính là bình thường, đủ loại đều có, trên bầu trời bay, dưới mặt đất chạy, trong nước du lịch. Mới mẻ nhất linh thú lại là một con bướm, chủ nhân là một vị mang theo màu đỏ mũ lưỡi trai thiếu niên, liền đứng tại nhị cấp phía trước. Cái này bướm bướm phi thường nhu thuận dừng ở bả vai của thiếu niên bên trên không núp đích. Nhị cấp xếp tại đội ngũ sau cùng phương, nhìn thấy cái này con bướm trong nháy mắt lúc này mồ hôi hạ. Đây cũng là thuộc về hy hữu linh điệp, bất quá cụ thể là linh điệp bên trong cái nào chủng loại nhị cấp ngược lại là còn không nhìn ra. Tu chân giới linh thú phân chia thật sự là quá mức phức tạp, thiên kỳ bách quái cái gì đều có, cho nên bình thường tới nói muốn nhìn một con linh thú đến cùng là tốt hay xấu, mấu chốt vẫn phải nhìn thực lực. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, coi như ngươi là một cái linh kiến cũng có thể xưng vương. Hiện tại dựa vào tự mình nuôi nhốt linh thú đi cả nước các nơi tham gia linh sủng tranh tài kiếm tiền tu chân giả cũng không ít. Đây là một khối mới khải ngành nghề, mà linh thú tư chất đang giám định tâm liền là phục vụ tại cái nghề này mà ra đời. Một phương diện có thể liên động cả nước các nơi linh sủng tranh tài, làm quan phương cung cấp chính xác linh thú số liệu, một phương diện khác cũng là vì đem cả nước đang tại nuôi nhốt bên trong linh thú làm tốt lập hồ sơ, vạn nhất xảy ra cái gì vậy, đang giám định tâm có thể trực tiếp liên hệ đến chủ nhân. Chính đứng xếp hàng đâu, nhị cấp liền thấy, đứng ở phía trước màu đỏ mũ lưỡi trai thiếu niên đột nhiên nhìn về phía mình, ngươi là mình tới a? Chủ nhân nhà ngươi đâu? Http. Nhị cấp ngẩng đầu nhìn tư chất đang giám định tâm chính sảnh phía trên chuông bàn, trực tiếp mở miệng hồi phục, hắn đang đi học. Kết quả lần này phục không sao, phụ cận xếp hàng tất cả linh thú còn có linh thú nhóm chủ nhân đều hướng nhị cấp quăng tới kinh dị vạn phần ánh mắt. Ngay cả đứng tại đội ngũ bên cạnh phụ trách giữ gìn trật tự bảo an cùng tư chất đang giám định tâm một đám quản lý cũng đều kinh ngạc. Ngoa tào, cái này lông xanh chó thế mà lại nói chuyện. Bình thường chỉ có nhị phẩm linh thú mới có bước đầu hệ thống ngôn ngữ A. Dưới tình huống bình thường, không đến nhị phẩm linh thú, nói lời chỉ có ký kết linh sủng khế ước chủ người mới có thể nghe hiểu được. Thiếu niên vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm nhị cáp, ngươi biết nói chuyện. Ngươi là nhị phẩm. Nhị cáp rất khiêm tốn, nhị phẩm A. Hẳn là vẫn chưa tới. Thiếu niên có chút không hiểu, vậy sao ngươi biết nói chuyện? Nhị cáp, ta còn biết viết chữ đâu, thứ này rất khó học A. Đám người. Thiếu niên hít sâu một hơi. Hắn nguyên bản còn nghĩ thầm nhà ai chủ nhân như thế tầm lớn, để tự mình linh sủng mình tới tham gia tư chất xem xét. Bởi vì đến tiếp sau còn có lớp biểu cùng vấn đắc câu, cần chủ nhân cùng một chỗ phối hợp mới có thể đi vào đi, nhưng là nếu như có thể nói chuyện có thể viết chữ. Kỳ thật chủ nhân cũng liền thật không có cùng nhau trước tới tham gia tư chất giám định cần thiết. Thiếu niên này kỳ thật liền là trước kia nói cái chủng loại kia chuyên môn phụ trách bồi dưỡng linh thú. Sau đó mang theo tự mình linh thú đi cả nước các nơi tham gia trận đấu tu chân giả, cho nên khi nhìn đến nhị cấp trong nháy mắt, thiếu niên này trong nháy mắt liền luôn hãm. Cảm giác con này lông xanh chó không phải bình thường đẹp trai. Một cái không đến nhị phẩm linh thú, có thể nói chuyện có thể viết chữ, đây rốt cuộc là cái gì chủng loại A? Thiếu niên đối nhị cấp cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, trực tiếp ngồi xổm người xuống vươn tay, ngươi tốt, nhận thức một chút. Ta gọi vệ trí, đến từ chân tân chấn. Ngươi có thể gọi ta tiểu trí. Nhị cấp ngần người, luôn cảm thấy câu này lời kịch giống như ở nơi nào nghe qua. Sau đó vẫn là đem vuốt cho dựng đi lên, lấy đó lễ phép. Cái này gọi vệ trí thiếu niên nhìn qua rất là hưng phấn, ngươi lông xanh là trời sinh sao. Nhị cấp điểm một cái đầu chó, xem như thế đi. Kỳ thật đối vào một thân lông xanh điểm này, nhị cấp đã sớm muốn đậu đen rau muống. Tuy nói nó tiền thân là một cái yêu vương, nhưng cho tới bây giờ đều là an giữ bổn phận không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Trong cuộc đời lớn nhất sai lầm nên thuộc về 6 năm trước giáng lâm dị giới chi môn nào sẽ. Mà lại nói đi ra khả năng có người không tin, lúc ấy nhị cấp là bị cái khác yêu vương liên thủ đẩy đi ra. Kết quả vừa xuống đất, liền rơi xuống đất thành hộp. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, nhị cấp cảm thấy mình là cái tương đương đàng hoàng cóc. Thế nhưng là khi Phan lão sư đem nó cùng một con chó dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái lông xanh ạ kỳ tạ thời điểm, nhị cấp ngay lúc đó nội tâm kỳ thật rất là tuyệt vọng. Thử hỏi ai lúc còn trẻ không có phạm điểm sai lầm, nhưng đáng giá đem mình biến thành tha thứ sắc ca. Chuyện này có lẽ đối với người khác mà nói không có gì, nhưng đối nhị cấp đến nói thật là rất đâm tâm. Bởi vì cái này gọi vệ trí thiếu niên nhất kinh nhất xả nguyên nhân, nhị cấp phát hiện hiện tại đã có càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung đến trên người mình. Ngay cả phụ trách tại trước đài đăng ký mấy công việc nhân viên đều là mang theo một bộ cổ quái kỳ lạ mặt nhìn mình chằm chằm. Đến phiên vệ trí điền xem xét tư liệu thời điểm, vệ trí nhìn nhị cấp một chút. Trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Muốn ta cho ngươi lắc không? Ngươi dùng vuốt cho cầm bút rất không tiện a. Nhị cấp lắc đầu, không cần, ta tự mình tới là được. Vệ trí cùng sân khấu nhân viên công tác đều là sương sờ. Sau đó vệ trí cho nhị cấp cầm một chương tư liệu biểu, thuận tiện đưa lên một cây bút, nhịn không được cười lên, ta vẫn là lần đầu gặp chó viết chữ đâu. Chỉ gặp, nhị cấp rất thành thạo nắm lên bút, kỳ thật cùng nói là nắm, chẳng nói là dùng linh lực đem bút cho hút tại vuốt chó lên. Đây là nhị cấp đặc biệt nghiên cứu qua một tư thế, nắm lên bút vừa đi vừa về tương đối dùng ít sức. Sau đó tại nhị cấp bắt đầu lấp biểu thời điểm, đội ngũ chúng rất nhiều người người cũng nhịn không được vây xem, ngay cả vệ trí tại lấp biểu thời điểm đều sẽ nhịn không được hướng nhị cấp phương hướng nhìn hai mắt. Đồng nhiên, vệ trí rất ngạc nhiên mà hỏi thăm, ngươi là cái gì chủng loại linh của nha? Nhị cấp nhàn nhạt trả lời, ạ kỳ tạ. Ạ kỳ tạ. Tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì ạ kỳ tạ chỉ là phổ thông chủng loại chó A, căn bản không thuộc về linh khuyển hàng ngũ. Vệ trí rất là chấn kinh, ngươi là tạp giao. Nhị cấp khỏe mắt kéo ra, ngươi mới là tạp giao. Vệ trí. Chương 377, Bái Đại Hồ. Nhị cấp nằm dạp trên mặt đất hoàn thành đơn đăng ký điển, vệ trí giúp đỡ nhị cấp đem đơn đăng ký đưa cho sân khấu thụ lý viên, kết quả nhìn thấy đơn đăng ký bên trên chữ đều là rất là rung động. Chiêu này xinh đẹp xấu kim thể, coi như để rất nhiều người đến viết. Đều chưa hẳn có thể viết ra. Nhị cấp mặc dù là cầm vuốt chó viết chữ, nhưng phía trên chữ đừng đề cập có bao nhiêu tinh tế, cùng in ấn đi ra giống như. Ngươi luyện thế nào đó a? Vệ trí hiện tại đối nhị cấp là càng ngày càng hiếu kỳ, hắn cảm thấy cái này nhất định là một cái có chuyện xưa chó. Chăm học khổ luyện. Nhị cấp trả lời chỉ có 4 chữ. Lúc nói chuyện, nhị cấp ánh mắt nhìn đi lên có chút đắc ý, bất quá trên mặt biểu lộ lại nhìn không ra bao lớn vui sướng. Không biết có phải hay không là cùng lệnh chân nhân ở lâu, nhị cấp cảm giác đến khuôn mặt của chính mình biểu lộ thần kinh rõ ràng ít đi rất nhiều, đồng thời loáng thoáng cũng có hiện ra mặt đơ xu thế. Ngươi thật đúng là có ý tứ, nếu như có thể mà nói, ta còn thật sự muốn gặp ngươi một lần chủ nhân. Vệ trí nói, có cơ hội a. Nhị cấp rất lễ phép hồi phục. Từ nơi này hồi phục bên trong, vệ trí cũng lập tức minh bạch, nếu như muốn để trước mắt con này kỳ dị lông xanh thu là không thể nào giúp hắn dẫn đường đi gặp chủ nhân của mình. Bất quá coi như không mang theo mình đi, vệ trí cảm thấy mình cũng có thể tìm đi qua. Vừa mới tấm kia đơn đăng ký bên trong, thế nhưng là điền lấy chủ nhân tính danh cùng cụ thể gia đình địa chỉ. Tại giúp nhị cấp đệ trình đơn đăng ký thời điểm, vệ trí còn vụng trộm đập một tấm hình tới. Mình có thể thuận địa chỉ tìm tòi đi qua. Có thể nuôi dưỡng được dạng này một cái kỳ dị ạ kỳ tạ gia hỏa, đến cùng là hạng người gì? Vệ trí là càng ngày càng hiếu kỳ. Bên cạnh, nhìn thấy vệ trí một mặt gian kế đạt được biểu lộ, nhị cấp trong lòng nhịn cười không được hạ. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi a. Tuổi còn rất trẻ. Vệ trí vụng trộm chụp hình thời điểm, kỳ thật nhị cấp đã sớm đã nhận ra, thế nhưng là nhị cấp không có chút nào lo lắng. Bởi vì giống như vậy âm thầm đánh cắp tới tư liệu, tuyệt đối sẽ nhận đại che đậy thuật ảnh hưởng, biến thành một đoàn gạch men. Tại thụ lý trước sân khấu đợi một hồi, rất nhanh sân khấu nhân viên công tác đem vệ trí tư liệu cùng nhị cấp điền phần tài liệu kia ghi vào máy tính, sau đó liền phát hạ hai cái thẻ số, mời mấy vị phía trước khảo thí sảnh, chờ đợi xếp hàng tiến hành khảo thí. Nhị cấp miệng bên trong ngậm thẻ số, nó là số 177, vệ trí là số 176. Thấy rõ thẻ số về sau, nhị cấp hơi ngửa đầu, miệng bên trong phát ra một đoàn có chút linh quang, trực tiếp dùng không gian phun ra nuốt vào thuật, đem thẻ số cho thu lại. Nếu như treo ở trên người ngược lại có chút vướng chân vướng tay. Một màn này bị vệ trí nhìn ở trong mắt, ánh mắt càng thêm ngạc nhiên, ngươi đây là cái gì thuật pháp? Nhị cấp trả lời, chẳng có gì ghê gớm. Một môn rất phổ thông không gian pháp thuật, có thể đem đồ vật tổn trữ tiến miệng ta bên trong. Vệ trí nghe xong, một tiếng ngoạc tạo, miệng đột. Nhị cấp, một người một chó một đường hướng khảo thí đại sảnh phương tiến về phía trước, đang giám định tâm kết cấu bên trong rất lớn. Nếu như là lần đầu lại tới đây kỳ thật phi thường dễ dàng lạc đường. Bất quá nhị cấp lại là lộ ra khá bình tĩnh, không chút do dự hướng về phía trước sải bước đi tới. Bên kia có chàng cảnh bản đồ phân bố, muốn hay không nhìn một chút. Trên đường, vệ trí hỏi. Không cần. Nhị cấp lắc đầu. Tại đến khảo thí sảnh trước đó, nhị cấp đã nhớ kỹ xếp tại vệ trí phía trước người kia khí tức. Hiện tại hắn liền là dọc theo phía trước người kia khí tức đi. Trước đó người kia đã tới khảo thí sảnh, khí tức đã vững chắc xuống. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến đang giám định tâm, nhưng trên thực tế nhà này đang giám định tâm vệ trí cũng là lần đầu tiên đến, hắn liền theo nhị cấp tại phía sau đi, cuối cùng quả nhiên đạt tới mục đích. Cái này, vệ trí đối nhị cấp sùng kính chi tâm càng thêm hơn. Biết nói chuyện, biết viết chữ, sẽ miệng độn còn có thể hướng dẫn. Đây quả thực là nhà ở lữ hành thiết yếu sùng vật ta. Tại thời khắc này, vệ trí nội tâm đã quyết định chủ ý chờ hắn trở về, cũng muốn nuôi một con chó. Khi đi tới cửa, khảo thí đại sảnh có không ít người tại đứng xếp hàng, nhị cấp nhìn lướt qua, xếp tại mình phía trước người ước chừng có 10 cái. Khảo nghiệm tốc độ cũng không bằng lớp biểu nhanh như vậy, đoán chừng có một hồi chờ, bất quá xếp hàng người lại là có thể thông qua khảo thí sảnh chính trung tâm thủy tinh màn ảnh, đến xem xét đang tiếp thụ khảo nghiệm linh thú tình hình thực tế hình ảnh. Những hình ảnh này đều là đi qua chủ nhân sau khi đồng ý mới phát hình ra, nếu như không đồng ý, hình ảnh liền sẽ không công khai truyền phát ra. Bất quá tuyệt đại đa số mang theo linh thú, hơn nữa là đối với mình nhà linh thú có 10 phần lòng tin người, đều chọn đồng ý cái này một hạng. Cái này là công khai đối ngoại khoe khoang cơ hội, có thể thỏa mãn các loại lòng hư vinh. Chỉ cần linh sủng đủ mạnh, chủ trên mặt người cũng có ánh sáng. Nhị cấp nhìn chằm chằm thủy tinh màn ảnh nhìn xem, đây là khảo thí sảnh số 2 ở giữa truyền đến hình tượng, đó là một cái toàn thân đều là bắp thịt con thỏ đang tiếp thụ khảo thí, cái này con thỏ rất lớn, chừng 1m6 độ cao. Toàn thân trên dưới cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, trên hai cánh tay còn mang theo bước sinh bộ, nhìn qua rất là kinh khủng. Không biết có phải hay không là bởi vì là chủ nhân ác thú vị, cái này thỏ lô thai bị đâm trở thành nơ con bướm. Cơ linh thỏ. Vệ trí một chút liền nói ra chủng loại, sau đó bắt đầu quan sát cái này con thỏ, màu lông không tệ a, cơ bắp cũng rất phát đạt. Ta đoán ít nhất hẳn là cũng có tứ phẩm. Thuộc về tốc độ đánh cùng lực lượng hình linh thú, con nhỏ hình thái liền có lục phẩm. Năng lượng cao nhất lên tới tam phẩm. Bất quá nếu là thật muốn nuôi, vẫn rất khó khăn, loại này linh thỏ hấu niên kỳ đặc biệt dễ dàng sinh bệnh. Chỗ tốt là bồi dưỡng được đến về sau, độ trung thành rất cao, với lại thích hợp với tham gia các loại chiến đấu. Nhị cấp có chút điểm một cái đầu chó, hắn không nghĩ tới vệ trí nhìn qua rất trẻ trung, hiểu được vẫn rất nhiều, thế mà biết nhiều đồ như vậy. Vệ trí ngồi xổm xuống, tiến đến nhị cấp bên người, mỉm cười, ta lại lặng lẽ nói cho ngươi cái bí mật. Nhị cấp, ba. Vệ trí, cái này con thỏ, đã bị kết trái. Nhị cấp. Vệ trí thở dài nói ra, ngoại trừ đặc biệt dễ dàng sinh bệnh bên ngoài, đây chính là loại này con thỏ thứ hai đại tai hại, dục vọng rất mạnh. Nếu như không thêm khống chế, thả ra thả rông một năm, có thể cho ngươi tổ thành quân sư liên minh trở về. Nhị cấp. Một người một chó cứ như vậy ở trước cửa pha trò, trong lúc đó nhị cấp tận lực không nói lời nào, cố gắng tại làm một cái chẳng phải làm người khác chú ý chó. Bất quá bởi vì lúc trước vệ trí mang cái kia đợt tiết ấu, dẫn đến hôm nay đến khảo nghiệm người tuyệt đại đa số đều đúng nhị cấp có ấn tượng, thẳng đến nhị cấp sắp tiến khảo thí sảnh trước đó, còn có người đối nó chỉ trỏ. Không bao lâu, rốt cục đến phiên vệ trí ra sân. Chó huynh, ta đi trước một bước. Vệ trí ngồi xổm người xuống sờ lên nhị cấp đầu, thừa dịp cơ sảm sỡ một thanh. Nhị cấp. Rất nhanh, vệ trí mang theo linh điệp tham gia khảo nghiệm hình tượng từ trên màn ảnh ném phóng xuất. Cái thứ nhất câu, lực lượng khảo thí. Tại khảo thí ở giữa vị trí chính trung tâm, trưng bày một cái lực lượng máy khảo nghiệm, thông qua đập nện liền có thể khảo thí ra đối ứng lực lượng giá trị. Chỉ gặp, vệ trí linh điệp chậm ung dung bay đi, đứng tại máy khảo nghiệm trước. Tất cả mọi người nhìn qua cái này màn. Ước chừng 2 giây về sau, đám người nghe được một trận kịch liệt oanh tiếng vang. Máy khảo nghiệm bên trên trị số hiện ra, nhị cấp nhìn ra ngoài một hồi giật mình, như thế một cái nho nhỏ linh điệp. Thế mà lực lượng cũng có 2.000 cân lực lượng. Ngoa tạo, đây là cái gì chủng loại linh điệp A? Có người tại bên cạnh kinh hô. Một người khác nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn một chút, chần chờ nói, tựa như là Bái Đại Hồ. Bái Đại Hồ. Đúng vậy à, loại này chủng loại bướm bướm, thành bướm trước đó nhộng vô cùng dày đặc, có bóng rổ lớn như vậy. Bọn chúng nhất định phải từng tầng từ nhộng bên trong đào đi ra, cho nên mới gọi Bái Đại Hồ. Nhị cáp, đây là củ hành tây. Chương 378, nuôi chim cánh cụt đầy mỡ trung niên. Đang giám định tâm khảo thí chia làm rất nhiều hạng. Ngoại trừ lực lượng khảo thí, tốc độ khảo thí, nhảy vọt khảo thí, phòng ngự khảo thí, trí lực khảo thí cái này 5 hạng cơ sở năng lực khảo thí bên ngoài, trọng yếu nhất khâu chính là sau cùng thực chiến phần khảo thí. Tại vệ trí tiến trước khi đi, nhị cấp nghe vệ trí nói qua, thực chiến khâu linh thú là đang giám định tâm thống nhất bồi dưỡng. Tất cả khảo thí thú năng lực toàn đều như thế, khác biệt duy nhất liền là phẩm cấp. Đang giám định tâm bình thường quy tắc là, tại 5 hạng cơ sở năng lực khảo thí về sau. Đang giám định tâm giáo viên sẽ căn cứ linh thú tổng hợp năng lực giá trị trực tiếp tiến hành phẩm cấp đánh giá. Tỷ như phẩm cấp đánh giá là một cái tứ phẩm linh thú, tại cái cuối cùng khâu liền sẽ an bài một cái đồng dạng vì tứ phẩm khảo thí thú tiến hành thực chiến. Nếu như thắng lợi, sẽ căn cứ trong thực chiến biểu hiện tình huống, đem cuối cùng phẩm cấp xem xét tăng lên đến tam phẩm hoặc là duy trì không thay đổi. Nhưng nếu như thua, liền sẽ sau này xuống một cấp. Cái quy củ này là tại đang giám định tâm thành lập mới bắt đầu liền quyết định. Kỳ thật còn tính là tương đối công bằng. Duy nhất có hơi phiền toái liền là khảo thí thú năng lực. Bởi vì căn cứ vệ trí nói, tất cả đang giám định tâm khảo thí thú đều là linh đế chim cánh cụt. Loại này linh thú nhị cấp đã từng hiểu qua, ngoại trừ có cực mạnh tính nhẫn mại cùng năng lực kháng đòn bên ngoài, còn có một hạng rất muốn mạng năng lực liền là bắt chước năng lực cực kỳ mạnh, có thể tại trong thời gian ngắn ngủi hoàn chỉnh phòng chế ra giao đấu linh thú thi triển pháp thuật, xem như thuộc tính tương đương toàn năng linh thú. Bất quá cũng có nhược điểm. Liên là bình thường tới nói lực sát thương rất có hạn, cho nên giống linh đế chim cánh cụt này chủng loại hình linh thú, dùng làm đang giám định tâm khảo thí thú kỳ thật không có gì thích hợp bằng. Đang lúc nhị cấp còn đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, một gian khảo thí ở giữa đã để trống, đồng thời quảng bá bắt đầu kêu tên, gọi vào chính là mã số của nó, số 177. Khảo thí trong sảnh hết thể có 5 gian khảo thí ở giữa, vị trí tiến chính là số 4 ở giữa. Mà nhị cấp hiện tại muốn đi vào khảo thí ở giữa ngay tại vệ trí sắt vách số 5 ở giữa. Nhị cấp liếc nhìn màn ảnh, vệ trí hiện tại mới cùng mình Bái Đại Hồ vừa mới tiến hành đến tốc độ khảo thí. Mà gọi vào hào về sau, nhị cấp liền từ miệng bên trong phun ra trước đó thẻ số, tại số 5 ở giữa cổng lặng yên chờ lấy. Về sau, trước một cái tiến vào số 5 ở giữa khảo thí người đã chạy ra, đó là một người mặc áo khoác màu đen nam nhân, mà sau lưng hắn đi theo linh thú lại là một cái cỡ nhỏ cốt long. Con này cỡ nhỏ cốt long đi theo áo khoác đen phía sau nam nhân, nhìn qua rất là nhu thuận, nhưng trong mắt toát ra cái kia hai đoàn minh hỏa nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Người này là vai quả nhân, người nước ngoài. Nhị cấp nội tâm chấn động, bởi vì cốt long loại hình linh thú đều thuộc về tử linh hệ chủng loại, tại Hoa Tu quốc là không thể nào nhìn thấy. Với lại trong nước tu chân giả phần lớn theo đuổi phong thủy cát tường, cực ít có người sẽ muốn đi nuôi một cái tử linh chủng loại linh thú, cho nên ở trong nước nguồn tiêu thụ kỳ thật không hề tốt đẹp gì, nhưng cái này linh thú ở nước ngoài lại tương đương được hoan nghênh. Thật muốn nhìn một chút con này cốt long phẩm cấp A, hẳn là rất lợi hại. Bất quá chủ nhân của nó giống như không có lựa chọn đem khảo nghiệm hình ảnh công khai đi, khá là đáng tiếc a. Khó được nhìn thấy một lần. Chung quanh có người truyền đến tiếng nghị luận. Nhị cắp mắt nhìn qua áo khoác đen cùng con này nhỏ cốt long từng bước một đi ra ngoài cửa, đi đến khảo thí cửa phòng khẩu thời điểm, nhị cắp nhìn thấy cái này áo khoác đen nam nhân đột nhiên dừng một chút bước chân. Sau đó, nhị cắp rất rõ ràng cảm thấy được có một cỗ cường đại linh thức hướng mình bức bách tới. Muốn thăm dò mình. Nhị cắp ánh mắt híp híp, cố ý đem mình yêu vương hồn thả ra, làm đáp lễ. Kết quả cái cửa này áo khoác đen nam nhân rõ ràng là sững sờ, theo sát lấy bước chân một cái lảo đảo, kém chút liền muốn ngã sắp xuống. Một màn này lệnh nhị cấp trong lòng cười lạnh hạ. Một cái kim đan kỳ, cùng nó đắc ý cái giám A. Tại áo khoác đen nam nhân mang theo mình cốt long sau khi rời đi, nhị cấp tại cửa ra và ước chừng đợi hơn 3 phút đồng hồ. Một cái nhìn qua rất đầy mỡ trung niên nam giáo viên liền từ khảo thí ở giữa đi ra, nhị tiên sinh đợi lâu, vừa mới chúng ta tại thanh tràng chỉnh lý, hiện tại ngươi có thể đi vào tiến hành khảo nghiệm. Nhị cấp nghe được xưng hô thế này, lúc này khỏe miệng nhịn không được rút co lại. 2. Tiên sinh. Xưng hô thế này nghe vào liền rất hay a. Trung niên giáo viên lật xem hạ trong tay tư liệu, từ trên tư liệu nhìn. Nhị tiên sinh hẳn là lần đầu tiên tới đi. Ân. Nhị cấp gật gật đầu, chợt có chút kỳ quái nhìn vị này trung niên giáo viên một chút, ta biết nói chuyện sự tình, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Trung niên giáo viên lắc đầu, lộ ra một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, ta tại một chuyến này công tác có vài chục năm. Có câu lời nói được tốt, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy a. Nhị cấp. Trung niên giáo viên, tuy nói dưới tình huống bình thường, chỉ có đạt tới nhị phẩm linh thú mới sơ bộ có ngôn ngữ năng lực. Bất quá dưới tay ta thụ lý tiến hành giám định linh thú không còn có hàng vạn con, ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới mấy con liền xem như không đến phẩm cấp, cũng biết nói. Dựa theo gần nhất lưu hành tổ chức thánh học hội yêu cầu đến xem, những linh thú này hẳn là cũng thuộc về thiên phú dị bẩm chi lưu. Nhị cáp. Trung niên giáo viên mắt nhìn nhị cáp, nhịn cười không được cười, bất quá ngươi thật giống như còn biết viết chữ. Cái kia là thuộc về thiên phú dị bẩm bên trong thiên phú dị bẩm, ngươi lúc trở về cẩn thận một chút, không phải thật có khả năng bị cái này thánh học hội bắt về. Nhị cáp, thánh học hội còn thu linh thú. Trung niên giáo viên cũng là vạn phần ngạc nhiên nhìn xem nhị cáp, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Thánh học hội là có linh thú ban, còn nhớ rõ thánh học hội TV quảng cáo A. Từ thiếu niên kia bên người bay qua mấy con chuồn chuồn, những cái kia đều là cao cấp chủng loại. Nhị cáp kinh ngạc. Thế mà còn có loại này chi tiết. Nó hoàn toàn không có chú ý tới. Phải nói, tuyệt đại đa số người ánh mắt hẳn là đều tập trung đến vị kia kiến tài cao trung thiếu niên Trử Nguyên Hạo trên thân. Trung niên giáo viên vừa đi, một vừa nhìn nhị cáp, khả năng này là ta nhiều năm như vậy dưỡng thành bệnh nghề nghiệp đi, đối linh thú mẫn cảm trình độ xa muốn so ngoại nhân muốn cao một chút. Nhìn thấy cái kia mấy con chuồn chuồn thời điểm ta liền suy nghĩ cái này thánh học hội sẽ có hay không có cái gì linh thú ban, kết quả lên mạng tra một chút, còn thật sự có. Với lại gần đây tựa như là muốn cùng cả nước linh thú đang giám định tâm hợp tác, tìm kiếm dị bẩm thiên phú linh thú. Không biết vì sao, nhị cấp đột nhiên cảm nhận được một trận dùng mình cảm giác nguy hiểm. Một người một chó một bên nói chuyện phiếm, một bên chính thức đã tới khảo thí ở giữa. Khảo thí thời gian, trưng bày số máy. Trung niên giáo viên nói ra, nhị tiên sinh hẳn là cũng ở bên ngoài trên màn ảnh hẳn là cũng nhìn thấy, tiếp xuống liền là 5 hạng cơ sở năng lực khảo thí. Thì kiểm tra xong về sau, ta sẽ suy đoán ra người phẩm cấp. An bài một cái khảo thí thú cùng ngươi tiến thực chiến. Sau khi nói đến đây, trung niên giáo viên bỗng nhiên lộ ra mấy phần đắc ý ánh mắt, không dối gạt nhị tiên sinh nói, nhà này đang giám định tâm tất cả dùng làm khảo nghiệm linh đế chim cánh cụt, đều là ta nuôi. Nhị cáp, ngươi nuôi. Đúng vậy a. Chúng ta mã ra đời đời kiếp kiếp đều lấy nuôi các loại chim cánh cụt vì nghiệp. Trung niên giáo viên nắm nuốt giấy hành nghề của mình phóng tới nhị cáp trước mắt, rất là tự hào, tại hạ, mã ra 30 thay mặt đơn truyền con trai độc nhất. Mã Hoa Đằng là đây. Nhị cáp. Chương 379, bị để mắt tới. Toàn bộ khảo thí tiến hành tương đương thuận lợi, đến hơn 2 giờ chiều thời điểm nhị cáp thành công từ khảo thí thời gian đi ra, nó khảo thí hình tượng cũng không trực tiếp công khai, bởi vì lúc trước vị trí ồn ào nguyên nhân, có quá nhiều ánh mắt tập trung đến trên người mình. Cho nên nhị cáp quyết định điệu thấp một chút, thi kiểm tra xong liền đi. Lúc đầu cái này phẩm cấp xem xét chứng ý nghĩa liền không lớn, mặc kệ là đối nhị cáp vẫn là đối vương lệnh. kỳ thật cũng chính là đi cái hình thức mà thôi. Mình có bao nhiêu cân lượng, nhị cấp trong lòng có rất rõ ràng ước định, mà chỉ cần làm đến nội tâm nắm chắc, kỳ thật cũng như vậy đủ rồi. Xem xét tư cách khảo thí sau khi kết thúc, giấy chứng nhận tư cách sẽ thông qua gửi thư hình thức tại ba cái thời gian làm việc bên trong hệ thống tin nhắn về đến trong nhà, còn lại cũng chỉ có đợi. Nhị cấp trong lòng vừa nghĩ, vừa đi ra đang giám định tâm đại môn, sau đó nó ngạc nhiên phát hiện vệ trí thế mà tựa ở lấp kín cột đá bên cạnh chờ đợi mình. Trước đó từ khảo thí sảnh lúc đi ra nhị cấp cũng không nhìn thấy vệ trí thân ảnh, còn tưởng rằng vệ trí đã đi, không nghĩ tới con hàng này ở chỗ này chặn lấy mình đâu. Nha, chó huynh. Thật là khéo a. Ta vừa mới thi kiểm tra xong đi ra không bao lâu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Vệ trí phất phất tay, lộ ra đầy miệng răng trắng nhìn xem nó. Nhị cấp, thật sự là chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Kỳ thật đối vệ trí, nhị cấp cũng không cảm thấy chán ghét. Ngược lại cảm thấy người tự tới làm quen này thiếu niên có chút ý tứ. Với lại mấu chốt nhất là, nhị cấp phát hiện vệ trí đối trước mắt hoa tu quốc phạm vi bên trong trọn vẹn linh thú hệ thống đều hiểu rất rõ, tri thức có thể nói là tương đương phong phú. Mà những kiến thức này, đều là nhị cấp muốn đi tìm hiểu. Có lẽ có thể làm người bằng hữu. Nhị cấp trong lòng nghĩ ngợi. Khảo nghiệm thế nào? Mấy phẩm A? Lúc nói chuyện, vệ trí theo thói quen bắt lấy màu đỏ mũ lươi chai vành nón sau này kéo một cái. Đây cũng là vệ trí mang tính tiêu chí động tác, trước đó tại đang giám định tâm thời điểm nhị cấp chỉ thấy không ít lần. Tứ phẩm. Đối với kết quả khảo nghiệm, nhị cấp cảm thấy mình cũng không có gì tốt giấu giếm. Dù sao kết quả này, chính nó là lưu lại một tay, chân chính phẩm cấp hẳn là tam phẩm đỉnh phong. Mà vượt quá nhị cấp ngoài ý liệu chính là, vệ trí tựa hồ đối với kết quả này sớm có đoán trước, lộ ra một bộ sớm có tính toán biểu lộ nhìn chằm chằm nó mỉm cười, chó huynh, ngươi lưu thủ đi. Nhị cấp lắc lắc cái đuôi. Ngươi lại biết, ra thế chúng ta thời đại thay mặt lấy thuần dưỡng linh sủng vị nghiệp, có một môn độc truyền bí thuật, chính là có thể thông qua một loại đặc thù khí tức đánh giá ra linh thú mạnh yếu, loại khí tức này chỉ có linh thú trên thân độc hưu, ta ngửi ngửi chó huynh trên người mùi vị này, cảm giác cỗ này đặc thù khí tức nồng độ phi thường cao. Thực lực của ngươi tối thiểu nhất cũng có tam phẩm. Sau khi nói đến đây, vệ trí đột nhiên nhìn chằm chằm nhị cáp, nhịn không được lau nước miếng. Nhị cáp kinh ngạc, ngoa tào. Con hàng này muốn làm gì? Vệ trí, chó huynh ngại hay không? Để cho ta ôm hít một hơi. Nhị cáp, ngươi lăn. Vệ trí thở dài, trên mặt biểu lộ có rõ ràng thất lạc. Ai, tại sao như vậy à? Dù sao cũng là một loại duyên phận à. Ta rất lâu đều không ngửi được nồng đậm như vậy đặc thù khí tức. Nhị cáp khỏe miệng giật một cái, ngươi chúc cầu à. Vệ trí, làm sao ngươi biết? Nhị cáp, ước chừng trầm mặc một lát, nhị cáp ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ta muốn về nhà. Nói xong. Liền tung người một cái vọt xuống bậc thang, rất là xuất khí. Đang giám định tâm trước đó, ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt. Ánh nắng trực tiếp chiếu xạ tại nhị cấp cái kia một thân màu xanh lá lông chó bên trên, cho dù thân ở trong dòng người y nguyên cực kỳ rõ ràng. Vệ trí đứng tại trên bậc thang, nhìn qua nhị cấp bóng lưng, lớn tiếng hò hét, chó huynh. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nhị cấp không từng nói, chỉ là giơ lên một cái chân trước, vệ trí lúc này mới phát hiện, cái mũ của mình thế mà bị thuận đi. Ta sẽ đi tìm ngươi. Đi đến nơi xa lúc, nhị cấp có chút quay đầu, sau đó thân hình đất bằng lóe lên, giống như một đạo như thiểm điện biến mất trong đám người. Chó huynh, quả nhiên không đơn giản a. Đang giám định tâm bậc thang cổng. Vệ trí lại lấy ra một đỉnh mới mũ đeo ở trên đầu, trong lòng hưng nhiên không thôi. Đường về trên đường, nhị cấp lặng lẽ ngồi xổm ở trạm xe buýt ghế dài dưới đáy, chuẩn bị ngồi chuyến tiếp theo linh xa trở về vương gia biệt thự. Trước đó nó cũng là như vậy tới. Cân nhắc đến một con chó mình giao tiền hoặc là cầm giao thông thẻ cưỡi phương tiện giao thông sẽ khiến sóng to gió lớn, nhị cấp bình thường sách lược liền là chờ cửa xe mở ra một sát na kia, cùng một đạo thiểm điện giống như đi đến đi tránh tốt, sau đó trước khi đi tại cái ghế dưới đáy lưu lại hai cái tiền xu. Phương pháp này nhị cấp lần nào cũng đúng, với lại nó đối với mình bên trên tốc độ xe rất tự tin, coi như điều lấy màn hình giám sát, nếu như không có đem hình tượng thả chậm cái 50 lần tả hữu, ngay cả bóng dáng của nó đều không nhìn thấy. Ngay tại nhị cấp ngồi xổm ở dưới ghế dài đánh một cái ngáp công phu bên trong, đột nhiên có một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến, để nhị cấp trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Cỗ khí tức này, nó là người được qua. Với lại rất rõ ràng, này khí tức trong mang theo địch ý. Dưới ghế dài, nhị cấp híp híp mắt, sau đó liền thấy có cái mặc áo khoác màu đen giá hỏa xuất hiện ở trước mặt mình. Nhị cấp dám khẳng định, cái này là trước kia tại khảo thí sảnh trong mang theo một cái cốt long áo khoác đen nam tử. Đây là muốn tới báo thù. Nhị cấp trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng, cũng lười tị húy, dứt khoát trực tiếp đối diện đi ra ngoài. Kết quả phát hiện mình mới vừa đi ra đi, lại có mấy đạo không biết từ nơi nào thoáng hiện tới bóng đen xông ra, trực tiếp đem nó bao vây. Những nhân thủ này bên trong nắm vuốt sáo thẳng, còn cầm chiếc lồng, kinh khủng nhất là một người trong đó trong tay còn cầm một viên súng điện. Đám người này cười đến đều rất hèn mọn, trên mặt rõ ràng không có hảo ý. Nam Thảo, đây là muốn làm gì? Nhị Cáp biết, mình đã bị để mắt tới. Nhìn chăm chú nhìn lên trước mặt người áo đen, Nhị Cáp nội tâm rất là bình tĩnh. Hiện tại vây quanh hắn người áo đen hết thảy có 5 cái, đều là kim đan kỳ, nếu như vẹn vẹn chỉ là 1-2 người, Nhị Cáp cảm thấy mình hoàn toàn có thể ứng đối, nhưng hiện ở loại tình huống này. Dù sao bốn chảo nan địch 10 tay, nếu ứng nghiệm chiến thực sự quá miễn cưỡng. Nhưng nếu như muốn trốn đi, cố gắng còn có thể tìm tới cơ hội. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Nhị Cáp nội tâm có một loại hoán giận, nhớ năm đó mình dù sao cũng là một giới yêu vương. Nếu không phải bây giờ còn chưa khôi phục toàn thịnh, cái này khu mấy cái tạp tu, chỉ cần một ngụm liền có thể toan ướt. Vị này chó tiên sinh, ngươi tốt. Tổ chức chúng ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn mời ngươi đi một chuyến uống chút trà, ăn điểm tâm nhỏ. Trước đó tên kia mang theo cốt long nam nhân áo đen cầm sáo thẳng, một mặt âm hiểm cười nói. Nhị Cáp một mặt rung động không hiểu nhìn trước mắt mấy cái nam tử áo đen, ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn phía dưới trắng trợn cướp đoạt dân chó còn đi. Mình cái này thật vất vả đi ra tản bộ một chuyến, thi cái chứng thành bị để mắt tới, đây rốt cuộc tính cái gì phá sự. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Nhị Cáp nhìn xem người này, hồi đáp. Tên này nam nhân áo đen rút ra mang theo người súng điện, cái này súng điện là đặc biệt cải tạo qua điện giật pháp bảo, có thể phát ra 100.000 vun dòng điện. Nói đến đây, nam nhân cười ha ha, ngươi nếu là không chịu theo chúng ta đi, ta ngay cả quỷ thần cũng điện choáng cho ngươi xem. Nhị Cáp. Chương 380, nhìn. Địa bay. Vì bắt mình dùng trận thế như vậy, Nhị Cáp thực sự không biết nên nói chút gì tốt. Nó cảm thấy mình hôm nay tại đang giám định tâm biểu hiện kỳ thật đã đầy đủ điệu thấp, liền bởi vì chính mình không đến nhị phẩm, biết nói chuyện, biết viết chữ liền cảm thấy mình thiên phú dị bẩm muốn bắt mình. Cái này thánh học hội sẽ có hay không có điểm quá qua loa chút. Với lại, Nhị Cáp có một loại trực giác, những người ở trước mắt có lẽ cùng thánh học hội có quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể nào là thánh học hội người. Một quốc gia nhận chứng nhân tài tổ chức, cùng các đại học trường học cơ cấu đều có chính quy con đường tiến hành hợp tác, đáng giá có chính quy con đường không cần, chuyên môn phái người giữa ban ngày đi bắt đi cái gọi là thiên tài. Nếu như đám người này thật là thánh học hội, Nhị Cáp chỉ sẽ cảm thấy thánh học hội đám người này đầu góc đại khái là bị lừa đá qua. Các ngươi là thánh học hội. Vì ứng chứng mình phỏng đoán, Nhị Cáp dò hỏi. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Cốt long nam tử cười một tiếng. Nhị Cáp nghe xong, nhẹ gật đầu. Ân. Nó đã có thể vững tin, đám người này không phải thánh học hội người, chí ít không phải là chính thức con đường phái ra. Nếu thật là thánh học hội người, thừa nhận một cái lại có bao nhiêu khó. Hiện tại thánh học hội sự tình ở trong nước lưu truyền sôi sùng sục, giới giáo dục động đất, thành thị bên trong mọi người đều biết, có thể tại dạng này trong tổ chức làm việc, đối tuyệt đại đa số người mà nói tuyệt đối là quang vinh. Nhị Cáp trong lòng thở dài, nó thật vất vả đi ra một chuyến, cũng không muốn gây chuyện thị phi, nếu để cho lệnh tiểu chủ tử biết, tám thành lại nếu không cao hứng. Đột nhiên, Nhị Cáp đưa tay một cái bầu trời, nhìn. Địa bay. Kết quả mấy cái này nam tử áo đen một chút đều không mắc lửa. Cốt long nam tử nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi cho chúng ta 3 tuổi tiểu hài nhi đâu. Cho hề này có thể mắc lửa. Nhị Cáp không nhận thua, lại đi trên trời một chỉ, nhìn. À dạ gà kì y u y. Cốt long nam tử ha ha, vô dụng, ngoan ngoan theo chúng ta đi a. Chúng ta làm nghề này, ngoại trừ nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài, đã sớm không động tâm vì ngoại vật. Đông nhiên ở giữa Nhị Cáp cảm nhận được một trận ác hàn, bọn này nam không chỉ có là cái ưa thích bộ chó biến thái, thế mà còn là một đám gay. Nhị Cáp cảm thấy giờ khắc này, mình không thể không sử dụng đòn sát thủ. Chỉ gặp, lại một lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, Nhị Cáp đưa tay hướng trên trời một chỉ, nhìn. Ham chơi Lam Nguyệt. Mấy cái nam tử áo đen trong nháy mắt này lại đều không hiểu thấu ngây người, cái kia ánh mắt tại thời khắc này giống như lọt vào thôi miên, phi thường ma tính ngạch thuận Nhị Cáp vuốt cho hướng về sau phương chân trời nhìn lại. Ân, mặt trời hôm nay rất lớn, cái gì đều a có. Trong nháy mắt mà thôi. Mấy nam nhân nhao nhao lấy lại tinh thần. Lấy cốt long nam tử cầm đầu, mỗi một cái đều là tức hồn hện. Nha! Thế mà thật bị mang chạy. Các loại nhìn lại, nguyên bản tại dưới chân con này lông xanh chó đã chạy trốn, ở phía xa trên đường chân trời đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một viên nho nhỏ điểm màu lục. Mau đuổi theo. Cốt long nam tử cắn răng nghiến lợi hét lớn. Năm người cũng không hề từ bỏ, nhao nhao khống chế pháp bảo, chia ra 3 đường bắt đầu đuổi bắt. Rất hiển nhiên. Năm người này không phải lần đầu tiên làm chuyện này, đối phụ cận đường đi địa hình đều rất quen thuộc. Nhị cấp không nghĩ tới bọn này giả mạo thánh học hội người đối chấp niệm của mình cư nhiên như thế chi sâu. Với lại nó cảm giác, trên người mình hẳn là đã bị đối phương gieo xuống linh thức tiêu ký. Với lại, linh thú đang giám định tâm hoàn cảnh chung quanh nó cũng không phải là rất quen thuộc. Đối nội thành bên trong, nhị cấp quen thuộc nhất địa hình liền là thường xuyên cùng Vương Mụ cùng lao ra tử đi chợ bán thức ăn phụ cận. Tóm lại, tại dạng này bị truy đuổi tới, tình huống sẽ chỉ đối với mình càng thêm bất lợi. Giờ khắc này, nhị cấp cái thứ nhất nghĩ tới là Quách Nhị Đản trong nhà mở cửa hàng thú cưng Linh Dung Quán. Nó biết Linh Dung Quán ngay tại trung tâm thành phố, với lại vị trí cách linh thú đang giám định tâm cũng không xa, là một nhà danh tiếng lâu năm cửa hàng thú cưng, Nhị Đản nhà Linh Dung Quán chiếm cứ hoàng kim khu vực. Chỉ cần mình có thể trốn đi nơi nào, đám người này nên sẽ buông tha cho đuổi bắt đi. Nhị cấp trong lòng suy nghĩ. Trước đó Nhị Đản cung cấp cái kia thật nhiều bao nhiêu họ lỉn con rồi khẩu vị thức ăn cho chó túi bên trên. Phía trên là viết cụ thể địa chỉ, nhị cấp nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là, hiện tại loại này bị truy tình huống, nó căn bản không pháp ổn định lại tâm thần nghiên cứu lộ tuyến. Chó này sinh địa không quen, tương đương xấu hổ. Bất quá ngay tại nhị cấp xuyên qua một đầu ngõ khẩu đi vào đường đi thời điểm, đột nhiên một cỗ màu đen xe con từ bên cạnh lái tới, người lái xe, lại là vệ trí. Vệ trí không có dừng xe, vẹn vẹn chỉ là thả chậm tốc độ xe, hướng nhị cấp vây vây tay. Phía sau xe cửa sổ xe đã sớm mở ra, không kịp giải thích. Mau lên xe. Giờ khắc này, nhị cấp không có nói nhiều một câu, trực tiếp từ ngõ miệng vị trí tại chỗ lên nhảy, phi thân nhảy vào chính đang hành xử bên trong màu đen trong xe con. Một người một chó, phối hợp tương đương ăn ý. Này, chó huynh, chúng ta duyên phận quả nhiên không cạn a. Vệ trí thông qua kính chiếu hậu hướng nhị cấp lên tiếng chào. Nhị cấp kỳ thật một mực không tin có duyên phận loại chuyện này. Bất quá hôm nay nó phát hiện mình cùng vệ trí duyên phận thật đúng là không cạn. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Trên xe, nhị cấp nhìn chằm chằm vệ trí, cảm thấy rất là thần kỳ. Chó huynh, ngươi quên ta đã nói với ngươi trên người ngươi có một cỗ đặc thù khí tức. Loại này đặc thù khí tức, mỗi cái linh thú trên thân đều là đặc hữu, có sự sai biệt rất nhỏ, chỉ có chúng ta nhân tài của gia tộc có thể đoán được. Vệ trí nhịn không được cười lên một tiếng, đã có nghe ra đặc thù khí tức phương pháp. Tự nhiên cũng có truy tung đặc thù khí tức phương pháp. Vừa mới ta rời đi đang giám định tâm thời điểm, ta đột nhiên đi ngang qua một cái đường đi, liền ngửi thấy cỗ này khí tức quen thuộc, với lại cảm giác cỗ khí tức này nồng độ không cao bình thường. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại gặp được thời điểm nguy hiểm, loại khí tức này nồng độ mới có thể tiêu thăng. Nhị cáp. Vệ trí, đầu tiên nói trước à, ta không có cố ý theo dõi ngươi, ta là tại ngươi đi một phút đồng hồ về sau mới xuất phát. Nhị cáp. Vệ trí. Cái kia phiến đường đi, ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua, không nhìn thấy trạm xe buýt cùng đám kia truy ngươi nam tử áo đen. Nhị cáp. Vệ trí, tóm lại, chó huynh ngươi cùng ta phát sinh hết thảy, đều là từ nơi sâu xa nhất định duyên phận. Nhị cáp. Vệ trí lái màu đen xe con một đường tiến lên, thao túng tay lái, không nhìn hết thảy chướng ngại vật, nhị cáp ngạc nhiên phát hiện vệ trí kỹ thuật lái xe vậy mà thần hồ kỳ kỹ cao. Tài nghệ này không đi tham gia diễn hạ tốc độ cùng kích tình hệ liệt thật sự là đáng tiếc. Bất quá một trận này thao tác, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi hậu phương đám người áo đen kia truy tung. Vệ trí bạo tính tình cũng nổi lên, cái này đều người nào a? Năm cái kim đan liền vì bắt một con chó, việc này nói đến cũng là hiếm lạ a. Nhị cấp thở dài, trên người của ta bị gieo linh thức tiêu ký, phải nghĩ biện pháp trước rửa đi mới được. Vệ trí, làm sao tẩy? Nhị cấp, ngươi trước tiên ở phụ cận quấn vòng quanh. Ta dùng nước bọt đem trên thân liếm một lần, liền có thể tẩy sạch. Vệ trí, bao quát. Hòa Cúc A. Nhị cáp. Chương 381, Sơn Trại tổ chức. Ước chừng tại 3-4 phân trồng qua về sau, nhị cáp rốt cục đem trên người linh thức tiêu ký dọn dẹp sạch sẽ, chó thân thể không hề giống mèo như vậy mềm mại, có chút độ khó cao động tác bình thường tới nói cần cuộn cong lại thân thể mới có thể liếm đến, bất quá cũng may nhị cáp đầu lưỡi đầy đủ dài. Cóc tộc kỹ thuật dùng lưỡi nó cũng chưa hoàn toàn bỏ qua rơi. Cho nên khi nhìn thấy nhị cáp có thể đem đầu lưỡi ruôi ra dài hơn 1 mét thời điểm. Vệ trí toàn bộ tâm tình của người ta là sụp đổ. Chó huynh. Quả nhiên không phải bình thường chó A. Vệ trí nội tâm cảm khái vô hạn lấy. Tại phụ cận trên đường lại lượn quanh tầm vài vòng, đám kia theo đuổi không bỏ người áo đen rốt cục mê thất tại trong dòng xe cộ không thấy tung tích. Nhị cấp chiến thuật có hiệu quả, nhưng nó hiện tại cũng không xác định những hắc y nhân kia có phải hay không có những biện pháp khác tìm tới nó. Mặc dù nói mình đích thật là trốn, nhưng nhị cấp luôn có một loại cái mông không có lau sạch sẽ cảm giác. Nhóm người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì truy ngươi? Thoát ly đuổi bắt, vệ trí cũng đình chỉ đi đua xe, bình ổn chạy tại trên đường. Hẳn là một đám giả mạo thánh học hội. Nhị cấp nói ra. Thánh học hội. Bọn hắn không ngừng thu người, ngay cả linh thú đều thu. Vệ trí vui vẻ. Trước đó tại đang giám định tâm thời điểm, một cái khảo thí giáo viên nói cho ta biết, thánh học hội đích thật là có linh thú ban. Nhị cấp thở dài, bất quá truy ta những người kia rõ ràng không phải thánh học hội bên trong người, một quốc gia nhận chứng cơ cấu, làm việc sao có thể bạo lực như vậy. Cũng là. Vệ trí gật gật đầu, đám người này lá gan cũng lắp bắp điểm, dám giả mạo thánh học hội, vạn nhất đụng phải thật thánh học hội người chẳng phải là rất xấu hổ. Bất quá nói tới chỗ này, vệ trí lập tức lại có chút không thể không đậu đen rau muống hiện ở trong nước một chút sơn trại trình độ. Sơn trại cơ bản là thuộc về cọ nhiệt độ, phát hỏa một nhà tiệm trà sữa, liền có ngàn ngàn vạn vạn nhà danh tự tương tự tiệm trà sữa quật khởi, phát hỏa tiệm lầu, liền có danh tự tương tự tiệm lầu ở các nơi nở hoa. Vệ trí xem chừng, cái này giả thánh học hội cũng là như thế một đám sơn trại đoàn thể. Chó huynh bây giờ đi đâu đây? Nhị cấp suy tư dưới, nếu như cứ như vậy trở về, mặc dù có thể bảo đảm toàn thân mình trở ra, nhưng lại không thể cam đoan đám người áo đen kia có phải hay không còn biết mang đến tiếp sau phiền phức. Từ bọn này người áo đen đối chấp niệm của mình bên trên nhìn, nhị cấp cảm thấy đến tiếp sau có phiền phức khả năng kỳ thật sẽ rất lớn. Với lại mấu chốt nhất là, nhị cấp cảm thấy mình cho tới bây giờ cũng không phải là ăn phải cái lô vốn còn kìm nén chủ. Coi như nó đã không còn là yêu vương, nhưng đám người kia đã tìm tới mình, vậy liền nhất định phải làm cho đám người này trả giá đắt mới được. Chuyện của tu. Ý đốt nét ta muốn đem đám người này cho diệt đi. Nhị cấp nói ra. Cho nên hiện tại còn không phải lúc trở về. Vệ trí, chó huynh có biện pháp truy tung đến bọn hắn. Nhị cấp, ta đã nhớ kỹ đám người này mũi trên người, chỉ cần dùng khí tức truy tung thuật dọc theo đường khóa chặt, nói không chừng có thể tìm được đám người này hang ổ. Bất quá bên này nhị cấp vừa dứt lời, đột nhiên vệ trí thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy có hai chiếc xe thể thao gấp theo phía sau bọn họ mà đến. Nha, đám người kia lại đuổi theo tới. Vệ trí một cước đạp tới cùng, trực tiếp lựa chọn gia tốc. Hắn sớm nên nghĩ tới, đám người này tại vừa mới truy thời điểm, trên xe cùng nhau làm linh thức tiêu ký. Lại cùng đám người này quần nhau thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng vệ trí đem xe đứng tại một cái cửa ngõ cùng nhị cấp bỏ xe mà đi. Nhị cấp nước bọt mặc dù có thanh trừ linh thức tiêu ký tác dụng, nhưng dưới mắt loại tình huống này để nhị cấp đem một cỗ xe con từ đầu tới đuôi liếm bên trên một lần hiển nhiên cực kỳ không thực tế. Đám người này linh thức tiêu ký làm sao tiêu ký chuẩn như vậy à, ta nhớ được môn thuật pháp này không phải có xác suất sẽ thất bại à.